không biết các vị tiền bối phải chăng có thể quay đầu một chuyến, lợi dụng thiên địa chi lực, đem đại quân mau mau mang đến. Tốt nhất một ngày này, liên tập hợp đủ tất cả mọi người. Tô Hàng chắp tay nói, có cái gì tốt nóng nảy, chết đều là linh hoạt kỳ ảo quốc thổ người, vừa vặn để bọn hắn hao tổn một hao tổn pháp tu lực lượng. Đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau tiến lên, cam đoan pháp tu đủ hết quân bị tiêu diệt. Một thiên nhân cảnh trung kỳ cao thủ mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói, hắn thấy, phương thức tốt nhất liền là để linh hoạt kỳ ảo quốc thổ cùng pháp tu liều cái lưỡng bại câu thương, sau đó Hồng Vũ quốc thổ mới có thể chết ít người. Cũng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng mà, hắn lại không rõ, nếu như linh hoạt kỳ ảo quốc thổ có tư cách cùng pháp tu liều mạng, như thế nào lại liên tục phát ra nhiều như vậy đạo cầu viện tin tức. Tô Hàng có thể là cực ít người minh bạch đạo lý này người, nhưng hắn nói chuyện không có gì phân lượng, trong lòng vừa vội vừa tức, liền dự định tìm được trước càng thiên lộc. Chỉ cần vị này Hồng Vũ quốc chủ nguyện ý nghe mình khuyên, tiêu hao thêm phí một ngày, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng liền nói, đã như vậy, các vị mời lần nữa nghỉ ngơi, ta đi trước phủ nguyên quốc thổ bên kia một chuyến, rất mau trở lại đến. Tại trở về trước, nhìn các vị tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ, để tránh tạo thành không cần thiết tử thương. Tốt tốt tốt, tiểu hưu có việc cứ việc bận điệu, chúng ta tại chỗ này chờ đợi liền là. Tên kia thiên nhân cảnh trung kỳ lão giả ha ha cười nói. Vô luận biểu lộ vẫn là ngữ khí, đều để người cảm nhận được hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng Tô Hàng cũng không có những biện pháp khác, nếu như tìm không thấy càng thiên lộc, chuyện kết quả có thể sẽ càng hỏng bét. Hắn không tiếp tục trì hoãn, bay thẳng thân mà lên. Hướng phía phủ nguyên quốc thổ phương hướng mà đi. Muốn đi phủ nguyên quốc thổ, nhất định phải rời xa linh hoạt kỳ ảo quốc đô. Tô Hàng lượn quanh thời gian không ngắn, một đường chú ý cẩn thận, cuối cùng không có gặp được pháp tu. Chỉ là, tu chân thế giới lớn như vậy một mảnh cương thổ, muốn tìm đến càng thiên lộc, nói nghe thì dễ. Trừ phi vị này thiên nhân cảnh đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ, chủ động phóng thích khí tức, như cái hải đang đồng dạng bắn ra vị trí của mình. Mà lại, một đường đi tới, Tô Hàng cũng không tìm được phù nguyên quốc thổ những người khác. Những cái kia thiên nhân cảnh, hoặc là nơi ở cùng Tô Hàng tướng cách rất xa, hoặc là liền căn bản còn chưa chạy tới nơi này. Suy nghĩ một chút, có lẽ cái sau khả năng càng lớn. Dù sao càng thiên lộc đã tận mắt thấy pháp tu đáng sợ, lại có Tô Hàng cho lợi ích dụ hoặc, mà phù nguyên quốc chủ lại cái gì cũng không có. Coi như hắn nguyện ý nghe càng thiên lộc xuất binh linh hoạt kỳ hảo, cũng sẽ không tận tâm tận lực, vội vã chạy tới. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 740. Thưởng thức. Vẫn là đem sự tình nghĩ quá đơn giản, nhân loại sở dĩ trở thành thế giới chủ nhân, không phải là bởi vì bọn hắn thiện ở suy nghĩ sao. Càng thiện ở suy nghĩ, thì càng phức tạp, chiến tranh, đồng dạng bởi vậy phát động. Không biết tìm bao lâu, Tô Hàng rốt cuộc tìm được phù nguyên quốc thổ người. Top 5 top 3 thiên nhân cảnh, dẫn theo từng đám người tu hành, nện bước lười biếng bước chân mà đến. Xem bọn hắn dáng vẻ, không giống như là đến tác chiến, càng giống khách du lịch. Tô Hàng sắc mặt có chút chìm, quá khứ hỏi thăm càng thiên lộc hạ lạc. Nhưng những cái kia thiên nhân cảnh cũng không phải rất rõ ràng càng thiên lộc cùng phù nguyên quốc chủ đi đâu, chỉ nói bọn hắn hẳn là đã sớm tới phụ cận. Tô Hàng sắc mặt trầm hơn, không nói hai lời, quay đầu bước đi. Tên kia phù nguyên quốc thổ thiên nhân cảnh nhìn xem Tô Hàng bóng lưng, cười đối người bên cạnh nói, Hồng Vũ quốc thổ tiểu bối, thật sự là tâm cao khí ngạo. Nếu không phải tâm tình tốt, tất cho hắn một bài học, dạy một chút bọn hắn như thế nào tôn trọng tiền bối. Bên cạnh người kia vội vàng ứng thanh, nói, tiền bối nói rất đúng, Hồng Vũ quốc thổ người tu hành liền là cái dạng này, khiến người chán ghét phiền. Bất quá nghe nói bọn hắn kia ra một cái luyện đan người rất lợi hại, cũng không biết trong đầu nghĩ gì. Toàn bộ tu chân thế giới, chúng ta phủ nguyên quốc thổ luyện đan mạnh nhất, Hồng Vũ quốc thổ yếu nhất, vì sao muốn sống ở đó loại địa phương quỷ quái, chẳng phải là lãng phí thiên phú của mình. Tên này thiên nhân cảnh lắc đầu nói, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Tô Hàng ban đầu ở đại diễn quốc thổ cùng phù nguyên đan sư giao đấu, làm ra đại danh đường. Những cái kia đan sư sau khi trở về, liền đem đoan chính danh hào truyền khắp khắp nơi. Nhất là Tôn Hoa Hàn, làm toàn bộ phù nguyên quốc thổ mạnh nhất luyện đan sư, càng là không để lại dư lực hướng quốc chủ tuyển tinh hải để cử Tô Hàng, biểu thị nếu như có thể đem người này lôi kéo đến phù nguyên quốc thổ đan đạo, tất nhiên sẽ cấp tốc kéo lên mấy cái lớn bậc thang. Tuyển tinh hải mặc dù cũng là thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ vô địch, nhưng bản thân đọc lướt qua rất rộng, các loại hình lực lượng, hắn cơ bản đều có hiểu rõ. Nhất là đan đạo, càng bị cho rằng có thể cải biến toàn bộ thế giới đại đạo, thậm chí so luyện khí còn muốn cao một cái đẳng cấp. Dù sao pháp khí mạnh hơn, chung quy là chết, mà linh đan lại có thể để người tu hành bản thân mạnh lên. Một cái là ngoại lực, một cái là nội tại, tuyển tinh hải tự nhiên hiểu được phân biệt cao thấp. Đáng tiếc là, Tô Hàng chưa từng nghĩ tới dựa vào luyện đan đến thu hoạch được địa vị gì, việc này liền không giải quyết được gì. Nhưng thông qua Tôn Hoa Hàn những thầy luyện đan này tuyên dương, cơ hồ tất cả yêu thích luyện đan người đều biết tại đan đạo yếu nhất Hồng Vũ quốc thổ ra một cái khó lường đan đạo tông sư. Lần này Hồng Vũ quốc chủ Càng Thiên Lộc không hiểu thấu chạy tới hy vọng Phù Nguyên quốc chủ Tuyển Tinh Hải cùng hắn một khối xuất binh linh hoạt kỳ hảo, trấn áp pháp tu. Tuyển Tinh Hải cũng không phản đối làm như vậy, pháp tu xâm lược tính, để hắn cũng cảm thấy có chút bất an. Đã vũ lực cường thịnh nhất Hồng Vũ quốc thổ nguyện ý xuất thủ, vậy bọn hắn tự nhiên cũng vui vẻ đi theo lội một chuyến vũng nước đủ. Nghe nói tại Tôn Hoa Hàn theo đề nghị, Tuyển Tinh Hải còn cố ý cùng Càng Thiên Lộc nói, hy vọng có thể đem cái kia tên là Đoàn Chính luyện đan sư mang về Phù Nguyên quốc thổ. Càng Thiên Lộc có hay không đáp ứng không biết, nhưng xuất binh linh hoạt kỳ hảo, đã là chắc chắn sự tình. Cùng Phù Nguyên quốc thổ người tu hành sau khi tách ra, Tô Hàng lại tại phụ cận lượn quanh vài vòng, thẳng đến tiếp cận linh hoạt kỳ hảo quốc đô trong trăm dặm, hắn rốt cuộc tìm được Càng Thiên Lộc cùng Tuyển Tinh Hải bọn người. Hai vị quốc chủ, hai vị binh doanh thống soái, bốn người đại biểu riêng phần mình quốc thổ sức chiến đấu mạnh nhất. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, đã tiến vào trong vòng trăm dặm, tựa hồ dự định xuất thủ. Càng làm cho Tô Hàng kinh ngạc chính là, hắn nhìn thấy pháp sửa đổi tại cùng một đám người tu hành chiến đấu. Những người tu hành kia số lượng rất nhiều, hẳn là có khoảng mấy trăm ngàn. Nhưng phục sức có chỗ khác biệt, tựa hồ có một nhóm người số ít làm một cái thế lực, mặt khác một đám người số còn nhiều một cái thế lực. Cái này hai cỗ người tu hành thế lực, bị pháp tu bao bọc vây quanh, song phương đánh túi bụi. Làm sao lại đột nhiên đánh nhau? Tô Hàng còn không có nghĩ rõ ràng, lại gặp Tuyển Tinh Hải bọn người dự định tiến lên, liền tranh thủ bọn hắn gọi lại. Càng Thiên Lộc quay đầu, thấy rõ là Tô Hàng, liền đưa tay đem hắn cuốn qua đến, hỏi, ngươi làm sao tại cái này? Tô Hàng sắc mặt khó coi nói, ta còn muốn hỏi, các ngươi làm sao ở chỗ này đây? Còn có, những người tu hành kia là ở đâu ra? Có một phần là linh hoạt kỳ ảo quốc thổ thành lớn viện quân, một bộ phận khác là chúng ta Hồng Vũ quốc thổ. Càng Thiên Lộc ngắn gọn giải thích nói, Hồng Vũ quốc thổ. Tô Hàng nắm chặt nắm đấm, khí phổi đều nhanh nổ. Linh hoạt kỳ ảo quốc thổ thành lớn viện quân, cùng pháp tu xảy ra chiến đấu coi như tình có thể hiểu. Dù sao bọn hắn không biết pháp tu lợi hại, cũng không có người nhắc nhở, mạo muội đến đây bị vây công đúng là bình thường. Nhưng Hồng Vũ quốc thổ người, Tô Hàng đã ngàn bản giao vạn dặn dò, tuyệt đối không thể tự tiện cùng pháp tu phát sinh xung đột. Chiến trường ngay tại linh hoạt kỳ ảo quốc đô phụ cận, dùng đầu ngón chân nghị cũng biết, Hồng Vũ quốc thổ những cái kia thiên nhân cảnh khẳng định là chờ đến binh doanh đại quân, liền không có đem Tô Hàng để ở trong lòng. Gặp pháp sửa đổi đang vây công linh hoạt kỳ ảo quốc thổ người, liền trực tiếp chạy tới tham chiến. Một đám đầu góc heo, ngu xuẩn tới cực điểm. Tô Hàng phẫn nộ muốn mắng người, nhưng cũng biết coi như mắng lại khó nghe cũng không làm nên chuyện gì. Việc đã đến nước này, nghĩ đến mù, chỉ có mau chóng để càng nhiều người tu hành gia nhập. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng vội vàng hướng Càng Thiên Lộc cùng Tuyển Tinh Hải chắp tay nói, còn xin hai vị quốc chủ không muốn lập tức tham chiến, về trước đầu đem riêng phần mình bộ đội đưa tới. Chỉ có người tê tiệu, chúng ta mới có thể cùng pháp tu một trận chiến. Mặt khác, linh hoạt kỳ ảo quốc đâu người vì gì không có ra. Hẳn là phái người đi vào thông chi bọn hắn, không muốn ngồi chờ chết. Ngươi là người phương nào, dám can đảm cùng hai vị quốc chủ nói như thế. Phú Nguyên quốc thổ binh doanh thông soái, tên là Tào Kỳ Trí. Gặp Tô Hàng vô luận thần sắc vẫn là ngựa khí đều như thế không có kính sợ ý tứ, không khỏi hư lạnh một tiếng, nhìn tựa hồ là các ngươi Hồng Vũ quốc thổ người, cũng quá không biết cao thấp. Tô Hàng căn bản không thèm để ý người này, chỉ nhìn chằm chằm Càng Thiên Lộc nhìn. Hôn trướng, bản soái nói chuyện cùng ngươi, chẳng lẽ không nghe thấy sao? Tào Kỳ Trí gầm thét lên tiếng, trực tiếp đưa tay chụp tới. Lấy hắn thiên nhân cảnh hậu kỳ tu vi, muốn đối phó Tô Hàng, dễ như trở bàn tay. Nhưng Càng Thiên Lộc còn muốn lấy từ Tô Hàng trên thân thu hoạch liên quan tới thiên nhân phía trên huyền bí, làm sao có thể cho phép hắn tại mình dưới mí mắt xảy ra chuyện. Lúc này hư lạnh một tiếng, Tào thống soái tư thế không nhỏ, ta Hồng Vũ quốc thổ người, lúc nào đến phiên ngươi để giáo huấn. Một cỗ thiên địa chi lực cuốn tới, đem Tào Kỳ Trí đánh lui mười mấy mét xa. Mặc dù không có cái gì tổn thương, lại bị rơi xuống mặt mũi. Nhưng mà đối mặt thiên nhân cảnh đỉnh phong quốc chủ, Tào Kỳ Trí dù là không về Càng Thiên Lộc quản, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Tuyển Tinh Hải liếc mắt Càng Thiên Lộc, mặt không đổi sắc, phảng phất nhà mình thống soái bị người nạo mặt mũi cùng không có phát sinh giống như. Hắn chỉ thấy Tô Hàng, cười ha hả hỏi, có thể được Hồng Vũ quốc chủ thưởng thức, chắc hẳn cũng là khó được tuổi trẻ tuấn kiệt, không biết ra sao lai lịch. Chỉ là quốc thổ bên trong một cái hậu bối, đối pháp tu giải nhiều một ít, cho nên mang ra được thêm kiến thức. Càng Thiên Lộc nói tiếp, lời này cơ bản không ai sẽ tin, một cái hiển hồn kỳ tiểu bối, coi như đối pháp tu giải lại nhiều, đáng giá Càng Thiên Lộc đi đắc tội một thiên nhân cảnh hậu kỳ cao thủ. hiển nhiên không có khả năng. Nhưng hắn đã không nói, cũng không ai sẽ thêm hỏi, hỏi cũng hỏi không. Chỉ là, Tuyển Tinh Hải nhưng không có đi nghe một cái hiển hồn kỳ tiểu bối phân phó dự định, chỉ quay đầu nói, như là đã khai chiến, chúng ta cũng không cần chờ lâu, sớm một chút xuất thủ, giải quyết bọn hắn liền là. Nghe Tuyển Tinh Hải ý tứ, tựa hồ đem pháp tu trở thành có thể tùy ý nghiền ép thế lực. Nhưng mà, Càng Thiên Lộc lại nhìn về phía Tô Hàng, nói, Phù Nguyên quốc thổ 40 vạn đại quân, lập tức tới ngay. Chúng ta Hồng Vũ quốc thổ vượt qua 60 vạn đại quân, mà Linh Hoạt Kỳ ảo quốc thổ thành lớn viện quân cũng có 10 vạn, lại thêm quốc đô bên trong người tu hành, tổng số sợ là có 200 vạn. Chẳng lẽ lực lượng như vậy, còn chưa đủ lấy trấn áp pháp tu sao? Tô Hàng lắc đầu, nói, không đủ, còn xin quốc chủ lập tức quay đầu, đem tất cả mọi người tiếp đến tham chiến. Rõng rạc, Tào Kỳ Chí hử một tiếng nói, có thể để tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Càng Thiên Lộc vậy mà suy tư một phen sau, đối Tuyển Tinh Hải nói, Tuyển huynh, đã như vậy, người ta liền đi một chuyến, đem người đều tiếp đến. Mặc kệ tiểu tử này là không phải nghĩ quá nhiều, nhiều người một điểm, tổng không có chỗ xấu. Tuyển Tinh Hải ngạc nhiên nhìn xem Càng Thiên Lộc, biết hắn coi trọng người trẻ tuổi này, lại không nghĩ rằng coi trọng đến trình độ như vậy, cơ hồ có thể nói gì nghe nấy. Bất quá Hồng Vũ quốc chủ tự mình mở miệng, Tuyển Tinh Hải cũng không thể ngay mặt cự mặt mũi của hắn, đành phải gật đầu nói, đã như vậy, liền đi một chuyến đi. Đối thiên nhân cảnh đỉnh phong tới nói, lợi dụng thiên địa chi lực vận chuyển mấy chục vạn người tới, cùng người trưởng thành chuyển cục gạch không có gì khác biệt, đều rất dễ dàng. Tiện tay mà thôi, thuận nước dong thuyền, lại có thể thu được Hồng Vũ quốc chủ tiểu nhân tình, cớ sao mà không làm. Sau đó, hai tên quốc chủ riêng phần mình bay ra, lợi dụng thiên địa dậm chân đi tìm nhà mình người tu hành. Mà hai vị binh doanh thông soái thì lưu tại nơi này. Mắt nhìn Tô Hàng, Tào Kỳ Chí hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Trương Dương Vũ, nói, Trương huynh hẳn là thật muốn nghe tiểu bối này, ở chỗ này chờ đến đại quân đều đến. Trương Dương Vũ vốn là cái tính khí nóng nảy người, nhưng hôm nay không biết vì cái gì nhìn trước mắt lít nha lít nhít pháp tu, trong lòng của hắn dâng lên một tia bất an. Luôn cảm thấy nếu như mình tùy ý gia nhập chiến trường, át gặp bất chắc. Đối mặt Tào Kỳ Chí hỏi thăm, Trương Dương Vũ một chút do dự, nói, ta tới đây muốn nghe quốc chủ mệnh lệnh, hắn không nói để cho ta lập tức tham chiến. Đều nói Trương thống soái là dựa vào song quyền đánh lên tới uy danh, hôm nay gặp mặt, thất vọng. Tào Kỳ Chí cười lạnh một tiếng, nói, đã các ngươi Hồng Vũ quốc thổ người, đều như vậy mềm yếu, cũng đừng trách bản soái đoạt công lao. Trương huynh nguyện ý bồi tiếp tiểu bối này liền lưu lại đi, lại nhìn bản soái đi giết ra một cái tươi sáng càn khôn. Dứt lời, Tào Kỳ Chí phi thân mà ra, hướng phía chiến trường trung tâm mà đi. Tô Hàng há hốc mồm, hữu tâm gọi hắn lại, thế nhưng minh bạch vô luận mình nói như thế nào, Tào Kỳ Chí cũng sẽ không nghe. Cùng nó phí lời, còn không bằng ngẫm lại kế hoạch tiếp theo. Nhìn xem Tào Kỳ Chí rời đi bóng lưng, Trương Dương Vũ lại quay đầu nhìn Tô Hàng, hỏi, tiểu tử, ngươi thật cảm thấy đối phó pháp tu, cần cẩn thận như vậy. Tô Hàng cũng không ngẩng đầu lên nói, căn bản không có cẩn thận có thể nói, ta chỉ là tại mất bỏ mới lo làm chuồng, hy vọng các ngươi có thể chết ít một chút. Lời này rất là không khách khí, nhưng Trương Dương Vũ nhưng không có sinh khí, trong mắt ngược lại dâng lên một tia thưởng thức. Đối mặt quốc chủ cùng binh doanh thống soái, lại không tiêu ngạo không tự ti, người như thế, nếu có thể gia nhập binh doanh, tất thành một viên hổ tướng. Diêm Trung Ly rời đi quốc đô sau, binh doanh uy phong lại lần nữa khôi phục, kiếm tu đều rụt đầu, căn bản không dám cùng bọn hắn ngạnh kháng. Trương Dương Vũ thừa cơ lôi kéo được không ít người tiến binh doanh, đầy đủ hưởng thụ được bỏ đá xuống giếng khoái cảm. Tô Hàng trước đó tại Hồng Vũ quốc đô xông ra không nhỏ danh khí, về sau lại đưa mười mấy cái luyện khí sư cho kiếm tu. Những luyện khí sư này, để kiếm tu ở một mức độ rất lớn, có thể không còn ỷ lại quốc đô luyện khí sư. Binh doanh pháp khí mặc dù một mực là căn cứ quốc chủ mệnh lệnh, từ quốc đô luyện khí sư thống nhất đúng hạn theo lượng luyện chế, nhưng thời gian lâu, ai không muốn làm nhiều mấy món pháp khí để phòng bất trắc. Mà lại pháp khí phân phát cho ngươi, dùng nhiều lần, luôn có hư hao thời điểm. Đến loại thời điểm này, luyện khí sư liền có khó xử binh doanh lý do. Song phương bởi vì pháp khí sự tình, sinh ra qua không ít mâu thuẫn, đây cũng là lúc trước Nhiếp Tử Mặc đi tìm người thanh lý hao tổn thời điểm, Trương Dương Vũ không những không ngăn cản, ngược lại yêu cầu hắn nhất định phải cầm lại tất cả tổn thất nguyên nhân. Chỉ cần có một cái lý do thích hợp, binh doanh cùng luyện khí sư, tổng sẽ không dễ dàng buông tha loại này gây khó cho người ta cơ hội. Kiếm tu không cần lại đi ỷ lại quốc đô luyện khí sư, nhìn binh doanh cũng một trận nhăn nóng. Nhưng lúc đó Diêm Trung Ly còn tại, dù là Trương Dương Vũ cũng không dám công khai cướp người. Bây giờ Diêm Trung Ly cùng kiếm tu đại sư huynh Liếu Tu Nghĩa song song mất tích, lại tại giờ phút này đụng phải Tô Hàng, Trương Dương Vũ tâm bên trong không khỏi nghĩ muốn đem Tô Hàng thu nhập binh doanh. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 741. Một kích thụ thương. Nếu như có thể đem Tô Hàng kéo vào binh doanh, về sau binh doanh lực lượng, khẳng định sẽ càng mạnh. Bất quá lời này Trương Dương Vũ không có nói rõ, tối thiểu nhất bây giờ không phải là thời cơ thích hợp. Chờ giải quyết pháp tu, lại đi đàm lôi kéo cũng không muộn. Lúc này, Tào Kỳ Trí đã xông vào pháp tu trận doanh. Lấy hắn thiên nhân cảnh hậu kỳ tu vi, đối phó những này đẳng cấp thấp pháp tu, quả thực liền là đồ sát. Một đường núi thây biển máu, Tào Kỳ Trí chính như chính mình nói như thế, giết tới máu chạy thành sông, hướng phía người tu hành bị vây công phương hướng mà đi. Nhìn thấy Tào Kỳ Trí như thế dũng mãnh, Trương Dương Vũ gật đầu nói, Tào Kỳ Trí đúng là cái nhân vật, sinh ở phù nguyên quốc thổ địa phương như vậy, thực sự lãng phí thiên tư. Thiên tư không nhìn ra, lang đầu thanh ngược lại là thật. Tô Hàng lạnh lùng nói, hắn dạng này sát pháp, chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới cao cấp pháp tu. Đến lúc đó, ngươi liền minh bạch vì cái gì ta để hai vị quốc chủ đi trước đem còn lại người tu hành toàn bộ mang đến. Tô Hàng còn chưa nói xong, Tào Kỳ Trí chung quanh pháp tu liền cấp tốc tránh ra, để lại cho hắn một mảng lớn đất trống. Ngay sau đó, ba tên pháp tu từ trên trời giáng xuống, đem hắn vây quanh ở chính giữa. Nhìn thấy một người trong đó khuôn mặt, Trương Dương Vũ đông nhiên sửng sốt một chút, kia là Đông Quách Lang. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên gặp một người trong đó có chút quen thuộc. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như thật sự là vị kia tu thành tà thuật, bị đuổi giết chạy ra Hồng Vũ quốc thổ nguyên đi về Đông Thành thành chủ. Bất quá tại Đông Quách Lang bên cạnh, Tô Hàng thấy được một cái khác người quen. Ô Dương Vân. Vị này trên địa cầu đội hành động đặc biệt dài, chẳng những thành pháp tu, vẫn là cường đại nhất một trong mấy người kia. Ô Dương Vân tố chất thân thể phi thường tốt, đối pháp thạch dung hợp trình độ cũng cực cao. Tại phòng thí nghiệm nhân viên công tác trong mắt, hắn là trừ Lý Minh Chết bên ngoài, tốt nhất pháp tu nhân tuyển. Về sau Lý Minh Chết yêu cầu chọn lựa pháp tu khôi phục ý thức, để bọn hắn trở thành tầng quản lý sau, Ô Dương Vân bởi vì cực cao tiềm lực, cũng bị chọn chúng. Tại vô số pháp thạch trồng chất hạ, hắn cấp tốc trưởng thành, trở thành ba tên 18 cấp pháp tu một trong. Nhìn thấy người quen cũ này, Tô Hàng vạn phần cảm khái, không khỏi nghĩ đến Mập Mạp cùng Mã Tạp. Hai vị này cũng đi theo Tô Hàng đi vào tu chân thế giới, nhưng vẫn luôn không có gì viết văn. Bọn hắn là niệm lực người, bởi vì một loại nào đó vị trí nguyên nhân, không cách nào mở ra luồng khí xoáy, bước vào tu hành cánh cửa. Tô Hàng nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng cảm thấy, khả năng cùng thể chất có quan hệ. Bởi vì trưởng thành tiềm lực quá yếu, nhìn thấy nhiều như vậy cường đại người tu hành, Mập Mạp cùng Mã Tạp dần dần tinh thần sa sút, thậm chí không thế nào đi thúc Tô Hàng tìm kiếm Ô Dương Vân hạ lạc. Bọn hắn không có khả năng không muốn tìm, chỉ là không dám cùng Tô Hàng nói mà thôi. Cái này địa phương xa lạ, nếu như hai người bọn hắn chết, căn bản không người sẽ để ý. Tô Hàng biết Ô Dương Vân ngay tại pháp tu trận doanh ở trong, lại không nghĩ rằng hắn sẽ thay đổi lợi hại như vậy. Nghĩ đến năm đó Ô Dương Vân tại trên cửa sổ xe viết xuống hai chữ kia, Tô Hàng âm thầm suy tư, có lẽ nên tìm cái thời gian, cùng nó tiếp xúc một chút. Bị ba tên pháp tu vây quanh, Tào Kỳ Trí sắc mặt lạnh lùng, nói, bằng các ngươi cũng dám cản ta. Nói còn chưa dứt lời, Đông Quách Lang liền một quyền đánh tới, cười ha ha nói, chỉ là thiên nhân cảnh hậu kỳ, coi ngươi là quốc chủ a. Yên tâm, lão phu sẽ không đánh chết ngươi, mà là muốn sống ăn tươi ngươi. Lớn mật. Tào Kỳ Trí trợn mắt tròn xoe, huy quyền cùng Đông Quách Lang đối đầu. Nhưng mà nắm đấm này vừa mới tiếp xúc, hắn liền quá sợ hãi. Từ đối phương trên nắm tay truyền đến lực lượng 10 phần cổ quái, mà lại ngưng tụ tới cực điểm. Mặc dù ở trên cảnh giới, hai người có thể nói đồng dạng, nhưng một cái là mũi nhọn, một cái là rộng bố, hệ thống sức mạnh khác biệt tăng thêm trình độ nhất định khinh địch, Tào Kỳ Trí cánh tay trong nháy mắt bẻ gãy. May mắn hắn phản ứng, vừa phát giác không tốt liền nhanh chóng triệt thoái phía sau, nếu không Đông Quách Lang nằm đấm, có thể trực tiếp nện vào trên mặt hắn. Không tốt. Trương Dương Vũ hô nhỏ một tiếng, không nói hai lời, lập tức phi thân mà đi. Tô Hàng vô ý thức giơ tay lên, lại bắt hụt. Nhìn xem Trương Dương Vũ thân hình rơi vào chiến trường, hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Những người tu hành này, không có một cái nghe hắn khuyên, bây giờ tốt chứ, hai cái đều đưa đi vào. Tào Kỳ Trí triệt thoái phía sau thời điểm, Ô Dương Vân cùng một tên khác 18 cấp pháp tu cũng phát khởi công kích. Một cái hậu phương, một khía cạnh, khí thế hung hùng. Tào Kỳ Trí hét lớn một tiếng, vô số thiên địa chi lực bị cưỡng ép dẫn tới, tạo thành nặng nề vòng phòng hộ. Ô Dương Vân cùng một tên khác pháp tu nắm đấm rơi vào phía trên, đưa tới to lớn phản chấn gọn sóng. Cỗ này phản chấn lực lượng đánh thẳng vào bốn phía, để những cái kia pháp tu cùng người tu hành đều đứng không vững, có cách hơi gần một chút, liền trực tiếp thổ huyết thụ thương. Đồng thời, Tào Kỳ Trí vòng phòng hộ cũng bị nhẹ nhõm đánh nát, hắn miệng phun máu tươi, mượn lực vọt tới trước. Ô Dương Vân đang muốn truy kích, lại bị từ trên trời giáng xuống Trương Dương Vũ ngăn lại. Vị này Hồng Vũ quốc thổ nổi danh nhất binh doanh thống soái, song quyền vung đánh, như song long xuất hải, để bản soái nhìn xem. các ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Cùng Tào Kỳ trí loại này truyền thống thiên nhân cảnh khác biệt, Trương Dương Vũ cùng pháp tu kỳ thật có rất lớn chỗ tương tự. Hắn không dựa vào pháp khí, chỉ dựa vào nhục thân cùng song quyền. Dù là đưa tới thiên địa chi lực, cũng là ngưng tụ tại trên nắm tay, mà không phải phân tán ra đến, dựa vào lực lượng cường đại ý đồ đi nghiền ép đối phương. Có thể nói Tào Kỳ trí đại biểu mấy trăm năm trước thiên nhân cảnh, mà Trương Dương Vũ thì là đại tân sinh cao thủ. Hai người hoàn toàn khác biệt phong cách tác chiến, khiến cho chiến đấu kết quả cũng có rất lớn khác biệt. Ô Dương Vân Huy quyền đánh ra, cùng Trương Dương Vũ đụng nhau, cái trước lui một bước, cái sau thì thân thể rung mạnh. Trương Dương Vũ con mắt sáng tỏ, thời gian dài như vậy đến nay, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải đồng cấp bên trong dám cùng mình cứng đối thủ. Đối với mình nắm đấm, Trương Dương Vũ một mực rất tự tin, bây giờ, hắn lại bị một pháp tu đánh lui. Mặc dù vẹn vẹn một bước, lại đại biểu mình yếu hơn đối phương một bậc. Thật mạnh thân thể, ngươi có tư cách làm bản soái đối thủ. Trương Dương Vũ thật là có chút hưng phấn nói. Ô Dương Vân ánh mắt lạnh lùng, mặc dù khôi phục ý thức, lại không thích giống như trước nhiều như vậy nói chuyện. Nhìn xem trước người người tu hành, hắn có thể rõ ràng phát giác được đối phương cường đại cũng không yếu hơn mình. Nếu như nói có điểm nào nhất không bằng pháp tu, khả năng liền là lực lượng còn chưa đủ tập trung. Hậu thế bên trong người tu hành, cơ bản tất cả lực lượng đều là hoàn toàn ngưng tụ. Tựa như kiếm tu đồng dạng, hết thể lực lượng ngưng ở trong kiếm. Bởi vì cùng pháp tu chinh chiến kia mấy chục năm hắc ám thời kỳ, người tu hành nhóm chân chính cảm nhận được cái gì là hết ngồi đại giếng, cũng minh bạch bọn hắn di vãng hệ thống tu luyện, thậm chí phương thức công kích, đều là phi thường lạc hậu. Cho nên nói, chiến tranh là thúc đẩy nhân loại tiến bộ thủ đoạn tốt nhất. Đúng là có một trận chiến này, người tu hành các hạng thực lực, đều chiếm được cực lớn phát triển. Có Trương Dương Vũ gia nhập, Tào Kỳ trí cuối cùng khá hơn một chút. Hắn vừa rồi dù nôn một ngụm máu, nhưng không có trở ngại. Chỉ là để trong lòng của hắn thầm mắng chính là, rõ ràng từ nhìn từ bên ngoài, Trương Dương Vũ càng mạnh, nhưng tên thứ 318 cấp pháp tu nhưng không có đi quản, mà là cùng Đông Quách Lang cùng một chỗ vây công mình. Thật sự là gặp quỷ, chẳng lẽ bởi vì tới sớm, liền bị đặc thù đối đãi sao? Tào Kỳ trí thầm mắng một tiếng, nhưng lại không thể không nhắc lên 12 phần tinh thần đến ứng đối. Pháp tu lực lượng, để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, nếu như sơ ý một chút, tùy thời đều có thể trọng thương thậm chí bị giết chết. Mà lại, hắn nhìn Đông Quách Lang càng ngày càng quen thuộc, luôn cảm thấy giống như ở đâu gặp qua. Trương Dương Vũ ở bên cạnh nhắc nhở nói, Tào huynh cẩn thận, người kia tên là Đông Quách Lang, chính là ta Hồng Vũ quốc thổ tòa nào đó thành lớn thành chủ. Trước đó tu thành tà công bị đuổi đi, không nghĩ tới gia nhập pháp tu. Hắn thiện ở thôn phệ người khác lực lượng, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Nguyên lai hắn liền là Đông Quách Lang. Tào Kỳ trí bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước Hồng Vũ quốc đô phái ra thiên nhân cảnh truy sát Đông Quách Lang thời điểm, đã từng phát qua văn thư cho cái khác quốc thổ cho thấy lúc này. Để tránh Đông Quách Lang tiến vào nước khác dẫn xuất sự cố, tái giá họa đến Hồng Vũ quốc thổ trên đầu. Bởi vì là vị thứ nhất tà tu, cho nên Tào Kỳ trí đối cái này tên là Đông Quách Lang tiểu bối có chút ấn tượng. Giờ phút này cùng lúc trước văn thư bên trên lưu lại bức họa so sánh, quả nhiên là cùng một người. Cái này khiến hắn càng thêm kinh hãi, Đông Quách Lang bị đuổi giết thời điểm, chẳng qua là mới vừa tiến vào thiên nhân cảnh. Bây giờ, lại có thể một quyền đả thương chính mình cái này tiến vào thiên nhân cảnh hậu kỳ nhiều năm binh doanh thống soái. Hắn lực lượng trong mấy năm nay, tăng trưởng biên độ cũng quá nhanh đi. Không đối, không phải Đông Quách Lang quá lợi hại, mà là pháp tu lợi hại. Nghĩ đến vừa rồi mình bị thương cảm thụ, Tào Kỳ trí lập tức khẳng định, Đông Quách Lang tất nhiên là bởi vì trở thành pháp tu mới có thể lợi hại như thế. Nếu không đồng cấp bên trong, làm sao có thể có người một quyền có thể đem cánh tay mình đánh gãy? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 742. Tam quốc xuất kích. Cái này hoàn toàn là hắn tự đại ý nghĩ, đừng nói Đông Quách Lang, coi như Trương Dương Vũ, đều có thể một quyền đem hắn đả thương. Dù sao phương thức công kích khác nhau, sẽ để cho kết quả sinh ra rất lớn khác biệt. Phiêu phủ ở giữa không trung Lý Minh Chết cũng nhìn thấy Trương Dương Vũ cùng Tào Kỳ trí, hắn mày nhăn lại, hơi nghi hoặc một chút. Căn cứ pháp tu điều tra bộ đội đối các đại quốc thổ dò xét, cùng người tu hành tù binh khẩu cung, có thể xác định người tu hành cũng không phải là rất để ý pháp tu. Hoặc là nói, bọn hắn đối pháp tu là mang theo khinh thị cùng khinh thường. Bộ tham mưu vô số lần suy luận, cuối cùng xác định nếu như công kích một mảnh quốc thổ, khả năng cái khác quốc thổ sẽ không dễ dàng tham chiến. Coi như tham chiến, cũng là rất nhiều ngày về sau sự tình. Đến lúc đó, pháp tu đã sớm quét sạch linh hoạt kỳ ảo quốc thổ hết thảy tàn quân, vì thống trị tu chân thế giới trải tiếp theo đầu kim quang đại đạo. Nhưng mà để cho người ta không tưởng tượng được là, đang lúc pháp tu đổ sát linh hoạt kỳ ảo quốc thổ tòa nào đó thành lớn 10 vạn viện quân lúc, đột nhiên có vài chục vạn người tu hành từ địa phương khác nhảy ra đã gia nhập chiến trường. Những người tu hành này thực lực đều rất mạnh, tối thiểu nhất so linh hoạt kỳ ảo quốc thổ người tu hành mạnh một bậc. Có những người tu hành này gia nhập, pháp tu không thể không phân ra một phần lực lượng đi đối phó bọn hắn. Chỉ cần thời gian đầy đủ, giết sạch cái này mấy chục vạn người tu hành đối pháp đã tu luyện nói cũng không khó. Nhưng Lý Minh Chết muốn biết, vì sao lại có dạng này một đám người đến? Chẳng lẽ nói, đối với tu hành người tâm lý suy đoán ra hiện sai lầm? Chuyện này không có khả năng lắm à, phỏng đoán kết quả là căn cứ vào đối với tu hành người chiều sâu phân tích, cùng các đại quốc thổ xâm nhập hiểu rõ. Có lẽ chi tiết phương diện sẽ có một chút xíu sai lầm nhỏ, nhưng đại phương hướng tuyệt sẽ không sai. Đây cũng là Lý Minh Chết tại sao muốn dùng nước gấm nấu ếch xanh, vây điểm đánh viện binh chiến thuật đến tiêu diệt linh hoạt kỳ ảo quốc thổ. Chính vì hắn xác định cái khác quốc thổ sẽ không dễ dàng tham chiến, cho nên loại chiến thuật này sẽ để cho pháp tu tổn thất thu nhỏ lại, chiến quả tối đại hóa. Nhưng là bây giờ, kết quả xuất hiện ngoài ý muốn. Không chỉ từ Hồng Vũ quốc thổ cái hướng kia chạy tới người tu hành, căn cứ càng xa xôi điều tra, Phù Nguyên quốc thổ bên kia đồng dạng tới người. Mà lại thực lực của những người này đều rất mạnh, cũng không phải là tùy ý đến tàn bộ, mà là thật ôm cùng pháp tu liều chết một trận chiến suy nghĩ. Nếu không, Hồng Vũ quốc thổ làm sao có thể phái ra mấy chục tên thiên nhân cảnh? Vì cái gì chiến thuật phân tích hội phạm sai lầm? Lý Minh chết mắt nhìn đang bị vây công Trương Dương Vũ cùng Tào Kỳ Trí, đồng thời không ngừng liếc nhìn tứ phương. Thiên nhân cảnh hậu kỳ người tu hành, ở cái thế giới này cũng không nhiều, căn cứ hiểu rõ, chỉ có quốc thổ tầng cao nhất mới có thể đạt tới cảnh giới này. Mà Trương Dương Vũ cùng Tào Kỳ Trí, phân thuộc hai đại quốc thổ, Lý Minh chết muốn biết, đã hai người này tới, như vậy Hồng Vũ quốc chủ cùng Phù Nguyên quốc chủ phải chăng cũng tới. Nếu như hai vị quốc chủ cũng tới, vậy hắn nhất định phải sửa chữa kế hoạch chiến lược, không thể còn như vậy rông dài. Dù sao pháp tu bây giờ cường đại, ở chỗ chiến lược thọc sâu đầy đủ, có thể bằng vào rộng lớn thổ địa cùng người tu hành cùng nhau, từ đó đạt tới lấy chiến dưỡng chiến tiêu hao mục đích. Chính diện liều chết, trước mắt pháp tu còn không có tư cách kia. Bởi vậy, vây công hai vị binh doanh thông soái, chỉ là ba vị 18 cấp pháp tu. Về phần cái khác pháp tu cao thủ, vẫn giấu ở chỗ tối, để tránh bị người đánh lén. Liền ngay cả Lý Minh chết bản nhân, cũng không có tùy tiện gia nhập chiến trường. Nếu như hắn xuất thủ, dựa thôn thiên thể hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh bại Trương Dương Vũ cùng Tào Kỳ Trí. Dù là hai người liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Ánh mắt liếc nhìn bên trong, Lý Minh chết ánh mắt đống nhiên định trụ, bởi vì, hắn thấy được Tô Hàng. Đồng thời, Tô Hàng cũng nhìn thấy hắn. Hai vị đồng dạng đến từ địa cầu, lại phân thuộc khác biệt trận doanh đối thủ, cách hơn trăm dặm nhìn chăm chú đối phương. Ở địa cầu thời điểm, Tô Hàng cho Lý Minh chết đi tìm phiền phức, nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn không tính là bằng hữu, chỉ có thể coi là địch nhân. Nhưng ở trên địa cầu, hai người vốn nên đồng tâm đồng đức, cộng đồng vì chinh phục cái này thế giới khác mà cố gắng. Thế nhưng là, Tô Hàng tại tu chân thế giới đã từng sinh hoạt qua 10 năm, lưu lại rất sâu ấn ký. Nơi này có rất nhiều người, rất nhiều chuyện, đều để hắn không cách nào quên. Pháp tu tồn tại, là vì tịnh hóa thế giới, nếu như bọn hắn nguyện ý cùng người tu hành chung sống hòa bình, Tô Hàng đương nhiên sẽ không để ý làm hòa sự lão. Nhưng cũng tiếc chính là, pháp tu không có khả năng cùng người tu hành nói gì. Với cái thế giới này tới nói, bọn hắn liền là tàn nhẫn kẻ xâm lược. Song phương không có thắng bại, chỉ có sinh tử đối lập. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Nhìn thấy Tô Hàng sát na, Lý Minh chết đống nhiên minh bạch, vì cái gì hai đại quốc thổ người tu hành lại đột nhiên chạy tới. Nếu như nói trên thế giới này, có ai có thể minh bạch pháp tu kinh khủng, như vậy thì chỉ có Tô Hàng. Bằng không mà nói, hắn làm sao lại như vậy trùng hợp xuất hiện ở đây. Một người địa cầu, lại trợ giúp dị tộc nhân đối phó đồng bào. Lý Minh chết con mắt có chút meo lại, trong lòng đống nhiên đã tuôn ra sát ý. Với hắn mà nói, Tô Hàng loại hành vi này, liền là phản bội. Lý gia đã từng vì Giang Sơn lập xuống công lao hắn mã, bọn hắn ghét nhất kẻ phản bội, trong mắt vỏ không được hạt cát. Lý Minh chết cùng bình thường người Lý gia tuy có khác biệt, nhưng trên bản chất lại là đồng dạng. Kẻ phản bội, phải chết. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị động tác thời điểm, đống nhiên giật mình trong lòng, lập tức lại ngừng lại. Đúng lúc này, người tu hành nhóm đống nhiên truyền đến tiếng hoan hô. Chỉ gặp không biết nhiều ít người tu hành, tại chiến trường hai bên xuất hiện. Đen nghịt đám người đi vào sau, còn không đợi thấy rõ thế cuộc trước mắt, phiêu phủ ở bọn hắn phía trước nhất kia hai nam nhân liền mở miệng đạo, giết. Không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, cũng không cần cái gì động tác, vẹn vẹn một chữ, tất cả người tu hành liền chen chúc mà ra, hướng phía pháp tu đánh tới. Bởi vì nói ra cái chữ này, là Hồng Vũ quốc chủ cùng Phù Nguyên quốc chủ. Hai vị này thiên nhân cảnh đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ, cuối cùng đem còn lại đại quân mang đến. Mà những người này số lượng, tăng thêm đã cùng pháp tu giao chiến những người kia, tổng thể gần 150 vạn. Hồng Vũ quốc chủ Càng Thiên Lộc quay đầu mắt nhìn linh hoạt kỳ ảo quốc đô, lạnh giọng nói, Ninh Hạ Khoát, hẳn là ngươi tính toán đợi chúng ta đem những này người giết sạch mới ra ngoài sao? Ninh Hạo Khoát liền là Linh Hoạt Kỳ Ảo Quốc chủ danh tự, Hồng Vũ Quốc thổ người tu hành đánh lâu như vậy, Linh Hoạt Kỳ Ảo Quốc đô lại một điểm động tĩnh không có. Càng Thiên Lộc nhìn thấy loại tình huống này, tự nhiên bất mãn hết sức. Thanh âm của hắn như lôi đỉnh từ Linh Hoạt Kỳ Ảo Quốc đô phía trên lan qua, nổ bên trong người tu hành từng cái hãi hùng khiếp vía. Tất cả mọi người có thể cảm giác được vị này thiên nhân cảnh đỉnh phong bất mãn cảm xúc, lập tức hướng phía quốc chủ cung điện nhìn lại. Quốc chủ trong cung điện, Ninh Hạo Khoát vừa mừng vừa sợ nhìn xem bên ngoài. Lúc trước hắn nhìn thấy Hồng Vũ Quốc thổ người tu hành xuất hiện, nhưng không có sai người xuất kích phối hợp, bởi vì không biết những người này đến cùng tại sao tới. Dựa theo lẽ thường tới nói, lúc này mới ngày thứ 6, Hồng Vũ Quốc thổ rất không có khả năng điều động đại quân tới cứu viện, mà lại tốc độ nhanh như vậy. Nhưng là tận mắt thấy Hồng Vũ Quốc chủ cùng Phù Nguyên Quốc chủ xuất hiện, Ninh Hạo Khoát lập tức rõ ràng chính mình lo lắng là dư thừa. Quả nhiên trời không tuyệt đường người. Ninh Hạo Khoát cười ha ha, sông Càng Thiên Lộc phương hướng thét lên, để hai vị huynh trưởng bị liên lụy, Ninh Mô cái này ra. Nói, Ninh Hạo Khoát phi thân mà ra, hướng phía Càng Thiên Lộc cùng Tuyển Tinh Hải phương hướng mà đi. Hắn không có ý khác, liền muốn lập tức cùng hai vị này đồng cấp cường giả tụ hợp. Tam đại thiên nhân cảnh đỉnh phong tập hợp một chỗ, trên đời này còn có bao nhiêu người có thể làm bọn hắn đối thủ. Cùng lúc đó, Linh Hoạt Kỳ Ảo Quốc Đô Kinh Ti thủ phủ Tuân Bân Úc, đối hai vị binh doanh phó soái nói, viện quân đến, ra lệnh tất cả mọi người xuất kích, cùng Hồng Vũ Quốc thổ cùng Phù Nguyên Quốc thổ người tu hành tụ hợp. Hai vị kia binh doanh phó soái cũng biết cơ hội ngàn năm một thở, bỏ lỡ lần này, chỉ sợ cũng không thể nào thoát khốn. Mà lại hai đại quốc thổ người đều tới, bọn hắn lại trốn ở quốc đô tường thành bên trong cũng không giống lời nói. Tất cả người tu hành, toàn bộ đi theo binh doanh xuất kích. Lâm Đông Dương, mang cho ta người tổ kiến ngàn người đôn đốc quân, ai giấu ở đằng sau, giết chết bất luận tội. Một binh doanh phó soái hô lớn. Vị kia tên là Lâm Đông Dương thống soái binh doanh ứng thanh ra khỏi hàng, cấp tốc điểm hơn nghìn người, toàn bộ xuất ra pháp khí, đằng đằng sát khí xua đuổi lấy người tu hành xuất kích. Ai dám ẩn nút, phản kháng, lùi lại, toàn bộ ngay tại chỗ giết chết. Quốc nạn trước mắt, ngươi không đi công kích, đó chính là phản quốc. Vô luận tại bất luận cái gì địa phương, bất luận cái gì thời đại, phản quốc đều là tội chết. Linh Hoạt Kỳ Ảo Quốc đô đại môn mở ra, người tu hành có thể bay bay, không thể bay liền từ đại môn đi ra ngoài. Bọn hắn từng cái cơ pháp khí hoặc là hai tay, mặc kệ mạnh vẫn là yếu, đều muốn trong cuộc chiến tranh này cống hiến mình lực lượng. Không có người có thể từ bỏ, cũng không có người có thể lui lại, hơn nghìn người đôn đốc quân, liền cầm lấy nhỏ máu pháp khí ở phía sau đứng đấy. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 743. Phá vây. Tụ tập tại Linh Hoạt Kỳ Ảo Quốc đâu người tu hành, số lượng cũng có gần 150 vạn. Đương nhiên, trong đó có một phần là già yếu tàn tật, cơ bản không có cái gì sức chiến đấu. Có thể chân chính trên chiến trường, ước chừng một nửa. Mặc dù như thế, Liên Hợp Hồng Vũ Quốc Thổ, Phù Nguyên Quốc Thổ người tu hành, số lượng cũng vượt qua 200 vạn. Đã so pháp tu chiếm cứ ưu thế. Bao quát thiên nhân cảnh dạng này cấp cao chiến lực, người tu hành đồng dạng nhiều một chút. Nhất là thiên nhân cảnh đỉnh phong, bọn hắn khoảng chừng 3 vị, pháp tu cũng chỉ có một cái Lý Minh Chết. Sớm tại hai vị quốc chủ xuất hiện thời điểm, Lý Minh Chết liền trực tiếp từ không trung rơi xuống. Hắn lập tức ban bố rút lui Linh Hoạt Kỳ Ảo Quốc thổ mệnh lệnh, không có tiếp tục đánh xuống ý nghĩ. Một khi khai chiến, vô luận thắng thua, pháp tu đều sẽ mất đi phát triển cơ hội. Nhất định phải dựa theo kế hoạch ban đầu, lấy mấy đại quốc thổ vì quay vòng, vừa đánh vừa phát triển. Được Lý Minh Chết mệnh lệnh, những cái kia giấu ở phổ thông pháp tu thân bên cạnh tầng quản lý, lập tức theo mệnh lệnh làm việc. Bọn hắn một bên công kích người tu hành, một bên di động tới trận hình. Cường đại nhất pháp tu đều tại lẫn nhau tới gần. Mà phổ thông pháp tu, thì một cái tiếp một cái dung hợp, chuyển hóa làm tương đương với hiển hồn kỳ đỉnh phong cự hình pháp tu. Ba đại quốc thổ người tu hành, tựa như một con tam giác chảo, đem pháp tu vây ở trung ương. Mặc dù nhân số so với đối phương nhiều rất nhiều, nhưng thực tế sức chiến đấu. Nhưng khác biệt không có mấy. Chiến trường tựa như một cái cối xay thịt, nhẹ nhõm thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Từng mảnh nhỏ người tu hành, như là ngày mùa thu hoạch lúa mạch ngã xuống, tuyệt đại đa số đều không thể đứng lên lần nữa. Duy nhất coi như may mắn là, pháp tu có rút lui suy nghĩ, những cái kia có được bất diệt kim thân hiển hồn kỳ cao thủ mất đi nhục thân sau, cũng sẽ không bị bắt đi. Đặt ở bình thường, pháp tu khẳng định phải đem bọn hắn bất diệt kim thân toàn bộ vây chết, dùng để cô đọng pháp thạch. Càng ngày càng hoàn mỹ pháp thạch, chính là dựa vào linh khí, bất diệt kim thân, thiên địa chi lực, cùng đại lượng vật liệu luyện khí cùng linh dược hỗn hợp mới sản xuất ra, thiếu khuyết bên nào đều không được. Những tài liệu này phẩm chất càng cao, pháp thạch liền càng tiếp cận trên lý luận hoàn mỹ. Lúc này, Linh Hoạt Kỳ Ảo Quốc chủ Ninh Hạo Khoát đã cùng Tuyển Tinh Hải, Càng Thiên Lộc hai người tụ hợp. Ba vị thiên nhân cảnh đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ đứng chung một chỗ, dù là không núp ních, đều có thể cho người ta không cách nào hình dung áp lực thật lớn. Khí tức của bọn hắn độc lập với nhau, lại bởi vì cảnh giới quá cao, dẫn đến kia phụ cận thiên địa chi lực có chút hỗn loạn. Liền ngay cả phổ thông thiên nhân cảnh sơ kỳ, nếu như áp sát quá gần đều sẽ khí tức hỗn loạn, càng không cách nào thuận lợi mượn dùng thiên địa chi lực. Cảnh giới cao áp chế, thật sự là đáng sợ. Túi đầu nhìn xuống phía dưới pháp tu, nhìn xem cùng người tu hành nhóm liều mạng chém giết địch nhân, Tuyển Tinh Hải cảm khái nói, quả thật có chút lợi hại, khó trách trước tiên có thể diệt thiên cương, sau lấy linh hoạt kỳ hảo. Trong bọn họ có một người mạnh phi thường, không thể so với ngươi ta kém bao nhiêu. Mà lại, người kia có thể thôn vệ lực lượng của chúng ta, ta cùng hắn đối đầu, một chiêu liền bị thương. Linh hoạt kỳ ảo quốc chủ Ninh Hạo khoát lòng vẫn còn sợ hai nói, bây giờ cùng cái khác hai vị quốc chủ đứng tại một khối, bất an của hắn mới hơi giảm bớt chút. A, Càng Thiên Lộc liếc nhìn toàn bộ chiến trường, nói, xem ra tên kia trốn đi, ta không có phát hiện bất luận cái gì cùng chúng ta bằng nhau khí tức. Những người này lực lượng có gì đó quái lạ, trừ phi sử dụng lực lượng, nếu không rất khó phán đoán cảnh giới cao thấp. Ninh Hạo khoát giải thích nói, thật không biết bọn hắn từ đâu xuất hiện, thiên cương quốc địa, nguyên lai có nhân vật như vậy sao? Càng Thiên Lộc không hiểu hỏi. Vấn đề này, ai cũng đáp không được, chỉ sợ ngay cả đã bị Lý Minh chết triệt để tiêu hóa thiên cương quốc chủ đều nói không rõ ràng. Tô Hàng ngược lại là biết đáp án, nhưng vô luận hắn vẫn là Lý Minh chết, cũng không thể đem nội tình để lộ cho người tu hành. Trên một điểm này, hai người nghĩ giống nhau như lúc. Địa cầu là bọn hắn chân chính quê quán, vô luận tại tu chân thế giới xảy ra chuyện gì, đều tuyệt không thể đem tai nạn mang cho địa cầu. Đúng lúc này, phía dưới bỗng nhiên truyền đến đại lượng tiếng kêu thảm thiết. Ba vị quốc chủ phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp cơ hồ tất cả pháp tu đều lẫn nhau dung hợp, chuyển hóa thành từng cái cự hình pháp tu. Những này cự hình pháp tu lực lượng đại khái bằng nhau, đều tương đương với hiển hồn kỳ đỉnh phong. Mà số lượng của bọn họ cũng cực kỳ khủng bố, khoảng chừng mấy vạn. Đương những này cự hình pháp tu tập thể hướng về một phương hướng công kích lúc, kia uy thế để ba vị quốc chủ mặt đều biến sắc. Mấy vạn hiển hồn kỳ đỉnh phong xung kích, dù là thiên nhân cảnh đỉnh phong cũng vô pháp tiếp nhận. Mà những cái kia phổ thông người tu hành, càng là trong nháy mắt tử thương vô số. Bọn hắn vô luận dùng ra bao lớn lực lượng, đều không thể ngăn cản địch nhân tiến lên. Đáng chết, bọn hắn lại còn có loại biến hóa này. Càng Thiên Lộc sắc mặt có chút khó coi, cự hình pháp tu phá vòng vây phương hướng, chính là Hồng Vũ quốc thổ người tu hành chỗ. Một lần xung kích, Hồng Vũ quốc thổ người tu hành nói ít cũng đã chết mấy vạn người, trọng thương vết thương nhẹ càng là vô số kể. Bọn hắn đây là muốn chạy. Tuyển Tinh Hải có chút ngoài ý muốn nói, vốn cho là pháp tu mạnh mẽ như vậy, sẽ cùng người tu hành chiến đấu tới cùng. Lại không nghĩ rằng vừa mới mở cái đầu, pháp tu liền muốn trốn. Chúng ta xuất thủ, nếu không để bọn hắn rời đi liền là thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Càng Thiên Lộc trầm giọng nói. Tuyển Tinh Hải cùng Ninh Hạo Khoát nhìn chăm chú một chút, cũng hơi gật đầu. Pháp tu cường đại cùng xâm lược tính, để bọn hắn ý thức được, nếu như lần này không có lấy được cũng đủ lớn chiến quả, đợi chút nữa một lần gặp công kích thời điểm, rất có thể liền không có cơ hội. Ba tên quốc chủ đồng thời bay ra ngoài, hướng phía kia mấy vạn tôn cự nhân mà đi, đồng thời hét lớn lên tiếng, tất cả hiển hồn kỳ trở lên theo ta chờ xuất thủ, ngăn lại những thứ hôn chứng này. Ba đại quốc thổ hiển hồn kỳ cộng lại cũng không ít. Lại thêm những cái kia thiên nhân cảnh, nhìn ngược lại không so pháp tu khí thế kém. Chỉ là, cự hình pháp tu là hiển hồn kỳ đỉnh phong, mà người tu hành bên trong, lại có rất nhiều là sơ kỳ, trung kỳ. Cho nên coi như số lượng bằng nhau, chân thực chiến lực cũng kém rất nhiều. Nếu không phải ba vị quốc chủ tự mình xuất thủ, bọn hắn cũng không dám đi ngăn cản những cái kia gần như vô địch quái vật. Thiên nhân cảnh đỉnh phong thủ đoạn, có thể so sánh phổ thông người tu hành cường đại nhiều lắm. Không cần cái gì động tác, cũng không cần quát lên lên tiếng, liền có hải lượng thiên địa chi lực từ bốn phía tụ đến. Những cái kia thiên địa chi lực thậm chí bởi vì nồng độ quá cao, cơ hồ muốn hiển hóa ra thực chất. Càng như là cao mấy trăm thước, mấy ngàn mét rộng sóng lớn, hướng phía pháp tu đánh qua. Càng có đại lượng hiển hồn kỳ trở lên người tu hành tại bốn phía ngăn chặn, mặc dù đại bộ phận công kích đối cự hình pháp đã tu luyện nói đều là không đau không ngứa, nhưng cũng có thể hơi kéo chậm một chút cước bộ của bọn hắn. Mà ba đại quốc thổ thiên nhân cảnh, cũng theo quốc chủ xuất thủ, khiến cho thiên địa chi lực càng thêm đáng sợ. Kia thật như muốn thiên băng địa liệt, muốn một kích đem toàn bộ thế giới đánh thành hỗn độn trạng thái. Cảm nhận được phía trước thiên địa chi lực đáng sợ, Lý Minh chết sắc mặt lạnh lùng. Không cần nói nhiều, tất cả 16 cấp trở lên pháp tu đủ hết đều đứng dậy. Bọn hắn ở vào Lý Minh chết sau lưng, triển khai tư thế, sau đó hướng phía trước huy quyền. Pháp tu lực lượng thuộc tính là thống nhất, coi như lẫn nhau cao thấp khác biệt, nhưng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Bọn hắn trên nắm tay đánh ra lực lượng, giữa không trung ngưng làm một thể, hóa thành một con vài trăm mét lớn nắm đấm. Cùng phía trước như sóng biển thiên địa chi lực đụng vào nhau. Lý Minh Chết cũng đồng thời xuất thủ, vì nắm đấm này tăng thêm cường đại nhất một cỗ lực lượng. Quyền cung sóng tấn công, trong vòng phương viên trăm dặm đều một trận rung động, phảng phất trời đất sụp đổ. Những cái kia tu vi không đủ cao người tu hành, có thật nhiều đều bị chấn thương, miệng mũi đổ máu. Mà không có tu vi người, nếu như ở vào phạm vi này bên trong, càng là bạo thể mà chết, hạ tràng cực kỳ thê thảm. Nhìn thấy cái này thảm trạng, Ninh Hạo khoát sắc mặt xanh xám. Một lần công kích, kém chút đem linh hoạt kỳ ảo quốc đô những cái kia già yếu tàn tật toàn bộ đánh chết, chuyện như vậy vô luận đặt ở vị kia quốc chủ trên thân cũng không dễ chịu. Mà lại, hắn nhìn thấy những cái kia pháp tu đánh ra quyền phong, vậy mà tại sau khi va chạm, đem thiên địa chi lực hình thành sóng lớn đánh ra một cái cự đại lỗ hổng. Mặc dù có rất nhiều 16 cấp pháp tu đều thân thể rạn nứt, tựa hồ bị thương không nhẹ, so sánh dưới, người tu hành tổn thất hiển nhiên lớn hơn một chút. Dù sao đi theo những này đẳng cấp cao pháp tu thân sau, đều là đã ngưng tụ hoàn thành cự hình pháp tu. Tương đương với hiển hồn kỳ đỉnh phong bọn hắn, có lẽ sẽ đang chấn động bên trong thụ thương, lại sẽ không chết. Mắt thấy thiên địa chi lực được mở ra lỗ hổng, không cần nói nhiều, đại lượng cự hình pháp tu lấy cực nhanh tốc độ chen chúc mà qua. Lý Minh Chết cũng không có dừng lại, vừa rồi một cái kia, hắn đồng dạng không dễ chịu. Cũng đã minh bạch, ở chính diện đối kháng bên trong, trước mắt pháp tu còn không phải ba đại quốc thổ hợp lực đối thủ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 744. Đề nghị. Mặc dù tất cả 16 cấp trở lên pháp tu, hợp lực mở ra lỗ hổng, khiến cho đại bộ đội có thể triệt thoái phía sau. Nhưng pháp tu số lượng thực sự quá nhiều, nguyên bản đây là ưu thế của bọn hắn, nhưng tại truy kích chiến bên trong, đây chính là thế yếu. Gặp pháp tu muốn chạy trốn, người tu hành nhóm trở nên càng thêm dũng mãnh, không ngừng hò hét xuất kích. Gần mấy ngàn tên cự hình pháp tu, bị vọt thẳng tản đồng đội, ngăn nước xuống tới. Nhưng mà, cái khác pháp tu không có ý đồ đi cứu bọn hắn, mà là tiếp tục hướng phía lỗ hổng phi nước đại. Về phần kia mấy ngàn mét cự hình pháp tu, thì xoay đầu lại, lấy thân thể đem người tu hành dòng lũ ngăn lại. Bọn hắn trong nháy mắt liền bị dìm ngập, thế nhưng là người tu hành cũng không dễ chịu. Dù sao những này cự hình pháp tu mỗi một cái đều là tương đương với hiển hồn kỳ đỉnh phong tồn tại, tại bọn hắn liều mạng ngăn cản hạ, người tu hành cũng muốn nỗ lực rất lớn đại giới. Song phương thương vong, tại thời khắc này trở nên càng lớn, hao tổn tốc độ cũng biến thành càng nhanh. Lý Minh Chết quay đầu nhìn thoáng qua bị vây công những cái kia cự hình pháp tu, trong mắt của hắn không có cái gì thường cảm chi sắc, ngược lại phất phất tay. Lập tức lại có mấy tên cao cấp pháp tu chui vào đám người, ngay sau đó, cuối cùng nhất những cái kia cự hình pháp tu đứng tại lỗ hổng trước không núp đích. Những người này đem phụ trách tiểm hộ đại bộ đội rút lui, tại pháp tu đại quân trước khi đi. Bọn hắn chỉ có chết, mới là duy nhất con đường. Gần một vạn tên cự hình pháp tu, làm chặn đánh đội ngũ lưu lại, trong đó còn bao gồm mười mấy tên 16 cấp trở lên cao cấp pháp tu. Mà những người khác, thì tại Lý Minh Chết dẫn đầu hạ, thông qua thiên địa chi lực lỗ hổng, hướng phía đại diễn quốc thổ cùng thiên cương quốc thổ phương hướng mà đi. Tô Hàng ở phía xa thấy rõ pháp tu dự định, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, Lý Minh Chết vậy mà như thế quả quyết, tình nguyện từ bỏ gần 1/3 lực lượng. Cũng muốn đem chiến tranh kéo vào tiêu hao ở trong. Không cần quản những cái kia pháp tu, truy kích bọn hắn đại bộ đội, nhất định không thể để cho bọn hắn chạy. Tô Hàng hô to. Đây là duy nhất có thể đánh bại pháp tu cơ hội, bỏ lỡ liền rốt cuộc không có. Thế nhưng là, không có người sẽ nghe hắn, liền ngay cả Càng Thiên Lộc cũng chỉ là xa xa lướt qua. Sau đó giả bộ như không có nghe được. Về phần Tuyển Tinh Hải cùng Ninh Hạ Khoát, càng là một mặt lệnh ý. Những người tu hành kia nhóm, thì căn bản sẽ không lý Tô Hàng nói cái gì. Hơn vạn tên cự hình pháp tu liền đứng tại trước mặt bọn hắn, nếu như lách qua những quái vật này, đuổi bắt pháp tu bộ đội, liền sẽ rơi vào bao bọc bên trong. Tại trong quá trình này, người tu hành sẽ chết nhiều ít. Ai cũng không hy vọng mình trở thành người hy sinh, thắng lợi hay không, cùng bọn hắn có quan hệ gì. Đã cao tầng không lên tiếng. Vậy bọn hắn tự nhiên sẽ chỉ cùng địch nhân trước mắt chiến đấu, mà không phải bỏ gần tìm xa. Mắt thấy gần 200 vạn người tu hành, đem kia hơn vạn tên cự hình pháp tu vây quanh, Tô Hàng dừng bước. Sắc mặt hắn phát chìm, nắm đấm nắm chặt. Tiếng la giết vang lên. Người tu hành cùng pháp tu chiến đấu lần nữa bắt đầu. Song phương đều có thương vong, mặc dù cự hình pháp tu số lượng giảm bớt, nhưng bọn hắn đang quản lý tầng chỉ huy hạ, hoàn toàn không cố kỵ chút nào. Vừa ra tay, chính là muốn mạng ngươi. Cũng mặc kệ chính mình sẽ hay không thụ thương. Một cái cự hình pháp tu, nói ít cũng có thể đổi đi mười mấy cái người tu hành thậm chí nhiều hơn. Dạng này chiến tổn so, nhìn mấy vị quốc chủ sắc mặt biến hóa. Pháp tu lực chiến đấu mạnh mẽ, làm người ta kinh ngạc, vẹn vẹn 1/3 lực lượng. Tại hoàn toàn ở thế yếu tình huống dưới, còn có thể phát huy ra đáng sợ như vậy sức chiến đấu, cũng quá kinh thế hãi tục đi. Tuyển Tinh Hải xa xa mắt nhìn đứng tại hơn 10 dặm bên ngoài Tô Hàng, sau đó nói, người trẻ tuổi liền là không biết cái gì là nhẹ, cái gì là nặng. Như thật theo hắn nói, đuổi bắt pháp tu đại bộ đội, sợ là chúng ta những người này đều muốn liều sạch. Ninh Hạo khoát dã thâm dĩ vi nhiên gật đầu, đồng thời đối Cảng Thiên Lục nói, tiểu tử kia là các ngươi Hồng Vũ quốc thổ người. Cũng quá không biết phân tức, chỉ là hiển hồn kỳ, có tài đức gì dám ra lệnh cho chúng ta. Cang huynh, ngươi nhưng phải hảo hảo dạy một chút người phía dưới, nếu không thì muốn dẫn xuất cho cười. Cang Thiên Lộc lườm hai người một chút, nói, hai vị nói rất đúng, ta sẽ chú ý bất quá lần này xuất binh linh hoạt kỳ hảo. Ninh huynh có phải hay không nên cho chúng ta một chút đền bù? Nếu không phải ta Hồng Vũ quốc thổ cùng Phù Nguyên quốc thổ xuất binh tương trợ, các ngươi suýt nữa liền bị diệt quốc. Ninh Hạo khoát lực chú ý, lập tức bị rời đi. Sắc mặt hắn có chút khó coi, mặc dù Càng Thiên Lộc nói rất không khách khí, nhưng là sự thật. Hai đại quốc thổ không đến giúp bận điệu, lấy pháp tu lực lượng, linh hoạt kỳ ảo quốc thổ bị diệt là tất nhiên. Nếu như đổi thành người khác nói lời như vậy, cũng hứa Ninh rộng lớn sẽ nghĩ biện pháp nói nhăng nói cội, ứng phó. Nhưng Càng Thiên Lộc là ai? Hắn có thể ngồi lên quốc chủ, khẽ rửa thực lực, hai tay rửa đoạn, đây là khắp thiên hạ đều biết sự tình. Cùng dạng này kiêu hùng nói chuyện, nhất định phải cẩn thận. Nếu như đem hắn chọc giận, không biết sẽ phát sinh cái gì. Ninh Hạo khoát mặc dù cũng là thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ, nhưng bây giờ linh hoạt kỳ ảo quốc thổ lực lượng tổn thất chí ít một nửa, so với vốn là quốc lực thịnh vượng Hồng Vũ quốc thổ. Càng là kém xa. Nếu như Càng Thiên Lộc trở mặt, hoàn toàn có thể xoay đầu lại tự tay đem linh hoạt kỳ ảo quốc thổ diệt đi. Cùng nó bước lên như thế phong hiểm đối phó với hắn, chẳng bằng mượn sườn núi xuống lửa, hắn muốn cái gì, liền cho cái gì. Không biết Càng huynh muốn cái gì đền bù. Ninh Hạo khoát hỏi. Càng Thiên Lộc liếc hắn một cái, nói, không phải ta muốn cái gì, mà là Hồng Vũ quốc thổ cùng Phù Nguyên quốc thổ cùng một chỗ. Ninh huynh hỏi như vậy, chẳng lẽ là định đem Tuyển huynh cùng Phù Nguyên quốc thổ phiết qua một bên. Ninh Hạo khoát đương nhiên không có ý nghĩ này, nhưng Càng Thiên Lộc dạng này một dạng, ngược lại để chính hắn đều cảm thấy trong lời nói có vấn đề. Gia hỏa này, quả nhiên đúng lý không tha người. Ninh Hạo khoát thầm mắng một câu, cười nói, dĩ nhiên không phải, đã đền bù, khẳng định hai nước đều có. Dạng này, đợi một trận chiến này qua đi, Càng huynh cùng Tuyển huynh cùng một chỗ nhập quốc chủ, hảo hảo nói chuyện này. Vô luận các ngươi có cái gì yêu cầu, có thể thỏa mãn, ta linh hoạt kỳ ảo quốc thổ nhất định toàn bộ thỏa mãn. Hắn kiểu nói này, hai vị quốc chủ liền đều hài lòng, đồng thời âm thầm suy tư mình nên yêu cầu thứ gì. Đúng lúc này, Tô Hàng đống nhiên đi vào ba vị quốc chủ trước mặt. Mấy tên thiên nhân cảnh lập tức đem hắn ngăn lại, lạnh giọng quát lớn, dừng lại, nhanh rời nơi đây, nếu không giết chết bất luận tội. Tô Hàng nhìn về phía Càng Thiên Lộc, cao giọng nói, quốc chủ đại nhân, ta có lời muốn giảng. Càng Thiên Lộc còn trông cậy vào Tô Hàng cùng hắn nói một chút thiên nhân phía trên đồ vật, tự nhiên muốn cho chút mặt mũi, liền gật gật đầu. Đối kia mấy tên thiên nhân cảnh nói, thả hắn tới. Mấy cái kia thiên nhân cảnh, có Hồng Vũ quốc thổ, cũng có rảnh linh cùng Phù Nguyên quốc thổ. Nhưng Càng Thiên Lộc thân là một nước chi chủ, chút mặt mũi này vẫn phải có. Nói một câu, mấy cái kia thiên nhân cảnh liền lập tức thả người. Tô Hàng bay đến phụ cận, cùng mấy vị quốc chủ chắp tay hành lễ. Càng Thiên Lộc hỏi, ngươi còn có chuyện gì muốn nói? Tô Hàng sớm đã nghĩ kỹ muốn nói gì, lúc này mở miệng nói, pháp tu mặc dù bị đuổi đi, lại diệt đi gần 1/3 lực lượng, nhưng ta đề nghị hai vị quốc chủ lập tức trở về phòng, để tránh bị pháp tu thừa lúc vắng mà vào. Mặt khác, pháp tu đã nắm giữ đại thế, lần này dù ăn phải cái lô vốn, nhưng không có chân chính thương tới căn bản. Chiến lược của bọn hắn kế hoạch đã khởi động, sẽ không ngừng. Ta đề nghị tam quốc sáp nhập, hòa làm một thể. Nếu không riêng phần mình rời xa như vậy, át gặp pháp tu đánh lén. Cho cười. Ninh Hạo khoát đệ một cái mở miệng, hắn lạnh lùng nhìn xem Tô Hàng, nói, người trẻ tuổi, nếu như không biết nên làm sao nói. Liền câm miệng ngươi lại, nếu không, nhưng là muốn xui xẻo. Linh hoạt kỳ ảo quốc thổ bây giờ thực lực giảm lớn, nếu như sáp nhập, làm sao cùng cái khác hai mảnh quốc thổ so địa vị. Tại Ninh Hạo khoát xem ra, Tô Hàng liền là Càng Thiên Lộc an bài tới, nghị chiếm đoạt linh hoạt kỳ ảo quốc thổ quân cờ. Tuyển Tinh Hải kỳ thật cũng loại suy nghĩ này, nhưng Phù Nguyên quốc thổ cũng không phải là nhận bao lớn tổn thương, huống chi lần này tới người tu hành, tại toàn bộ Phù Nguyên quốc thổ lực lượng bên trong, chỉ chiếm 1/3. Nếu như lại thu hoạch được linh hoạt kỳ ảo quốc thổ đền bù, có thể nói chẳng những không có gì tổn thất, ngược lại kiếm buồn bắt tràn đầy. Cho nên hắn mặc dù cảm thấy Tô Hàng nói chuyện có chút thiếu sót, nhưng cũng không có quá tức giận, chỉ cười ha hả nói, ngươi tiểu bối này nói chuyện cũng có chút ý tứ, bất quá Ninh huynh nói rất đúng. Có một số việc, không phải nói nói liền có thể giải quyết, càng có một số việc, nói cũng không thể nói. Về phần pháp tu đánh lén, bọn hắn dám đến, chúng ta liền dám đánh. Tô Hàng không để ý đến hai vị này quốc chủ, chỉ thấy Càng Thiên Lộc. Trong mắt hắn, Càng Thiên Lộc là duy nhất có thể xúc tiến chuyện này người. Nhưng mà, Càng Thiên Lộc vừa mới nghe được Tô Hàng lời nói lúc, quả thật có chút tâm động. Nhưng tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, lại cảm thấy thực sự rất không có khả năng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 745. Đền bù. Người ta quốc chủ cũng là thiên nhân cảnh đỉnh phong, nếu như sát nhập, ai quản ai. Sợ rằng cũng sẽ không tùy tiện phục ai. Coi như cưỡng ép cũng cùng một chỗ, quyền lực lại thế nào phân. Đường đường thiên nhân cảnh đỉnh phong, cũng không thể đi làm cái binh doanh thống soái hoặc là kinh ti thủ phủ đi. Coi như tam đại binh doanh sát nhập, so trước kia quyền lực lớn rất nhiều, nhưng cũng so ra kém một nước chi chủ địa vị. Mà nếu như tại quốc chủ phía dưới, tái thiết lập hai cái so binh doanh cùng kinh ti vị trí cao hơn. Chẳng những sẽ phân đi quốc chủ quyền lực, sẽ còn để sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Càng Thiên Lộc rõ ràng lấy Hồng Vũ quốc thổ lực lượng, còn không có bản sự kia đồng thời chấn áp hai cái đồng cấp đối thủ, cho nên Tô Hàng chỗ sách đề nghị, hắn chỉ là có chút tâm động, cũng không thể thật đồng ý. Ngươi là hảo ý, nhưng trên thế giới sự tình, xa so với trong tưởng tượng của ngươi càng thêm phức tạp. Chuyện này, đừng nhắc lại. Càng Thiên Lộc làm kết thúc ngữ. Phức tạp. Tô Hàng thần sắc lạnh lùng, nói, chờ pháp tu từng cái móc nơi ở của các ngươi, đem các ngươi lực lượng chậm rãi từng bước xâm chiếm rơi, các ngươi liền sẽ rõ ràng. Cái gì là phức tạp, cái gì là đơn giản. Hôn trướng. Ngươi là thân phận gì, dám dạy chúng ta làm việc. Ninh Hạo Khoát trầm giọng nói. Tô Hàng nhìn hắn một cái, không nói gì nữa. Hắn vốn định lập tức rời đi nơi này, trở về Hồng Vũ quốc thổ, lại bị Càng Thiên Lộc ngăn lại. Hồng Vũ quốc thổ xuất binh trợ giúp Linh Hoạt Kỳ ảo quốc thổ. Bây giờ chiến sự đã chuẩn bị kết thúc. Kia hơn vạn cự hình pháp tu, bị vây công vẫn lạc 7-8 phần 10. Còn lại mấy trăm tôn. Đã không đủ gây sợ, không bao lâu liền sẽ bị giết tinh quang. Càng Thiên Lộc vẫn chờ Tô Hàng thực hiện lời hứa, sao có thể dễ dàng như vậy thả hắn đi. Không có cách nào, Tô Hàng chỉ có thể chờ đợi tất cả cự hình pháp tu đều bị giết sạch, sau đó cùng mấy tên quốc chủ cùng một chỗ tiến vào Linh Hoạt Kỳ ảo quốc đô. Càng Thiên Lộc đối Tô Hàng coi trọng như thế, trêu đến những người khác rất là hiếu kỳ. Nhưng Càng Thiên Lộc chỉ giải thích nói, đây là dưới trướng hắn một tuổi trẻ tuấn kiệt, đối pháp tu giải rất nhiều, khả năng hữu dụng, cho nên mới mang theo trên người. Mặc dù đại bộ phận người đều không quá tin tưởng câu nói này, nhưng một vị quốc chủ phát biểu, ai sẽ phản bác đâu. Liền ngay cả Ninh Hạo Khoát cùng Tuyển Tinh Hải, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Nhất là hai vị quốc chủ một mực tại bên cạnh, Càng Thiên Lộc không có đi hỏi Tô Hàng có quan hệ với thiên nhân phía trên sự tình. Dù là Tô Hàng muốn nói, cũng sẽ không để hắn mở miệng. Dưới tình huống như vậy, Tô Hàng chỉ có thể chờ đợi lo lắng cơ hội. Tiến vào quốc chủ cung điện sau. Mấy vị quốc chủ riêng phần mình ngồi xuống, thương lượng lên bồi thường sự tình. Càng Thiên Lộc trực tiếp sư tử há mồm, yêu cầu tuyệt đỉnh pháp khí 2 kiện, cao đẳng pháp khí 20 kiện, trung đẳng pháp khí 200 kiện, cấp thấp pháp khí 2000 kiện. Mặt khác, cao đẳng linh thạch 10 vạn khối, trung đẳng linh thạch 100 vạn khối, cấp thấp linh thạch 1000 vạn khối. Về phần linh dược cùng luyện khí vật liệu, Càng Thiên Lộc không có muốn. Bởi vì Hồng Vũ quốc thổ đan đạo sát thực rất kém cỏi, lấy về cũng không có nhiều người sẽ dùng. Mà vật liệu luyện khí, mang về cũng là giao cho Hoắc Lương Công. Đặt ở Càng Thiên Lộc trong tay, chỉ là một đống tảng đá mà thôi. Nhưng pháp khí cùng linh thạch lại khác biệt, Càng Thiên Lộc hoàn toàn có thể theo tâm ý của mình, tùy ý ban thưởng cho ai. Dù là một lần nữa vũ trang lên một cái không thua gì kiếm tu thế lực, đều không đáng kể. Về phần phù nguyên quốc thổ Tuyển Tinh Hải, muốn cũng kém không nhiều, khác biệt duy nhất là hắn pháp khí lượng giảm bớt, nhưng các loại linh dược lại muốn rất nhiều, linh thạch cũng muốn càng nhiều. Hai vị này quốc chủ yêu cầu, trực tiếp đem Linh Hạo Khoát nghe sắp thổ huyết. Toàn bộ Linh Hoạt Kỳ ảo quốc thổ chỉ có một kiện tuyệt đỉnh pháp khí, liền nắm giữ trong tay hắn, ở đâu ra kiện thứ hai. Lại nói, cho dù có, cũng không thể cho ngươi Hồng Vũ quốc thổ A. Còn có cái gì 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn linh thạch. Mặc dù các nơi linh mạch bị phát hiện càng ngày càng nhiều, nhưng trước mắt vẫn là hạt lượng. Đừng nói Ninh Hạo Khoát không bỏ ra nổi đến nhiều như vậy linh thạch, coi như có thể lấy ra, nếu như đưa hết cho Hồng Vũ quốc thổ cùng Phù Nguyên quốc thổ. Như vậy trong một đoạn thời gian rất dài, hắn Linh Hoạt Kỳ ảo quốc thổ người đều không linh thạch có thể dùng. Nhưng lời này lại không thể nói rõ, bởi vì Càng Thiên Lộc giảng rất rõ ràng, hắn không nghĩ chiếm ngươi tiện nghi gì. Nếu như Linh Hoạt Kỳ ảo quốc thổ không bỏ ra nổi đồ vật, như vậy thì bồi người đi. Lần này Hồng Vũ quốc thổ vì giúp Linh Hoạt Kỳ ảo quốc thổ giải nguy, chọn vẹn tổn thất thiên nhân cảnh trung kỳ 7 tên, thiên nhân cảnh sơ kỳ 19 tên, hiển hồn kỳ đỉnh phong trên 100, hậu kỳ hơn 1000. Theo hắn dạng này phép tính, Hồng Vũ quốc thổ lần này tới người, cơ hồ không có kim đan kỳ đỉnh phong trở xuống người tu hành. Sao lại có thể như thế đây? Dù là đồ đần cũng biết, Càng Thiên Lộc không có khả năng đem như vậy điêu luyện đại quân mang đến. Huống chi, Hồng Vũ quốc thổ mặc dù mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến có hơn 100 vạn kim đan kỳ đỉnh phong đi. Cho nên, Càng Thiên Lộc loại này phép tính, chính là muốn nói cho Ninh Hạo Khoát. Ngươi cầm được ra đồ vật cũng muốn cầm, không bỏ ra nổi cũng muốn cầm, dù sao người ngươi khẳng định là không thường nổi. Hồng Vũ quốc thổ ngàn dặm xa xôi tới này hỗ trợ, nếu như tay không trở về, ai còn sẽ phục? Tuyển Tinh Hải thuyết pháp, cũng cơ bản không sai biệt lắm. Ninh Hạo Khoát nghe sắc mặt biến thành màu đen, bị người hỗ trợ, cảm giác cùng bị người cướp không có gì khác biệt. Hắn không có biện pháp gì, chỉ có thể cùng hai vị quốc chủ tận khả năng có kẻ mặc cả. Cuối cùng, thương định cho Hồng Vũ quốc thổ cao đẳng pháp khí 5 kiện, trung đẳng pháp khí 100 kiện, cấp thấp pháp khí 800 kiện. Cao đẳng linh thạch 3 vạn khối, trung đẳng linh thạch 20 vạn khối, cấp thấp linh thạch 100 vạn khối. Mà Phú Nguyên quốc thổ thì đạt được 3 kiện cao đẳng pháp khí, 20 kiện trung đẳng pháp khí, 300 kiện cấp thấp pháp khí. Cao đẳng linh thạch 5 vạn khối, trung đẳng linh thạch 40 vạn khối, cấp thấp linh thạch 50 vạn khối. Đồng thời, còn có các loại linh dược mấy chục vạn gốc. Linh dược là rất đặc thù đồ vật. Vì phòng ngừa linh hoạt kỳ ảo quốc thổ tùy ý ngắt lấy lãng phí dự tính, Tuyển Tinh Hải yêu cầu điều động một con đan sư đội ngũ tiến vào linh hoạt kỳ ảo quốc thổ cảnh nội, trợ giúp ngắt lấy tiến hành đền bù. Ninh Hạo Khoát đầy mình lửa không có chỗ vung, nói, tùy ý đi. Các ngươi coi trọng cái gì liền hái cái gì, chỉ cần không đem thành trì dọn đi là được. Tuyển Tinh Hải ha ha cười lên, nói, Ninh huynh nói đùa, chúng ta đều là bạn lân cận. Sao có thể làm loại sự tình này đâu? Nên chúng ta mới muốn, không nên là chúng ta, không có chút nào nhiều muốn. Ninh Hạo Khoát mặt đen lên nhìn hắn, rất muốn nói, ngươi như thế biết nói chuyện. Làm sao không lên trời đâu? Thương định đền bù phương án, Tô Hàng lập tức tìm tới Càng Thiên Lộc, hỏi thăm lúc nào mới có thể thả hắn đi. Càng Thiên Lộc liếc mắt hai vị quốc chủ, nói, chờ thích hợp thời điểm. Tô Hàng lạnh giọng nói, ta không chờ được, ngươi hoặc là hiện tại nghe, hoặc là liền không nghe. Pháp tu đã rời đi lâu như vậy, nếu quả thật giống hắn đoán như thế vây lại Hồng Vũ quốc thổ cùng Phù Nguyên quốc thổ hang ổ, hiện tại cũng kém không nhiều nhanh đến địa phương. Sương Bình Trấn mặc dù tại Hồng Vũ quốc thổ biên giới, nhưng rất tới gần đại diễn quốc thổ, ai biết pháp tu hội sẽ không từ vị trí kia nhảy ra. Tô Hàng một nhà lão tiểu đều tại Sương Bình Trấn, tự nhiên vội vã chạy trở về xem xét tình huống. Không tận mắt thấy đám người bình an, hắn một khắc cũng không yên lòng. Gặp Tô Hàng cố chấp như thế, thậm chí không tiếc uy hiếp muốn làm lấy đám người mặt nói ra những cái kia huyền bí, Càng Thiên Lộc cũng không có gì biện pháp, đành phải tùy ý tìm cái cớ, đem hắn mang đi. Cách xa quốc chủ cung điện sau, Càng Thiên Lộc lại dùng thiên địa chi lực phong bế bốn phía, xác định không có bất kỳ người nào có thể nghe được bọn hắn nói chuyện, lúc này mới nói, ngươi bây giờ có thể nói. Thiên nhân phía trên, chính là tiên thiên hỗn độn cảnh giới. Tô Hàng mở miệng nói, hỗn độn, chính là thái cực trước đó. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Tô Hàng không có trì hoãn, cũng không có dầu diếm, đem mình đối tiên thiên hỗn độn cảnh giới hiểu rõ, toàn bộ nói ra. Dù sao trước đó hắn là lấy đạo niệm thể, nếu như che giấu, rất có thể sẽ phải gánh chịu thiên khiển. Càng Thiên Lộc nghe trầm mê không thôi, Tô Hàng nói tới đại đạo lý niệm, để hắn đôi rất nhiều chuyện đều hiểu ra. Nếu như đem những đạo lý này toàn bộ tiêu hóa, coi như không thể lập tức đột phá tiên thiên hỗn độn cảnh giới, cũng có thể tại hiện hữu cơ sở bên trên tiến thêm một bước. Đại diễn quốc chủ đã từng là tiếp cận nhất người ở cảnh giới này, đáng tiếc hắn thất bại. Bây giờ, Càng Thiên Lộc biết mình sắp làm cái thứ hai lần nữa đem tu hành cấp độ để cao người. Nếu như thành công, hắn liền là tiên thiên hỗn độn người khai sáng, đây là vinh diệu lớn bực nào. Nghĩ đến cái này, Càng Thiên Lộc nhìn về phía Tô Hàng ánh mắt bên trong, đồng nhiên toát ra một tia sắc ý. Nếu như giết chết Tô Hàng, trên đời này liền không có người thứ hai biết có quan hệ với tiên thiên hỗn độn sự tình, hắn cũng sẽ không có bất kỳ uy hiếp người. Nhìn thấy Càng Thiên Lộc kia trần trụi sắc ý, Tô Hàng mặt không đổi sắc, mở miệng nói, quốc chủ đại nhân chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái, ta một cái hiển hồn kỳ, tại sao lại biết được nhiều đồ như vậy sao? Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 746. Bộ thứ 2 kế hoạch. Càng Thiên Lộc hơi sững sờ, sau đó nghĩ đến, xác thực, Tô Hàng biết đến thực sự nhiều lắm, có chút không phù hợp lẽ thường. Hắn hơi thu liễm một điểm sắc ý, cười ha hả hỏi, ta cũng rất tò mò. Tiểu hưu vì cái gì biết nhiều như vậy? Bởi vì ở bên cạnh ta, có một đám người cường đại hơn. Bọn hắn xuyên qua cổ kim. Biết được vạn vật. Ngươi hiểu, ta tất cả đều hiểu, ta hiểu, ngươi chưa hẳn hiểu. Tô Hàng nói. Lời nói này mười phần không khách khí, biến thành người khác, khả năng răng đều muốn cười rơi mất. Nhưng mà, Càng Thiên Lộc chẳng những không có cười, ngược lại rất nghiêm túc suy nghĩ Tô Hàng nói tới chính là thật hay giả. Xuyên qua cổ kim, biết được vạn vật. Trên đời có dạng này kỳ nhân tồn tại. Mà lại, vẫn là một đám. Mọi người đều biết, tu chân thế giới lịch sử, chỉ có ngàn năm. Ngàn năm trước, nhân loại sinh ra, cũng tại hung thú truy kích bên trong kéo dài hơi tàn. Nếu không phải vị kia tiên nhân truyền xuống pháp môn tu luyện, nhân loại khả năng sớm đã bị hung thú ăn sạch. Mà Tô Hàng bây giờ lại nói, bên cạnh hắn có một đám cường đại người, xuyên qua cổ kim. Tu chân thế giới những người mở đường kia, Càng Thiên Lộc không dám nói toàn bộ nhận biết, nhưng có danh tiếng hắn đều biết. Những người này, không thiếu tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn lợi dụng tiên nhân lưu lại pháp môn tu luyện, không ngừng đề cao tự thân cấp độ, đem hệ thống tu luyện tiến một bước hoàn thiện. Nhưng là, những người này đều cũng đã chết mới đối. Bằng không mà nói, quốc chủ chi vị, cũng không tới phiên Càng Thiên Lộc đến ngồi. Nhưng là, cũng có một số người mất tích, đến nay không biết sinh tử. Những người kia, phần lớn là người tài ba hạng người, bọn hắn còn sống hay không, cũng sáng tạo ra càng cường đại hơn hệ thống tu luyện, ai cũng không biết. Nếu như những người này còn sống, Càng Thiên Lộc sẽ không cảm thấy quá kỳ quái, nếu như những người kia đều đã chết, Càng Thiên Lộc cũng sẽ không kỳ quái. Hắn chỉ là đang tự hỏi, Tô Hàng nói tới cường giả. Ở nơi nào? Ngũ đại quốc thổ, chiếm cứ tu chân thế giới rất lớn một bộ phận địa bàn. Còn lại địa phương, hoặc là hoàn cảnh ác liệt, hoặc là biển sâu. Sẽ rất ít có người đặt chân. Chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi này đến từ những cái kia không người hỏi thăm khu vực. Suy nghĩ kỹ một chút, căn cứ điều tra, Tô Hàng ban sơ xuất hiện tại Sương Bình Thôn. Nhưng Sương Bình Thôn là không thể nào bồi dưỡng được người tài giỏi như thế. Mà ngoại trừ nơi này, lại không có người biết được Tô Hàng sớm hơn lai lịch. Lai lịch của hắn phi thường thần bí, tựa như trống rỗng xuất hiện trên thế giới này đồng dạng, hoàn toàn để cho người ta điều tra không ra bất kỳ đồ vật. Hiện tại, Càng Thiên Lộc không thể không hoài nghi, có lẽ chính vì hắn đến từ cái nào đó không biết ác liệt khu vực, không có người tu hành tiến về, cho nên mới sẽ điều tra không ra kết quả. Chuyện của tôi, trái tim đen đú ám VN càng là cường đại người, càng dễ dàng suy nghĩ nhiều, Càng Thiên Lộc chính là dạng này. Nếu như hắn là một cái bình thường người tu hành, nhất định sẽ đối Tô Hàng thuyết pháp khịt mũi coi thường. Cái gì xuyên qua cổ kim, cái gì biết hiểu vạn vật, nghe xong liền là gạt người. Nhưng mà thân là thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ, Càng Thiên Lộc tự tin không người nào dám ở trước mặt hắn nói láo. Mà lại, Tô Hàng lúc nói chuyện ngữ khí cùng thần thái, cũng xác thực không giống nói láo. Cái gọi là cường giả, xác thực tồn tại, nhưng không phải ở thời đại này, mà là mấy ngàn năm sau. Tô Hàng đến từ tương lai, mang theo mấy ngàn năm bên trong vô số người trí tuệ kết tinh, cái gọi là xuyên qua cổ kim, nhưng thật ra là chỉ chính hắn. Lại hoặc là nói, là chỉ tồn tại ở trong đầu hắn vô số tri thức. Mà Càng Thiên Lộc không biết được điểm này, hắn chỉ biết là Tô Hàng không có gạt người. Huống chi trước đó liên quan tới tiên thiên hỗn độn cảnh giới lý luận, để hắn nhận rất lớn dẫn dắt. Nếu không phải đồng cấp cao thủ, cơ bản rất không có khả năng nghĩ ra những vật này. Vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn, Tô Hàng sau lưng đều là đứng đấy một đám cao thủ. Nghĩ đến cái này, Càng Thiên Lộc không khỏi cười lên, nói, thì ra là thế, khó trách tiểu hữu thành tựu bất phàm như thế, không biết lúc nào, có thể làm gốc quốc chủ dẫn kiến một phen. Ta ngược lại thật ra rất muốn cùng bọn hắn gặp một lần, nói một chút đại đạo huyền bí. Tô Hàng nhìn xem hắn, biểu lộ không có gì thay đổi, nói, muốn gặp bọn hắn chỉ sợ rất khó tại, không có đặc thù cơ duyên là không gặp được. Càng Thiên Lộc nhìn chằm chằm Tô Hàng nhìn một hồi, khí thế càng ngày càng mạnh, sát khí cũng càng ngày càng nặng. Làm tu hành mấy trăm năm lão quái vật, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng một người. Tự nhiên muốn dùng một chút thủ đoạn đến so xét. Nhưng Tô Hàng cũng không phải phổ thông người tu hành, đồng dạng thân kinh bách chiến, kiến thức rộng rãi. Hắn đã ném ra ngoài cái gì xuyên qua cổ kim cường giả, chính là vì để Càng Thiên Lộc có chỗ cố kỵ. Cái này Hồng Vũ quốc chủ lòng dạ quá sâu, nói trở mặt liền trở mặt, Tô Hàng không có nắm chắc trong tay hắn toàn thân trở ra, chỉ có thể dùng ngôn ngữ đi đánh cược một keo tâm tính. May mắn là, hắn thành công. Càng Thiên Lộc nhìn chằm chằm Tô Hàng nhìn sau khi, sát khí trên người bỗng nhiên đều tán đi. Hắn cười ha hả nhìn xem Tô Hàng, nói, đã như vậy, liền không bắt buộc. Ngươi muốn trước về Hồng Vũ quốc thổ, liền đi đi. Tô Hàng trầm mặc mấy giây. Sau đó nói, ta không có nói sai, cũng không có khuyết đại, bằng vào ta đối pháp sửa giải, bọn hắn hiện tại cũng đã đến Hồng Vũ quốc thổ hoặc là Phù Nguyên quốc thổ phụ cận. Hai vị quốc chủ đại nhân, vẫn là mau chóng dẫn người trở về cho thỏa đáng. Quốc thổ bên trong, có mẫn trí viễn tòa chấn, mà lại ta đã mệnh Trương Dương Vũ mang một bộ phận người đi về trước. Càng Thiên Lộc lơ lên nói, có hai người bọn họ ở đây, coi như pháp tu chân đi, cũng đủ để ngăn chặn. Húng chi pháp tu ở chỗ này tổn thất một nhóm người lớn, nếu bọn họ thực có can đảm đi Hồng Vũ quốc thổ, tất để có đến mà không có về. Hai vị thiên nhân cảnh hậu kỳ sao? Tô Hàng trong lòng thầm than, Lý Minh Chết có thể trước hết giết Thiên Cương quốc chủ. Sau đó lại làm cho Linh Hoạt Kỳ ảo quốc chủ Ninh Hạo Khoát không dám ra quốc đô, đủ để chứng minh thực lực của hắn đã có thể so với thiên nhân cảnh đỉnh phong, thậm chí càng mạnh. Mẫn Chí Viễn cùng Trương Dương Vũ, một già một trẻ hai vị thiên nhân cảnh hậu kỳ. Cộng lại cũng chưa chắc bù đắp được một cái Lý Minh Chết. Huống chi lần này pháp tu mặc dù nhìn như tổn thất nặng nề, trên thực tế chết đều là cấp thấp pháp tu. Bọn hắn chân chính cấp cao chiến lực, cơ hồ không có bao nhiêu tổn thất. Nhất là cấp 17 cùng 18 cấp pháp tu, không thiếu một cái chạy. Tô Hàng mặc dù không phải hiểu rất rõ pháp tu lực lượng cấu thành, nhưng cũng có thể thấy rõ cái gì mới là đúng. Nhưng hắn hiện tại đối Càng Thiên Lộc tới nói, đã không có cái gì giá trị lợi dụng. Coi như nói lại nhiều, đối phương cũng rất không có khả năng nghe theo. Người luôn luôn muốn ăn thua thiệt, mới biết được cái gì là tốt, cái gì là xấu. Thế nhưng là, người tu hành có thể ăn thiệt thòi sao? Bọn hắn có tư cách ăn thiệt thòi sao? Tô Hàng không có bất kỳ biện pháp nào, hắn chỉ có thể làm đến bước này, chuyện còn lại. Đều xem người tu hành vận mệnh của mình. Từ Linh Hoạt Kỳ ảo quốc đô trở về Sương Bình Trấn, khoảng chừng 2 triệu dặm. Như thế xa xôi lộ trình, dù là thiên nhân cảnh cũng muốn dùng chút thời gian. Mà Tô Hàng chỉ là hiển hồn kỳ đỉnh phong, không thể sử dụng thiên địa dậm chân loại kia bột thủ đoạn đến đi đường. Thời gian tự nhiên càng dài. Lúc này, khoảng cách Hồng Vũ quốc thổ không đủ trăm dặm chỗ, pháp tu thân ảnh như ẩn như hiện. Bọn hắn đã phân hóa thành từng cái đẳng cấp pháp tu, không còn là một bộ dọa người cự nhân bộ dáng. Vượt qua hai đại quốc thổ đường biên giới, những này pháp tu hướng phía mục tiêu dự định bước đi. Tô Hàng đoán không có sai, mặc dù pháp tu bộ tham như căn cứ đối với tu hành người hiểu rõ, xác định Phú Nguyên quốc thổ cùng Hồng Vũ quốc thổ rất không có khả năng tham dự trận chiến tranh này. Nhưng vì để phòng vắng nhất, bọn hắn vẫn là cẩn thận chế định một cái khác kế hoạch. Nếu như hai đại quốc thổ thật tham dự, như vậy pháp tu hội lập tức rút lui Linh Hoạt Kỳ ảo quốc thổ, ngược lại chép người tu hành hang ổ. Căn cứ đối vô số người tu hành tính cách cùng tâm lý phân tích, phòng thí nghiệm đã có thể khẳng định, mỗi một phiến quốc thổ bên trong thành trì, đối với tu hành người đều có cực lớn tinh thần ý nghĩa. Nếu như thành trì ném đi, bọn hắn liền sẽ mất đi tâm lý chèo trống. Mà tại giã ngoại, người tu hành sức chiến đấu sẽ hạ xuống rất nhiều. Hoặc là nói, ý chí của bọn hắn lực tướng theo thành trì mất đi mà yếu bớt. Đây cũng là pháp tu vi lựa chọn gì vây quanh Linh Hoạt Kỳ ảo quốc đô, chờ những cái kia thành lớn viện quân đi tìm cái chết một nguyên nhân khác. Người tu hành là từ bị hung thú truy kích bên trong đi tới, bọn hắn đối giã ngoại có trời sinh sợ hãi, pháp sửa đổi là muốn lợi dụng cái này loại tâm lý, đem người tu hành sân nhà chuyển hóa làm sân khách. Đương nhiên, đôi này chân chính cuối cùng đi hướng, cũng không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Nhưng mà, nội địa quân nhân thế gia xuất thân Lý Minh Chiết, quan tâm nhất loại này chi tiết. Năm đó kia từng tràng chiến tranh, không phải liền là dựa vào chi tiết mới chậm rãi thay đổi thế cục sao. Nếu không phải mảnh đến thực chất bên trong, đâu còn có được hôm nay lý ra. Tại thứ hai bộ kế hoạch tác chiến bên trong, pháp tu thái độ khác thường, không còn đi công kích tương đối hơi yếu Phủ Nguyên quốc thổ, mà là muốn công kích Hồng Vũ quốc thổ. Bởi vì Hồng Vũ quốc chủ Càng Thiên Lộc không tại, vô luận quốc thổ bên trong lưu lại ai đến tòa chấn, đều chỉ là pháp tu món ăn trong mâm. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 747. Hai nạn. Lúc này, khoảng cách Hồng Vũ quốc thổ không đủ trăm dặm chỗ, pháp tu thân ảnh như ẩn như hiện. Bọn hắn đã phân hóa thành từng cái đẳng cấp pháp tu, không còn là một bộ dọa người cự nhân bộ dáng. Vượt qua hai đại quốc thổ đường biên giới, những này pháp tu hướng phía mục tiêu dự định bước đi. Tô Hàng đoán không có sai, mặc dù pháp tu bộ tham như căn cứ đối với tu hành người hiểu rõ, xác định Phú Nguyên quốc thổ cùng Hồng Vũ quốc thổ rất không có khả năng tham dự trận chiến tranh này. Nhưng vì để phòng vắng nhất, bọn hắn vẫn là cẩn thận chế định một cái khác kế hoạch. Nếu như hai đại quốc thổ thật tham dự, như vậy pháp tu hội lập tức rút lui Linh Hoạt Kỳ ảo quốc thổ, ngược lại chép người tu hành hang ổ. Căn cứ đối vô số người tu hành tính cách cùng tâm lý phân tích, phòng thí nghiệm đã có thể khẳng định, mỗi một phiến quốc thổ bên trong thành trì, đối với tu hành người đều có cực lớn tinh thần ý nghĩa. Nếu như thành trì ném đi, bọn hắn liền sẽ mất đi tâm lý chèo trống. Mà tại giã ngoại, người tu hành sức chiến đấu sẽ hạ xuống rất nhiều. Hoặc là nói, ý chí của bọn hắn lực tướng theo thành trì mất đi mà yếu bớt. Đây cũng là pháp tu vi lựa chọn gì vây quanh Linh Hoạt Kỳ ảo quốc đô, chờ những cái kia thành lớn viện quân đi tìm cái chết một nguyên nhân khác. Người tu hành là từ bị hung thú truy kích bên trong đi tới, bọn hắn đối giã ngoại có trời sinh sợ hãi, pháp sửa đổi là muốn lợi dụng cái này loại tâm lý, đem người tu hành sân nhà chuyển hóa làm sân khách. Đương nhiên, đôi này chân chính cuối cùng đi hướng, cũng không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Nhưng mà, nội địa quân nhân thế gia xuất thân Lý Minh Chiết, quan tâm nhất loại này chi tiết. Năm đó kia từng tràng chiến tranh, không phải liền là dựa vào chi tiết mới chậm rãi thay đổi thế cục sao? Nếu không phải mảnh đến thực chất bên trong, đâu còn có được hôm nay Lý gia. Tại thứ hai bộ kế hoạch tác chiến bên trong, pháp tu thái độ khác thường, không còn đi công kích tương đối hơi yếu phủ nguyên quốc thổ, mà là muốn công kích Hồng Vũ quốc thổ. Bởi vì Hồng Vũ quốc chủ Càng Thiên Lộc không tại, vô luận quốc thổ bên trong lưu lại ai đến tòa chấn, đều chỉ là pháp tu món ăn trong mâm. Thừa dịp cơ hội ngàn năm một thừa này, đem ngũ đại quốc trong đất cường đại nhất Hồng Vũ quốc thổ suy yếu, liền là pháp tu lần này tác chiến mục tiêu cuối cùng nhất. Mười tòa bên trong tòa thành lớn, nếu như nói có tòa nào đối với tu hành người ảnh hưởng lớn nhất, như vậy không hề nghi ngờ, liền là Hồi Đông Thành. Đây là vị kia tiên nhân lần thứ nhất xuất hiện địa phương, cũng có thể nói là người tu hành tái sinh chi địa. Nếu như đem Hồi Đông Thành lật tung, như vậy người tu hành trụ cột tinh thần, chẳng khác nào sập một nửa. Lý Minh chết cùng dưới trướng bộ tham mưu chiến lược, chính là muốn từng bước một từng bước xâm chiếm người tu hành địa bàn. Không riêng gì trên thực tế, càng là trên tâm lý. Đối với tu hành người tới nói, tâm lý chiến rất lạ lắm. Có lẽ bọn hắn chưa hề nghĩ tới, lòng người còn có thể đối với cục diện chiến đấu sinh ra ảnh hưởng. Nhưng tại trên địa cầu, tâm lý chiến cơ hồ là mỗi cái chiến tranh đại sư đều am hiểu. Phá hủy lòng người, không đánh mà thắng chi binh. Đây là thượng thừa chi đạo. Bởi vì tu chân thế giới quá rộng lớn nguyên nhân, cái gọi là biên cảnh, kỳ thật liền là hai mảnh quốc thổ đại khái thương lượng, lấy nào đó thôn trấn làm giao tập điểm. Không hề giống địa cầu như vậy kỹ càng, chẳng những hoạt tuyến, sẽ còn thiết lập cột mốc biên giới cái gì. Về phần cái gọi là biên cảnh lính gác, càng là không tồn tại. Nếu như đánh nhau, bình thường đều là lấy thôn trấn vì điểm tới báo cáo tình huống, trạng thái chiến tranh bên trong thôn trấn liền là lính gác cứ điểm. Pháp tu vượt qua đại diễn quốc thổ cùng Hồng Vũ quốc thổ giao giới cái kia ngàn người thôn, bên trong mấy ngàn tên thôn dân, cơ hồ trong nháy mắt liền bị giết sạch. Lần này công kích Hồi Đông Thành, là phải nghiêm khắc giữ bí mật, không cho phép có bất kỳ để lộ tin tức khả năng. Người tu hành thủ đoạn rất kỳ dị, phòng thí nghiệm đã biết được, có một loại phương pháp có thể giống sóng điện đồng dạng đem tin tức vô hình truyền ra ngoài. Mặc dù loại thủ đoạn này tại trước mắt tu chân thế giới còn không có phổ cập, nhưng vạn nhất cái nào đó thôn dân vừa lúc sẽ dùng đâu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đây cũng là địa cầu danh ngôn. Diệt sạch thôn trang này sau, pháp tu lập tức chia làm hai cái thê đội. Mỗi cái thê đội, có gần 50 vạn người, trong đó còn bao gồm mười mấy tên 16 cấp trở lên cao cấp pháp tu. Hai cái này thê đội, đem đồng thời hướng đông đến thành cùng Xích Diễm thành tiến công. Lý Minh chết không tham lam, lấy pháp tu lực lượng, đồng thời đối phó ba tòa thành lớn cũng dư xài. Nhưng vì mau chóng giải quyết chiến đấu, hắn chỉ tuyển chọn Hồi Đông Thành cùng Xích Diễm thành. Hồi Đông Thành là tiên nhân xuất hiện địa phương, đối với tu hành người có rất lớn tinh thần ý nghĩa. Đồng thời Đông Quách Lang đã từng là Hồi Đông Thành lao thành chủ, có thể tính làm tiền nhiệm địa đầu xà. Mà Xích Diễm thành thì là Xích Tùng Tử quê quán. Mặc dù hắn chỉ là cái đoạt xá hỗn đản, lại đối nơi đó so những người khác quen thuộc hơn. Có hai người này tại, hai tòa thành lớn lực lượng cùng địa lý phân bố, hoàn toàn bị pháp tu sở nhất thanh nhị sở. Bất quá, Xích Tùng Tử không cùng lấy thê đội thứ hai đi Xích Diễm thành, mà là đi theo Đông Quách Lang đi Hồi Đông Thành. Bởi vì hắn là tà tu, không phải pháp tu. Lý Minh chết đối đã bị chuyển hóa thành pháp tu Đông Quách Lang đều không phải hoàn toàn tín nhiệm, huống chi một cái người tu hành. Tà tu coi như lại tà, cũng là người tu hành một viên, nếu như náo ra cái gì yêu thiêu thân, cũng không cần cảm thấy kỳ quái. Cho nên, Lý Minh chết tự mình đi Xích Diễm Thành. Đông Quách Lang thì mang theo Xích Tùng Tử, hộ tống hai gã khác 18 cấp pháp tu tiến công Hồi Đông Thành. Có cái này hai tên 18 cấp pháp tu tọa chấn, lại thêm những cái kia cấp 17, 16 cấp cao cấp tầng quản lý pháp tu, tin tưởng coi như Đông Quách Lang hai sư đồ muốn làm chút gì, cũng không có quá đều có thể. Khi tiến vào Hồi Đông Thành trước đó, Xích Tùng Tử hướng Đông Quách Lang xin nghỉ. Hắn không có yêu cầu khác, chỉ muốn mượn cơ hội này, đem Xương Bình Trấn tiêu diệt. Đoan chính đến từ Xương Bình Trấn, đây đã là rất nhiều người đều biết được tin tức. Pháp tu gần nhất dò xét các đại quốc thổ lúc, tại Xích Tùng Tử yêu cầu hạ, cũng đã nhận được tin tức này. Lần này tiến công Hồi Đông Thành, Xích Tùng Tử chính ôm đem thủ riêng chấm dứt ý nghĩ. Truy cập trái tim đen u ám, chọe nụ ạ toài. Đối, nghe nói tiên âm các chủ Quảng Sơ Vũ, là một vị mỹ nhân tuyệt thế, mà lại cùng Đoan Chính quan hệ mập mờ. Diện Xương Bình Trấn về sau, lại bình định tiên âm các, đem Quảng Sơ Vũ bắt đi. Đây là một cái lựa chọn tốt. Đã có thể báo thù rửa hận, lại đoạt được mỹ nhân về. Đối đã trở thành tà tu Xích Tùng Tử tới nói, không có chuyện gì so đây càng để hắn thích. Thế là, Xích Tùng Tử mang theo hai vạn tên pháp tu, rời đi đại bộ đội, hướng phía Xương Bình Trấn phương hướng mà đi. Hai vạn tên pháp tu, trọn vẹn có thể chuyển hóa làm mấy trăm tên cự hình pháp tu. Đối nho nhỏ Xương Bình Trấn tới nói, lực lượng như vậy, hoàn toàn có thể đem bọn hắn bình định. Huống chi, pháp tu đã tra rõ, Xương Bình Trấn không có thiên nhân cảnh tòa trấn. Chỉ là đã đạt tới thiên nhân cảnh trung kỳ xích tùng tử, là có thể đem nơi đó giết máu chảy thành sông. Nhật Nguyệt Vô Quang. Một trận tai họa thật lớn, trong lúc bất chi bất giác bao phủ Xương Bình Trấn. Lúc này Tô Hàng, còn tại chạy về đường xá. Nhưng lấy tốc độ của hắn, chờ trở về thời điểm, món ăn cũng đã lạnh. Xương Bình trong chấn người, cũng không hiểu biết một đoàn pháp sửa đổi hướng phía bên này chạy đến, bọn hắn còn đắm chìm trong sáng lập tông phái trong hưng phấn. Sở Hiên trước đó vài ngày dẫn người đi mật cảnh tìm kiếm thiên cơ mục, căn cứ hồi báo tình huống đến xem, chỗ kia mật cảnh bên trong, xác thực có thiên cơ mục. Mà Sở Hiên chính theo Tô Hàng trước đó phân phó, trực tiếp tại mật cảnh bên trong nếm thử tăng lên bất diệt kim thân, thuận tiện xung kích thiên nhân cảnh. Nếu như thành công, Xương Bình Trấn sẽ xuất hiện hạng nhất thiên nhân cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Đến lúc đó, kiếm tông sáng lập, cũng liền có càng nhiều lực lượng. Trước đó xuống lại tại Xương Bình Trấn phụ cận người, nhất là những cái kia tiến vào ngoại môn vô vọng, bị soát xuống dưới người tu hành, đều đã gia nhập khác biệt tông phái. Những tông phái này có lớn có nhỏ, đều có thể có mấy ngàn người, nhỏ chỉ có mấy chục người. Nhỏ một chút, thuộc về chơi phiếu tính chất, bọn hắn càng nhiều hy vọng bị kiếm tông che chở. Mà lớn một chút tông phái, tại thế lực bành trướng sau, người cầm quyền tâm cũng đi theo dã. Bọn hắn không cam tâm lại đi phụ thuộc tương lai kiếm tông. Dù sao Xương Bình trong chấn môn cùng ngoại môn đệ tử cộng lại, cũng chỉ cùng bọn hắn số lượng không sai biệt lắm. Nếu là không sai biệt lắm lực lượng, cần gì phải nghe người khác phân phó. Bởi vậy, mấy ngàn người đại tông phái, trên cơ bản đều di chuyển đến địa phương khác. Bọn hắn ý nghĩ, Xương Bình trấn đám người có thể lý giải, đương nhiên sẽ không đi ngăn cản. Đương mấy cái đại tông phái rời đi sau, lại có một ít có được dã tâm cỡ trung tông phái cũng đi theo. Top 5 top 3, Xương Bình trấn phụ cận người tu hành, đã đi 6 7 phần 10. Còn để lại người, ước chừng có 4-5 ngàn người. Những người này, tu vi cao nhất chính là hiện hồn hậu kỳ. Thấp nhất thì là thông mạch cảnh. Tô Hàng trước đó sai người đem khí huyết tăng lên cùng kinh mạch huyết trương pháp môn phổ cập truyền bá. Hiện tại thông mạch cảnh cùng khai phủ cảnh tầng dưới chốt người tu hành, bởi vậy thành bánh trái thơm ngon. Bất luận cái gì thế lực, đều muốn đoạt lấy bọn hắn. Quả ngươi là thông mạch cảnh vẫn là khai phủ cảnh, cũng mặc kệ ngươi xuất thân lai lịch, am hiểu sử dụng pháp môn. Chỉ cần cảnh giới của ngươi thấp, chỉ cần ngươi khí huyết có thể tăng lên, kinh mạch có thể khuyết trường, đó chính là thiên tài. Có thể nói, Tô Hàng một cái nho nhỏ cử động, trực tiếp đem tầng dưới chốt người tu hành thân phận cho vô hạn nâng lên. Đương nhiên, đây chỉ là thời đại tính hạn chế. Chờ những cái kia thế hệ trước người tu hành mất đi, một đời mới người tu hành trưởng thành, loại tình huống này liền không tồn tại nữa. Người người đều là đồng dạng điểm xuất phát, tự nhiên vẫn là chân chính thiên tài mới có thể nhận trọng dụng. Điểm này tại tu chân thế giới mấy ngàn năm trong lịch sử, đã được đến đầy đủ nghiệm chứng. Bởi vậy, tầng dưới chót người tu hành, phần lớn rất cảm tạ Xương Bình Trấn. Nếu như không có bọn hắn mở rộng, mình những người này còn phải ở thế giới cuối cùng bò, khả năng mãi mãi cũng không có ngày nổi danh. Kiếm tông mặc dù còn không có thành lập, nhưng vô luận kết quả cuối cùng là cái gì, tối thiểu nhất ở chung quanh trong thế lực, đã dựng đứng rất lớn hy vọng. Tô Hàng muốn lập một lá cờ, bây giờ cũng coi như sơ bộ có tiểu thành hiệu. Ngoại trừ những này thượng vàng hạ cám người tu hành bên ngoài, Xương Bình Trấn bên ngoài, còn có 2-3 ngàn tên kiếm tu bồi hồi. Những này kiếm tu đều là bị Tô Hàng những cái kia mảnh vỡ hấp dẫn tới, nhưng bởi vì kiếm tông chưa chân chính thành lập, bọn hắn chỉ có thể làm nhàn tạp nhân viên tồn tại, xem như Xương Bình Trấn phe thứ 3 thế lực. Những này kiếm tu tu vi, lại so với phổ thông người tu hành cao một chút. Lợi hại nhất là hiển hồn kỳ đỉnh phong. Yếu nhất cũng là kim đan kỳ. Bất quá bọn hắn tu vi tuy cao, tính hạn chế lại so thế lực khác lớn rất nhiều. Dù sao đến kim đan kỳ, trừ phi tán công trùng tu, nếu không khí huyết cùng kinh mạch cũng không thể cải biến. Những cái kia phổ thông tầng dưới chót người tu hành, ngược lại bởi vậy sinh ra một chút cảm giác ưu việt. Coi như so với chúng ta cảnh giới bây giờ cao thì thế nào, chờ kinh mạch huyết trương về sau. Coi như thấp ngươi một cảnh giới, cũng có thể là tại thực tế về mặt chiến lược chênh lệch không xa. Kiếm tu nhóm vốn là tâm cao khí ngạo người, đối với cái này mặc dù oán giận, nhưng cũng bất đắc dĩ. Ai bảo bọn hắn ra đời thời đại không tốt, không có gặp phải cái kia thời cơ tốt nhất. Trong rừng rậm, Xương Bình Trấn phụ cận đã theo Tô Hàng nói, lần nữa làm lớn ra phạm vi. Đại lượng núi đá cùng rừng cây, đều bị san bằng. Rất nhiều người tu hành thì theo đặng giai di yêu cầu, tại chế tác một chút nhìn như tinh mỹ giả sơn tác phẩm nghệ thuật. Mà Diêm Tuyết thì mang người, bốn phía trồng đẹp mắt linh mục, linh hoa, linh thảo cái gì. Tất cả mọi người vô luận tu vi cao thấp, địa vị cao thấp, đều bận bịu không nghỉ. Không ai sẽ hô mệt mỏi, bọn hắn đều hy vọng kiếm tông thành lập ngày đó, có thể làm cho toàn thế giới giật nảy cả mình. Dù sao bọn hắn là từ phổ thông thôn dân lên, có thể lấy tầng dưới chót nhất thân phận, trở thành lúc trước chỉ có thể ngưỡng vọng người. Là cỡ nào đáng giá hưng phấn cùng kích động. Sở Hiên còn bao lâu nữa có thể trở về? Đặng Giai Di sắp xếp xong xuôi giả sơn điêu khắc sự tình, lại gọi tới một người hỏi thăm. Người kia lắc đầu, nói, không rõ lắm, xung kích thiên nhân cảnh, Sở Hiên là chúng ta cái này cái thứ nhất. Ngoại trừ tiền bối, đoán chừng không ai biết đáp án. Cái kia ma quỷ, cũng không biết đi đâu, làm sao vẫn chưa trở lại. Đặng Giai Di có chút bất mãn bĩu môi, Tô Hàng vừa đi mấy ngày, ngay cả cái tin tức đều không có truyền về, thực sự để các nàng lo lắng. Nhất là nghe nói Tô Hàng là đi tìm pháp tu phiền phức, mà pháp tu lại rất lợi hại, mấy nữ nhân trong lòng thì càng bất an. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 748. Pháp tu luyện tập. Ngay tại Đặng Giai Di cùng Lý Nhạc Hy náo không ngừng thời điểm, đồng nhiên có một cái thôn dân chạy tới nói, phát hiện có đại lượng không rõ thân phận người chính hướng bên này đến, muốn hay không đề phòng. Đặng Giai Di khe như mày, không còn cùng Lý Nhạc Hy làm ở Mỹ, hỏi, tới nhiều ít người. Hỏi thân phận sao? Đại khái hơn vạn, một mảnh đen kịt. Tên kia thôn dân trả lời nói, phái mấy cái ngoại môn tử đệ đi, nhưng không có tin tức, người cũng không có trở về. Đồng trưởng lão hoài nghi đối phương không có hảo ý mệnh ta trở về thông chi ngài một tiếng. Mặc dù kiếm tu chưa chân chính sáng tạo, nhưng nội bộ đã dựa theo chính thức quy củ đến xưng hô. Nội môn trưởng lão 18 người, đều là không thích dùng kiếm. Dựa theo Tô Hàng quyết định quy củ, Nguyên Xương Bình thôn dân, chỉ cần tu vi đạt tới hiển hồn kỳ, liền có thể tự động tấn thăng làm thân phận trưởng lão, cũng coi như đối nguyên thôn dân một loại ưu đãi. Về phần về sau mời chào vào bên trong môn đệ tử, thì cần muốn tu vi đạt tới hiển hồn kỳ đỉnh phong, cũng trải qua càng thêm nghiêm khắc khảo sát, hoặc là lập xuống đại công mới có thể. Mà đây chỉ là hiện tại tiêu chuẩn, tiếp qua chút năm, chờ trong tông phái thiên nhân cảnh nhiều. Trưởng lão tu vi cánh cửa tự nhiên cũng muốn đi theo đề cao. Đặng Giai Di là ba nữ nhân bên trong, đầu não rõ ràng nhất một cái, bình thường có chuyện gì, các thôn dân phần lớn là cùng nàng thương lượng. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, Đặng Giai Di nói chuyện cơ hồ có thể đại biểu Tô Hàng. Bây giờ Tô Hàng không tại, Sở Hiên cũng không tại, mọi người chỉ có thể lấy nàng cầm đầu. Đầu não tuy tốt, nhưng Đặng Giai Di cuối cùng chỉ là một cái bình thường địa cầu nữ tử. Nàng đã bị Tô Hàng mở ra luồng khí xoáy. Cũng tại đại lượng linh thạch cùng linh dược phụ trợ hạ, vọt tới khai phủ cảnh đỉnh phong. Nhưng tu vi đại biểu không là cái gì, căn cứ cẩn thận thái độ, Đặng Giai Di phân phó nói, lập tức phái ra hơn 1.000 môn tử đệ đề phòng, đồng thời để những kiếm tu kia cùng dự định phụ thuộc tông phái của chúng ta cũng giữ liên lạc. Nếu thật là địch nhân, bọn hắn cũng nhất định phải tham chiến. Còn có, lập tức phái người cùng Sở Hiên liên hệ, để hắn mau chóng trở về chủ trì đại cục. Là, ta hiểu được. Tên kia thôn dân gật gật đầu, vội vàng xuống dưới an bài. Rất nhanh, hơn 1.000 tên ngoại môn đệ tử cầm trong tay pháp khí tuân ra rừng rậm. Bọn hắn lúc đi ra, pháp tu đã nhanh đến trước mắt. Nhìn xem một mảnh đen kịt người, những này ngoại môn đệ tử, có không ít đều khẩn trương nắm chặt trong tay pháp khí. Nhưng cũng có một chút, trên mặt hưng phấn 10 phần. Kiếm tông quý củ. Lập công liền là vô liếng. Nếu như phía trước là địch nhân, như vậy chỉ cần giết nhiều mấy cái, liền có cơ hội trực tiếp tấn thăng làm nội môn đệ tử. Bỏ lỡ cơ hội này, muốn đợi tu vi đã tới. Lại trải qua nghiêm mật khảo nghiệm. Vậy liền không dễ dàng. Cho nên, rất nhiều người ngược lại chờ mong tới là địch nhân, dạng này bọn hắn mới có thể giết thông khoái. Mặt khác, kia mấy ngàn tên kiếm tu cùng phụ cận tông phái, cũng tại liên hệ bên trong đề phòng. Có người dự định cùng kiếm tông cùng tiến thối, cũng có người dự định tình hình không ổn lập tức đào tẩu. Đối với cái này, kiếm tông bên trong người cũng không thèm để ý phát triển mấy năm. Tự tin của bọn hắn cũng tại tu vi cùng địa vị tăng lên ở bên trong lấy được cực lớn tăng trưởng. Mà lại vinh dự của bọn họ cảm giác cùng đoàn kết lực rất mạnh, mặc kệ địch nhân là ai, cũng dám đi liều mạng. Tại mọi người bảo vệ dưới, Đặng Giai Di cũng tới đến bên ngoài rừng rậm quan sát tình huống. Nhìn xem đám kia trong trầm mặc nhanh chóng tiến lên người, trong nội tâm nàng đống nhiên dâng lên cực lớn bất an. Có lẽ là trực giác của nữ nhân, có lẽ là bởi vì ỷ lại nam nhân không tại cho nên đã mất đi cảm giác an toàn. Đặng Giai Di quay đầu đối một người phân phó nói, đi đem ra thuộc an bài chuẩn bị rút lui. Đối phương là địch nhân khả năng rất lớn, chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị. Người kia gật gật đầu, nói, vừa rồi Diêm phu nhân đã an bài, tất cả gia thuộc đều đã lui vào chỗ rừng sâu, bị trận pháp bảo vệ. Đặng Giai Di dạ, Diêm Tuyết cũng là tâm tế người, tại trong rất nhiều chuyện đều có thể cho nàng trợ giúp. Nếu không phải hai nữ nhân giúp đỡ lẫn nhau, vì Xương Bình trấn phát triển cống hiến không nhỏ lực lượng, cũng sẽ không đạt được nhiều người như vậy ủng hộ cùng khẳng định. Nửa phút sau, 2 vạn tên pháp đã tu luyện đến phụ cận. Một nội môn trưởng lão, đứng tại hơn 1.000 ngoại môn tử đệ phía trước, lớn tiếng hô to, nơi đây chính là Sương Bình trấn sở thuộc, người không có phận sự không được xông loạn. Các ngươi là ai? Nhanh chóng xưng tên ra. Không có trả lời, hoặc là nói, trả lời liền là công kích. Pháp đã tu luyện đến phụ cận, cấp tốc biến hóa lẫn nhau dung hợp. Thời gian một cái nháy mắt, mấy trăm tên cự hình pháp tu ra hiện. Bọn hắn thân thể cao lớn, để người tu hành nhóm kinh ngạc không thôi, Đặng Giai Di càng là mở to hai mắt nhìn. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế chuyện kỳ dị, người với người vậy mà có thể tương hỗ tổ hợp. Cái này, thật giống như địa cầu phim khoa học viễn tưởng bên trong thể lỏng người máy đồng dạng. Cái này mấy trăm tên pháp tu không nói hai lời, vọt thẳng phong. Phía trước nhất kia 1000 tên ngoại môn đệ tử trong nháy mắt bị tách ra, phía trước nhất đồng trưởng lão cầm trong tay pháp khí ngăn tại trước người, chỉ tới kịp kinh hô một tiếng địch tập, liền bị hai tên cự hình pháp tu một trước một sau, dùng nắm đấm tươi sống đánh thân thể vỡ nát. Bất diệt kim thân mới từ trong thân thể xuống tới, liền bị một cự hình pháp tu chộp tới nhét vào miệng bên trong. Địch nhân. Công kích. Giết. Đối mặt kinh khủng cự hình pháp tu, rất nhiều kiếm tông tử đệ mặc dù trong mắt mang theo sợ hãi, nhưng càng nhiều sát thực kiên định. Địch nhân sát thực đáng sợ. Nhưng bọn hắn sẽ không lui lại. Có thể gia nhập kiếm tông, bản thân liền muốn tâm trí kiên định, trung thành tuyệt đối. Có lẽ có một số nhỏ cá lọt lưới tâm tính không tốt, nhưng tuyệt đại đa số người đều là đáng tin cậy. Đặng phu nhân, mời lập tức trở về cùng Diêm phu nhân tụ hợp, chúng ta tới ngăn trở địch nhân. Một nội môn trưởng lão trực tiếp bắt lấy Đặng Giai Di cánh tay, đưa nàng hướng về sau ném đi, cũng phân phó mấy tên nội môn tử đệ bảo hộ an toàn của nàng. Đồng thời, tên này nội môn trưởng lão cầm trong tay đại truy trạng pháp khí, hô to, kiếm tông tử đệ, theo ta xuất kích. Giết! Tiếng hò hét vang lên, trong rừng rậm tất cả nội môn cùng ngoại môn tử đệ toàn bộ chui ra. Số lượng của bọn họ cao tới mấy ngàn. Từng cái hung hãn không sợ chết, trực tiếp cùng mấy trăm tên cự hình pháp tu đụng vào nhau. Một nháy mắt tiếp xúc, song phương liền đều có tổn thương. Nhưng kiếm tông tử đệ dù sao tu vi yếu một chút, địch nhân trước mắt, lại từng cái tất cả đều là tương đương với hiển hồn kỳ đỉnh phong, mà lại sử dụng lực lượng đối với tu hành người có rất lớn tác dụng khắc chế. Cho nên, thường thường phải kể tới 10 người mới có thể miễn cưỡng cuốn lấy một cự hình pháp tu. Kém như vậy cách thực sự quá lớn, đã không phải là pháp khí có khả năng bù đắp. Đúng lúc này, hai bên đều có một bộ phận người vọt tới. Trong đó một nhóm, là số lượng tại 1500 tả hữu kiếm tu. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận, thì là tụ tập tại rừng rậm chung quanh cỡ trung tiểu tông phái. Trong bọn họ cũng có người không nguyện ý tranh vào vũng nước đục, lựa chọn ở phía xa quan sát hoặc là trực tiếp rời đi. Nhưng phần lớn người đều hy vọng có thể mượn một trận chiến này cùng kiếm tông kéo lên quan hệ. Nhất là từ đại diễn quốc thổ trốn tới người, bọn hắn từng gặp pháp tu, tự nhiên biết lai lịch của những người này. Bọn hắn là pháp tu. Ta đại diễn quốc thổ liền là bị bọn hắn chiếm lĩnh. Có người tu hành hô to. Cũng có thiên cương quốc thổ người sống sót kêu to. Ta cũng đã gặp bọn hắn, là pháp tu không sai. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám VN. Pháp tu. Làm sao lợi hại như vậy? Khó trách có thể diệt đi thiên cương cùng đại diễn. Đám người kinh ngạc không thôi. Thủ hạ động tác nhưng không có chậm nửa phần. Có cái này hai nhóm sinh lực quân gia nhập, nhất là những kiếm tu kia. Bọn hắn có thể tới đây, cũng lựa chọn lưu lại, vô luận tâm trí vẫn là tu vi. Đều tính đến trở. Mà lại so sánh phổ thông người tu hành, kiếm tu lực lượng càng thêm tập trung, cũng càng thêm gần sát pháp tu. Tại những người này trợ giúp hạ, kiếm tông rốt cục kéo lại thất bại thảm hại xu hướng suy tàn, đem mấy trăm tên cự hình pháp tu ngăn trở. Hơn vạn đối số trăm, số lượng là ưu thế thật lớn, nhưng trên thực tế, người tu hành như cũ tại không ngừng lùi lại. Mấy trăm tên hiển hồn kỳ đỉnh phong. Cỗ lực lượng này thực sự thật là đáng sợ, không phải những cái kia từ khai phủ cảnh đến hiển hồn kỳ, tu vi cao thấp không đều người tu hành có khả năng ngăn cản. Càng mấu chốt chính là, Xích Tùng Tử tới. Tại Đông Quách Lang trợ giúp hạ, Xích Tùng Tử liên tục ăn mấy cái thiên nhân cảnh cao thủ, tu vi nhanh chóng tăng trưởng, bây giờ đã là thiên nhân cảnh trung kỳ. Hắn lực lượng, tại trong phạm vi mấy chục vạn dặm này, đều có thể tính làm thứ nhất. Dù là thành lớn thành chủ, cũng không có người nào là đối thủ của hắn. Chắp tay sau lưng tại thiên không phi hành, Xích Tùng Tử nhìn xuống phía dưới chiến đấu, cười ha ha, nho nhỏ Xương Bình thôn, vậy mà có thể bị tên kia phát triển thành dạng này, ngược lại thật sự là không tầm thường. Đáng tiếc, hôm nay ngươi tất cả tâm huyết đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù cự hình pháp tu bước chân tạm thời bị ngăn cản, nhưng Xích Tùng Tử cũng không cảm thấy thế cục sẽ có cái gì cải biến. Đừng nói Xương Bình trấn ngăn không được pháp tu, coi như có thể ngăn cản, chỉ cần Xích Tùng Tử tham chiến, kết quả vẫn là đồng dạng. Côn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 749. Ta tu Xích Tùng Tử. Một cái thiên nhân cảnh trung kỳ cấp cao chiến lực, tuyệt không so phía dưới kia mấy trăm tên cự hình pháp tu kém quá nhiều. Cho nên, Xích Tùng Tử có thể nói nắm chắc thắng lợi trong tay, không cần có bất kỳ lo lắng. Ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, Xích Tùng Tử nhìn thấy ngay tại mấy người bảo vệ dưới nhanh chóng đào tẩu Đặng Giai Di. Đặng Giai Di hình dạng mặc dù không tính là tuyệt mỹ, nhưng có thể dưới loại tình huống này, còn có người chuyên đi bảo hộ, đủ để gặp nó địa vị không tầm thường. Xích Tùng Tử đi vào cái này, nghĩ rất rõ ràng. Hắn muốn tiêu diệt Xương Bình Chấn, nhưng sẽ không đem tất cả mọi người giết chết. Càng trọng yếu nhân vật, càng phải lưu lại một cái mạng. Bởi vì hắn đang chờ, đợi đến Tô Hàng trở về, ở ngay trước mặt hắn đem những người này từng cái giết chết. Đau đến không muốn sống, sống không bằng chết, đây chính là Xích Tùng Tử cho Tô Hàng quyết định vận mệnh. Chờ những người này chết thảm sau, hắn còn định đem Tô Hàng tứ chi cắt đi, sau đó ném vào trong liệt hỏa thiêu đốt, lại cho hắn chữa khỏi tổn thương, không ngừng lặp lại quá trình này. Liếm môi một cái, Xích Tùng Tử hướng phía Đặng Giai Di phương hướng bay đi, hồi lâu không có hưởng qua nữ nhân. Hôm nay cũng phải hảo hảo hưởng thụ một phen. Tà tu sở dĩ ở đời sau khiến người căm thù đến tận xương thủy, hận không thể giết chi cho thống khoái, chính vì bọn họ tâm thái cùng phổ thông người tu hành có rất lớn khác biệt. Người tu hành đến hiển hồn kỳ hoặc là thiên nhân cảnh, cơ bản sẽ không quá để ý thế tục sự tình, mà là muốn tìm cầu cao hơn đại đạo. Nhưng tà tu không giống, bọn hắn mặc kệ cảnh giới gì, trong lòng từ đầu đến cuối bị thất tình lục dục chiếm cứ. Mà lại, những người này tâm tư càng thêm khuynh hướng âm u thế nhân không thích cái gì, bọn hắn liền hết lần này tới lần khác muốn làm gì. Ngươi đối với hắn xấu, hắn tất sát ngươi. Nhưng ngươi đối tốt với hắn, hắn khả năng cũng muốn giết ngươi. Không có đúng sai, không có tốt xấu, tại tà tu thế giới bên trong, chỉ có chính bọn hắn. Cho nên, không có khả năng có chỗ cải biến tà tu, trở thành chuột chạy qua đường. Từ không trung bay qua Xích Tùng Tử, dù không có triển lộ tất cả lực lượng, nhưng cũng đưa tới rất nhiều người chú ý những người kia phát giác Xích Tùng Tử là hướng phía Đặng Giai Di đám người phương hướng mà đi, không khỏi giật nảy cả mình. Đặng Giai Di là Tô Hàng nữ nhân, nếu như nàng xảy ra chuyện, tất cả mọi người khó từ tội lỗi. Huống chi, Đặng Giai Di phương hướng sắp đi, cũng là đám người thân thuộc chỗ. Lập tức có 3 tên tu vi tại hiển hồn trung hậu kỳ trưởng lão, xuất lĩnh hơn 100 người hướng phía Xích Tùng Tử công tới, người đến người nào, thúc thủ chịu trói, nếu không giết chết bất luận tội. Xích Tùng Tử lườm những người này một chút, lộ ra khinh thường chế giễu, chỉ bằng các ngươi một bầy kiến hôi. Cũng dám đối bản tôn hô to gọi nhỏ, chết. Một tiếng phía dưới, đại lượng thiên địa chi lực cấp tốc vào tới, đem những người kia bao bọc vây quanh. Những này thiên địa chi lực phảng phất một cái lưới lớn, đem bọn hắn chăm chú khóa tại bên trong, không hề đứt đoạn trong chiều bộ co vào. Là thiên nhân cảnh. Có người hiểu được, quá sợ hãi. Xương Bình Chấn không có thiên nhân cảnh tòa chấn, cùng loại này đẳng cấp cao thủ đối chiến. Quả thực liền là tự tìm đường chết. Đặng Giai Di cũng phát giác được phía sau động tĩnh, nhìn thấy kia hơn 100 người bị khống trụ, nàng vô ý thức liền muốn dừng lại bước chân. Nhưng người bên cạnh lại lập tức kéo lấy cánh tay của nàng, dùng sức hướng về phía trước kéo, kia là thiên nhân cảnh cao thủ, chúng ta coi như lưu lại cũng không làm nên chuyện gì, phu nhân đi mau. Thế nhưng là Đặng Giai Di mặt mũi tràn đầy không đành lòng, nàng vốn là cái tâm địa thiện lương nữ tử, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem người một nhà chết mất lại thờ ơ. Không có thế nhưng là, bên cạnh lại có một người trầm giọng nói, chúng ta cùng hắn chênh lệch quá lớn, trở về chỉ là chịu chết. Phu nhân lập tức cùng những người khác tụ hợp, chúng ta sẽ liều chết bảo hộ các ngươi, chỉ cần tiền bối cùng Sở Hiên trở về, chúng ta liền có thể vượt qua trận này kiếp nạn. Sở Hiên, Tô Hàng Đặng Giai Di trong mắt dâng lên một tia hy vọng, vừa rồi có người cùng nàng báo cáo nói, Sở Hiên ngay tại trên đường trở về. Thời gian mấy năm bên trong, Sở Hiên đã xông ra rất lớn danh khí, tại Đặng Giai Di trong mắt. Hắn là gần với Tô Hàng cao thủ, chưa bao giờ có thua trận. Chỉ cần Sở Hiên trở về, nhất định có thể đánh bại địch nhân trước mắt. Tốt. Chúng ta nhất định phải cố gắng kiên trì, Sở Hiên cũng nhanh đến. Đặng Giai Di cổ vũ sĩ khí nói. Bên cạnh mấy người đều nhao nhao gật đầu, lôi kéo nàng nhanh chóng phi nước đại. Nhưng mà, mấy người đáy mắt chỗ sâu, đều cất giấu lau không đi lo âu và không xác định. Địch nhân nhưng là chân chính thiên nhân cảnh, trước bối cùng Sở Hiên chỉ là hiển hồn kỳ đỉnh phong. Coi như bọn hắn trở về lại có thể thế nào. Đám người thừa nhận Tô Hàng cùng Sở Hiên rất mạnh, so với bình thường hiển hồn kỳ đỉnh phong mạnh hơn rất nhiều lần, thế nhưng là bọn hắn thật có thể đối phó thiên nhân cảnh sao? Có lẽ có thể. Dù sao Sở Hiên ra ngoài du lịch trận chiến cuối cùng, liền là cùng một thiên nhân cảnh cao thủ đánh ngang. Thật là tình hình thực tế vững là, đối phương linh khí hao hết sạch, lại vẫn có thể dựa vào thân thể đến cưỡng ép thúc đẩy thiên địa chi lực. Nếu như là liều mạng, như vậy Sở Hiên hẳn phải chết. Còn nữa nói, bên ngoài kia mấy trăm tên cự hình pháp tu, từng cái khí tức để cho người ta chấn kinh, chỉ sợ cũng đều là tiếp cận hiển hồn kỳ đỉnh phong cao thủ. bọn hắn tận mắt thấy một hiển hồn hậu kỳ nội môn trưởng lão bị một tôn cự hình pháp thẳng tắp tiếp đánh bay ra ngoài. Thổ huyết không chỉ, một kích liền bị thương, tuyệt không phải đồng cấp có khả năng tạo thành. Coi như Sở Hiên thật có thể ngăn trở tên này thiên nhân cảnh địch nhân, bên ngoài những người khổng lồ kia làm sao bây giờ? Đối với Sương Bình trấn hạ tràng, đám người rất khó coi tốt. Nhưng bọn hắn sẽ không đem những lời này cùng Đặng Giai Di nói, có một số việc, cần người đến gánh chịu. Bọn hắn nguyện ý chống đỡ tất cả áp lực cùng nguy hiểm, khiến cái này lẽ ra nhận người bảo vệ, có thể không cần suy nghĩ quá nhiều. Lúc này, kia trên trăm tên Sương Bình trấn người tu hành, đã bị thiên địa chi lực chen một lượt. Mặc cho bọn hắn như thế nào công kích, dãy rùa như thế nào, đều không thể từ trong lồng giam thoát khốn. Nếu như Xích Tùng Tử chỉ là thiên nhân cảnh sơ kỳ, có lẽ những người này hợp lực phía dưới còn có thể chạy thoát, nhưng Xích Tùng Tử là thiên nhân cảnh trung kỳ, như vậy kết quả tại hắn xuất thủ thời điểm, liền đã quyết định. Thiên địa chi lực chậm rãi đè ép co rút lại, đám người ở giữa khe hở càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trở nên lẫn nhau gần sát, không thể động đậy. Mà thiên địa chi lực còn tại co vào không ngừng, lực lượng kinh khủng kia đem bọn hắn thân thể không ngừng hướng ở giữa đẩy đi. Không ai có thể tái sử dụng linh khí đến vùng đây, nếu không sẽ chỉ ngộ thương người một nhà. Từ tu vi thấp, nhục thân yếu người tu hành bắt đầu, bọn hắn nghe được mình xương cốt bị chen đoạn thanh âm. Da thịt nổ tung, huyết dịch từ đó phun ra. Chịu đựng. Có người ở bên trong hô to. Nghe được thanh âm này, Xích Tùng Tử cười nhạo một tiếng. Tại thiên nhân cảnh trung kỳ trước mặt, những người này cùng con kiến không có gì khác biệt, tùy ý liền có thể giết sạch. Còn nói gì kiên trì? Đã các ngươi nghĩ kiên trì, vậy liền để các ngươi nhiều kiên trì một hồi. Xích Tùng Tử cười lạnh thành tiếng, hảo hảo trải nghiệm cái gì là tuyệt vọng đi. Thiên địa chi lực đè ép tốc độ hơi thả chậm một chút, nhưng cái này cũng không thể thay đổi gì. Theo khe hở càng ngày càng nhỏ, đã có người bị chen thân thể bạo liệt. Nếu như bọn hắn không có đạt tới hiển hồn kỳ, liền không có bất diệt kim thân đến ngưng tụ hồn phách. Đương nhục thân tổn hại, chỉ có thể lưu lại mờ mịt nguyên thần cùng mơ hồ không rõ hồn phách. Loại này không thành hình hồn phách, phi thường yếu ớt, hơi có chút ngoại lực, liền sẽ triệt để tiêu vong. Sợ hãi tại trong lòng mỗi người lan tràn, bọn hắn biết, mình nhất định sẽ chết. Xích Tùng Tử hãm lại tốc độ, chẳng những không cho những người này hy vọng. Ngược lại để bọn hắn rõ ràng hơn cảm nhận được tuyệt vọng mang tới nặng nề áp lực. Biết rõ mình muốn chết, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chung quanh chết mất, sau đó xương cốt của mình bị đánh nát. Nhục thân bị chen nổ. Mấy phút sau, phu cận đã không còn thanh âm. Trên trăm người tu hành tại thiên địa chi lực đè ép bên trong, đều thành thịt nát. Chỉ có chút ít mấy người bất diệt kim thân lưu lại, loại này cực kỳ kiên cố sự vật, chặn thiên địa chi lực các bách, để bọn hắn sẽ không dễ dàng hồn phi phách tán. Xích Tùng Tử cười ha ha, đưa tay đem lớn nhỏ không cao hơn chậu rửa mặt hình cầu tròn thiên địa chi lực dẫn tới. Bên trong bất diệt kim thân mặc dù không có hủy đi, lại bởi vì áp lực cực lớn bị chen thành cầu. Kim sắc viên cầu bên trong, hôn tạp vô số bị áp xúc tới cực điểm huyết nục. Xích Tùng Tử ánh mắt lóe lên cổ quái quan mang, hắn mở to miệng, đem cái này kim sắc viên cầu nuốt xuống. To lớn hình cầu, tại bên miệng hóa thành một vòng lưu quang. Ở trong đồ vật bị nuốt trở ra, Xích Tùng Tử chậm rãi thở ra một hơi. Khẩu khí này, toàn bộ đều là thiên địa chi lực, chính là tà tu công pháp không cách nào tiêu hóa bộ phận. Về phần cái khác, thì toàn thành Xích Tùng Tử tăng tiến tu vi lương thực. Đáng sợ như vậy một màn, vô luận bị ai nhìn thấy đều sẽ sợ mất mật, tay chân phát lạnh. Trọn vẹn hơn trăm người người tu hành, lại bị hắn lấy phương thức như vậy ăn hết. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 750. Không có tiếc nuối. Còn có cái gì, so với người ăn người càng đáng sợ. Bất quá, nhân số tuy nhiều, nhưng cùng Xích Tùng Tử bây giờ tu vi so, nhưng không có tác dụng quá lớn. Đến hắn cảnh giới này, nghĩ có tiến bộ rõ ràng, chỉ có thể đi ăn thiên nhân cảnh cao thủ. Thấp hơn cảnh giới này, ngay cả mở miệng đồ ăn cũng không tính. Nói cứng. Vậy liền giống nhân loại ngẫu nhiên nhớ tới gặm cái hạt dưa. Đã ăn xong đồ ăn vặt, Xích Tùng Tử quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này Đặng Giai Di bọn người, đã không thấy tăm hơi. Xích Tùng Tử nhíu lông mày, vừa rồi hắn mặc dù một mực tại đối phó cái này trên trăm người tu hành, có thể đối thiên nhân cảnh trung kỳ tuyệt đỉnh cao thủ tới nói, nhất tâm đa dụng cũng không tính khó. Đặng Giai Di bọn người, một mực bị Xích Tùng Tử chú ý. Nhưng ở những người kia xuyên qua một rừng cây sau, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Ngay cả khí tức đều không cảm ứng được, cái này để Xích Tùng Tử cảm thấy kỳ quái. Không có quá nhiều do dự, cũng không có đi suy nghĩ cái gì. Hắn hướng thẳng đến Đặng Giai Di biến mất phương hướng bay đi. Mặc kệ là nguyên nhân gì dẫn đến những người này biến mất, Xích Tùng Tử đều có tự tin đem người tìm ra. Mà lại lấy tu vi của hắn, cũng không sợ sẽ rơi vào cái gì cả bấy. Đã con chuột nhỏ thích chơi đùa, như vậy thì phải thật tốt chơi mới đối, nếu không liền đã mất đi niềm vui thú. Dù sao cách Tô Hàng trở về, còn muốn một đoạn thời gian, Xích Tùng Tử cũng không muốn nhàm chán chờ thời gian dài như vậy. Lúc này, khoảng cách Xương Bình trấn bên ngoài mấy vạn dặm địa phương, một thân ảnh đột nhiên từ trong hư không dần hiện ra đến. Đây không phải là người khác, chính là Sở Hiên. Hắn đã tiếp vào tin tức, Xương Bình trấn bị tập kích, cho nên chính thật nhanh chạy về đằng này. Tại mật cảnh bên trong tìm tới Thiên Cơ Mục, Sở Hiên đã thành công cùng Bất Diệt Kim Thân dung hợp, nhưng còn không có triệt để hoàn thành. Mặt khác, hắn đột phá thiên nhân cảnh, cũng chỉ tiến hành hơn phân nửa. Có thể nói Sở Hiên hiện tại đã là bước vào thiên nhân cảnh đại môn, chỉ kém đem gót chân dẫm vào đến. Nhưng mà, hắn đã không có thời gian đi đạp. Xương Bình trấn bên kia, lấy trận pháp tin tức truyền đến, nói sự tình phi thường nguy cơ. Nếu như Sở Hiên nhiều trì hoãn một hồi, nói không chừng thị trấn đều bị người diệt. Hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ vượt qua ải ý nghĩ, toàn lực hướng phía Xương Bình trấn mà đi. Mặc dù không có chân chính bước vào thiên nhân cảnh, nhưng dù sao đã thuộc về cảnh giới này, Sở Hiên đã có thể phạm vi nhỏ sử dụng thiên địa dậm chân. Hắn có thể mượn dùng thiên địa chi lực không nhiều, cho nên mỗi lần dùng thiên địa dậm chân chỉ là mấy ngàn dặm mà thôi. Đồng thời dùng loại phương thức này đi đường, đối với hiện tại Sở Hiên tới nói là rất lớn gánh vác. Vẹn vẹn mười mấy lần thiên địa dậm chân, liên để hắn linh khí bị hao tổn 7-8 phần. Đây là Sở Hiên mở ra gấp 12 lần kinh mạch tiền đề, đổi thành những người khác đã sớm kiệt lực. Cũng may Tô Hàng một mực căn dặn hắn, vượt qua ải thời điểm nhất định phải cam đoan lượng linh khí sung túc, cho nên Sở Hiên trên thân bổ sung linh khí linh đan rượu dược cùng các loại phẩm cấp linh thạch đều rất nhiều. Chính là dựa vào những vật này, hắn mới có thể không gián đoạn sử dụng thiên địa dậm chân, cũng bảo trì nhất định linh khí chứa được lượng. Nghĩ đến Xương Bình trấn những người thân kia nhóm, khả năng ngay tại công kích của địch nhân hạ thống khổ không chịu nổi, Sở Hiên trong lòng tràn đầy bất an. Hắn nắm chặt nắm đấm, bước ra một bước đi, đồng thời trong lòng lặng yên suy nghĩ, chịu đựng, ta cũng nhanh đến. Nhất định phải chịu đựng. Xương Bình trấn người, đúng là kiên trì. Chiến đấu kinh lịch mười mấy phút, người tu hành tối thiểu chết 2000 người. Những người này, ngoại môn đệ tử cùng kiếm tu chiếm hơn phân nửa, một cái khác non nửa, là những cái kia cỡ trung tiểu tông phái. Mà cự hình pháp tu, cũng tổn thất 670. So sánh bọn hắn mấy trăm số lượng, cái này tổn thất cũng không tính quá lớn. Mà người tu hành tổn thất tỷ lệ, cũng đã đạt tới 1/5. Dưới tình huống như vậy, những cái kia cỡ trung tiểu tông phái người, đã có lui bước chi tâm. Bọn hắn thật sự là bị pháp tu đáng sợ hù dọa, chân chính tự mình cùng những quái vật này chiến đấu, mới có thể cảm nhận được những cái kia chết trong tay bọn hắn người sợ hãi. Này làm sao đánh? Làm sao có thể thắng? Tiếp tục đánh xuống, chúng ta đều phải chết. Tương tự suy nghĩ, tại mọi người đấy lòng lan tràn. Không nói bọn hắn, liền ngay cả ý chí lực càng kiên định hơn kiếm tu, đều có không ít dao động. Trận chiến đấu này là không có phần thắng. Bọn hắn tiếp tục liều. Kết quả duy nhất liền là ở chỗ này chiến tử. Mặc dù rất nhiều người đều hy vọng mượn một trận chiến này gia nhập kiếm tông, mặc kệ nội môn vẫn là ngoại môn. Nhưng nếu như chết, coi như được phong làm trưởng lão thì có ích lợi gì? Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại sinh tử trước mặt, không có mấy người còn có thể lạnh nhạt chỗ chi. Bọn hắn muốn đạt được chỗ tốt, nhưng càng muốn sống hơn xuống dưới. Còn sống, có được đồ vật mới có ý nghĩa, không phải sao? Thế là, thời gian dần trôi qua có người vụng trộm rời đi. Cũng có người mượn thương thế hiểm hộ bỏ chạy. Ngay từ đầu chỉ là 2-3 cái, sau đó 10 cái, cuối cùng càng ngày càng nhiều người bị đánh tan chống cự tâm. Bọn hắn mang theo sợ hãi, điên cuồng lui lại hoặc chạy trốn. Vô luận kiếm tông tử đệ như thế nào la lên, cũng sẽ không dừng lại. Thậm chí, hướng phía kiếm tông tử đệ mắng to, đã sớm biết các ngươi không có ý tốt, nói cái gì phụ thuộc tông phái có thừa nhập khả năng. Kỳ thật chính là vì bắt chúng ta làm tấm mộc. Liên là, kiếm tông quá ghê tởm. Dùng hư vô mở mịt chỗ tốt nghị chốt lại chúng ta đều bị lừa rồi. Không phải bọn hắn, chúng ta làm sao lại chết nhiều như vậy huynh đệ. Mọi người đi mau, đừng lại đần độn thay kiếm tông người chết. Trốn A, chúng ta không có khả năng thắng. Như vậy lời nói, phô thiên cái địa. Tại bốn phía truyền vang. Trong ngoại môn đệ tử, cũng có một chút nghe được thanh âm này sau sinh ra dao động, càng hưu tâm hơn trí yếu kém điểm, trực tiếp đi theo người chạy. Chỉ có nội môn tử đệ. Không ai trốn. Cũng không ai lui lại. Mặc kệ địch nhân có bao nhiêu đáng sợ, mặc kệ chính mình thương thế nặng bao nhiêu, bọn hắn đều từ đầu đến cuối đứng tại chống lại tuyến đầu. Tô Hàng đã từng cùng bọn hắn nói qua, người chết, có nặng như hùng núi, cũng có nhẹ tựa lông hồng. Bội bạc, kia ngay cả lông hồng cũng không bằng. Có thể gia nhập nội môn. Đều kinh lịch trùng điệp khảo nghiệm, bọn hắn sẽ không lùi bước. Nhìn xem những cái kia chạy trốn ngoại môn tử đệ cùng cỡ trung tiểu tông phái, nội môn đệ tử ánh mắt lóe lên khinh thường. Những người này không cách nào thông qua khảo nghiệm gia nhập nội môn, là đúng. Nếu quả thật để bọn hắn vào, Kiếm Tông còn thế nào trở thành thiên hạ đệ nhất? Trước kia bọn hắn ngẫu nhiên sẽ còn cảm thấy một ít người thiên tư rất tốt, phẩm tính cũng không tệ, phi thường thích hợp gia nhập nội môn đến khuyết trương Kiếm Tông lực lượng. Nhưng vô luận Đặng Giai Di vẫn là Sở Hiên, đều kiên quyết yêu cầu. Nhất định phải tiến hành nghiêm khắc nhất khảo sát, mới có thể đem người hấp thu tiến đến. Hơi có một chút tí vết, đều không có cơ hội. Bọn hắn có khi cảm thấy, loại này khảo sát phải chăng quá mức hà khắc. Vô luận dạng gì thế lực. Muốn khuyết trương, biện pháp tốt nhất liền là mời chào nhân tài. Nhiều người như vậy mới đặt ở trước mắt, lại bị phức tạp khảo sát cự tuyệt ở ngoài cửa, chẳng phải là lãng phí tài nguyên. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được loại này khảo sát chân chính ý nghĩa. Tha thiếu không ẩu cùng thật giả lẫn lộn, hai cái này là địa cầu nổi danh thành ngữ. Sở Hiên đám người kiên trì, là cái trước. Một khi buông lỏng, như vậy Kiếm Tông liền thành cái sau. Có lẽ, về sau đối ngoại môn đệ tử thẩm tra, cũng hẳn là càng nghiêm ngặt mới được. Những này nội môn tử đệ cùng các trưởng lão, lạnh lùng nhìn chăm chú lên những cái kia chạy trốn ngoại môn tử đệ, đem những này người khuôn mặt đều ghi tạc trong lòng. Nếu như bọn hắn có thể sống sót. Sau trận chiến này, những người này chẳng những không còn thuộc về Kiếm Tông tử đệ, ngược lại sẽ thành Kiếm Tông địch nhân. Phản bội tông môn người, giết không tha. Bất quá, một trận chiến này qua đi, còn có bao nhiêu người có thể còn sống sót? Viện quân tán loạn, có thể địch người còn có nhiều như vậy, phảng phất giết thế nào đều giết không hết. Có lẽ kết quả sau cùng, liền là Xương Bình trấn toàn quân bị diệt. Về phần những cái kia phản đồ, chỉ sợ không có cơ hội tận mắt thấy bọn hắn bị thu thập. Tương lai có lẽ là bi quan, nhưng ở trong lòng mọi người, nhưng không có quá nhiều tiếc nuối. Bọn hắn từ nhỏ tiểu nhân thôn dân, trưởng thành đến bây giờ cường giả, đã đem cả đời tất cả tiếc nuối toàn bộ tiêu diệt. Có thể sống lâu một ngày kiếm một ngày, giết nhiều một cái kiếm một cái, đây chính là những người này bây giờ nhất kiên định ý nghĩ. Kiếm Tông người, không thể bị người xem nhẹ. Muốn đối phó Kiếm Tông người, thế tất yếu nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Dù là trời sập xuống, nghĩ nện đổ Kiếm Tông, cũng muốn dùng trong tay kiếm, đem trời chọc ra một cái to lớn lỗ thủng. Cho dù chết, cũng muốn chết đường đường chính chính, cũng muốn chết nặng như hùng núi. Bởi vì, đây là tiền bối nói. Kiếm Tông tử đệ, nghe ta hiệu lệnh. Một nội môn trưởng lão dơ cao trong tay pháp khí, hắn nửa người đều sắp bị đánh nát, lại đấu chí không giảm, giết, giết. Đám người cùng nhau hét lớn, theo hắn xông về địch nhân. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 751. Đáng sợ kiếm. Ở đời sau Kiếm Tông bên trong, hết thể có 3 người nổi danh nhất. Vị thứ nhất, tự nhiên là sáng lập ra môn phái tổ sư Sở Hiên. Vị thứ hai là thứ 6 Nhâm Tông chủ Lương Tiểu Nhị. Nghe nói hắn ban sơ chỉ là một phàm nhân. Lại tại Kiếm Tông phía sau núi đạt được tổ sư ra Sở Hiên truyền thừa, một đi ngang qua quan chẳng tướng, cấp tốc quật khởi. Từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu tử, thành tựu cuối cùng thiên hạ đệ nhất kiếm tu mỹ danh. Lương Tiểu Nhị cái tên này, từng bị rất nhiều người chế nhạo, nói không đủ lớn cười. Nhưng là, hắn lại làm một kiện đại sự kinh thiên động địa. Đó chính là Kiếm Tông phân liệt. Bởi vì nguyên bản Kiếm Tông bên trong, có rất nhiều người không tán đồng hắn. Ngay lúc đó luyện khí sư địa vị, đã phi thường thấp. Lương Tiểu Nhị xuất thân thấp hèn, tự nhiên sẽ vô ý thức đồng tình kẻ yếu. Mà cái này, khiến cho hắn cùng những người khác sinh ra to lớn mâu thuẫn. Tại rất nhiều người xem ra, luyện khí sư chỉ là làm kiếm tu phục vụ, có thể cho bọn hắn một người đệ tử thân phận đã là ưu đãi, chẳng lẽ lại còn muốn cầm quyền sao? Nhưng Lương Tiểu Nhị lại cho rằng, kiếm tu là người tu hành, luyện khí sư cũng là, đồng thời luận cống hiến, luyện khí sư muốn so phổ thông kiếm tu cống hiến càng lớn, vì sao không thể cầm quyền? Thế là. Hắn ngang nhiên dẫn đầu kiếm tu hơn phân nửa luyện khí sư rời đi, tự lập môn hộ, danh xưng tinh duệ Kiếm Tông. Loại hành vi này, dù là hắn là thứ 6 Nhâm Tông chủ, cũng bị coi là phản bội, chính là Kiếm Tông vô cùng nhục nhã. Hai đại Kiếm Tông, lẫn nhau đấu hàng trăm hàng ngàn năm, lẫn nhau tử thương vô số. May mắn Lương Tiểu Nhị đủ cường đại, một mình trèo chống đến luyện khí sư nhóm trưởng thành, cuối cùng khiến cho Kiếm Tông vô kế khả thi. Nhưng vô luận bên ngoài vẫn là bí mật, Kiếm Tông đều không thừa nhận tinh duệ Kiếm Tông cùng mình là một nhà. Mặc kệ bọn hắn có nhận hay không, Lương Tiểu Nhị cũng không đáng kể. Hắn đã làm mình chuyện nên làm. Những cái kia từ Kiếm Tông bên trong rời đi luyện khí sư, đối với hắn vô cùng cảm kích, đem hắn coi là cùng sáng lập ra môn phái tổ sư Sở Hiên gần như bằng nhau địa vị. Cho đến nay, tinh duệ Kiếm Tông tổ sư bài vị, Sở Hiên cùng Lương một hai đều là đặt song song. Về sau, nguyên bản Kiếm Tông, cũng đổi tên là Nam Minh Kiếm Tông. Sở dĩ đổi tên, chỉ vì một thanh kiếm. Hoặc là nói, là người nào đó một thanh kiếm. Người kia không tên không họ, đến bây giờ còn không ai biết hắn là ai, chỉ để lại một cái mơ hồ hình tượng cất giữ trong tông phái trong điện tịch. Kiếm tông phân liệt sau, Nam Minh kiếm tông bởi vì thiếu khuyết luyện khí sư trèo trống, lại chinh chiến nhiều năm, pháp khí ít đến thương cảm. Không có pháp kiếm, kiếm tu lực lượng chẳng khác nào đi một nửa. Nhưng mà, kiếm tông môn người y nguyên giữ vững cao ngạo tư thái, khắp thiên hạ không có bọn hắn không dám đắc tội người. Trong đó một tên hạch tâm đệ tử, tại khiêu chiến một vị cao thủ lúc, ngoài ý muốn đã quấy rầy một vị nào đó yêu tộc đại năng. Vị kia yêu tộc cao thủ cũng không có quá để ý, chỉ để bọn họ đi địa phương khác đánh, tỉnh quấy rầy mình đi ngủ. Kết quả vị kia kiếm tông hạch tâm đệ tử không vui, ta thân phận gì? Ngươi chỉ là một yêu tộc, cũng dám xua đuổi. Hắn lúc này từ bỏ lúc trước đối thủ, ngược lại khiêu chiến vị này yêu tộc đại năng. Chuyện của tôi rất nét, nè. T. Vị kia yêu tộc cao thủ cũng bị khơi dậy hỏa khí, vốn định giáo huấn một chút hắn, kết quả hắn lại thật không phải là đối thủ, trực tiếp bị chém giết tại chỗ. Mà kiếm tông hoạch tâm đệ tử chỗ khiêu chiến người kia, trực tiếp đem nhìn thấy sự tình truyền ra ngoài, một truyền mười, mười truyền trăm. Không có qua mấy ngày, phô thiên cái địa yêu tộc cùng yêu thú, đem Nam Minh kiếm tông bao bọc vây quanh. Bọn hắn không cần kiếm tông dạy người, muốn làm chỉ có một việc, đó chính là diệt tông. Kiếm tông bao che khuyết điểm, yêu tộc càng bao che khuyết điểm. Ngươi giết ta một cái, ta liền muốn giết ngươi mười cái. Song phương lúc đầu quan hệ cũng không tệ lắm, kết quả như thế một làm, trực tiếp thành cựu nhân không đội trời chung. Ngay lúc đó yêu tộc, có thể nói là trên đời này thế lực cường đại nhất, không có cái thứ hai. Bọn hắn đồng thời có người cùng hung thú đặc tính, càng có một ít cao thủ hàng đầu, có được không thể chống cự lực lượng. Đối thủ như vậy, nếu như là hoàn chỉnh kiếm tông, có lẽ còn có thể liều mạng. Nhưng chia ra thành hai bộ phận Nam Minh kiếm tông, ở đâu là yêu tộc đối thủ. Từ ngày đầu tiên bắt đầu liền bị đè lên đánh, hai ngày liền bị đánh vào sân môn, ba ngày sau, chỉ có thể lui giữ phía sau núi. Bọn hắn mời ra sáng lập ra môn phái tổ sư Sở Hiên lưu lại đạo kiếm khí kia, sau đó đạo kiếm khí này chỉ là siêu việt thiên nhân cảnh đỉnh phong. Cũng không phải là chân chính tiên thiên kiếm khí. Yêu tộc đối kiếm tông hiểu rõ rất nhiều, đồng dạng mang đến yêu tộc thủy tổ lưu lại bảo vật. Kia là một cây gậy, hoặc là nói là một đạo tàn ảnh. Côn ảnh cùng kiếm khí bất phân cao thấp, mà cái này khiến cho Nam Minh kiếm tông gần như tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, tinh duệ kiếm tông đến đây viện trợ. Thu chân thế giới nhiều như vậy tông phái, chỉ có tinh duệ kiếm tông dám cùng yêu tộc đối đầu. Ngoại trừ bọn hắn, không có người nào dám đi giúp Nam Minh kiếm tông. Ngày xưa cựu nhân, bây giờ lại chạy đến cứu mạng. Hơn nữa nhìn tinh duệ kiếm tông những đệ tử kia liều mạng sức mạnh, tuyệt không so Nam Minh kiếm tông người một nhà kém bao nhiêu. Cái này khiến Nam Minh kiếm tông người trong lòng thật là có chút phức tạp. Nhưng mà, cho dù tinh duệ kiếm tông đến đây tương trợ, nhưng cũng đánh không lại thời kỳ cường thịnh yêu tộc. Hai đại kiếm tông bị đánh đầu cũng không ngẩng lên được. Mắt thấy là phải toàn quân bị diệt, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một thanh kiếm. Thanh kiếm kia chỉ có một nửa, là không trọn vẹn pháp khí, nhưng trên thân kiếm lượn lờ lấy một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa này trực tiếp đem mấy cái tương đương với thiên nhân cảnh đỉnh phong yêu tộc đỉnh tiêm cao thủ đốt thành trọng thương, nếu không phải hỏa diễm mình thu nạp, kia mấy tên yêu tộc hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng thời, trên bầu trời, một thân ảnh mơ hồ như ẩn như hiện, thanh âm của hắn cũng lơ lửng không cố định, để cho người ta nghe không rõ là già hay trẻ, ngày hôm nay, như vậy kết thúc. Vượt qua kiếm này người, chết. Không có người sẽ đi chất vấn hắn, vẹn vẹn một đạo hỏa diễm, liền đem mấy cái kia cường đại yêu tộc kém chút thiêu chết. Mà bọn hắn đứng đầu nhất yêu hoàng, tại cảm nhận được hỏa diễm khí tức sau, sắc mặt đại biến. Do dự một hồi sau, cuối cùng vẫn lựa chọn rút đi. Đến tận đây, kiếm tông đại nạn bị giải trừ. Mà khi kiếm tông môn người hỏi thăm vị kia ân nhân cứu mạng danh hào lúc, đối phương lại chỉ thở dài một tiếng, nói, là phúc là họa, các ngươi ứng tự hành nắm chắc, không cần thiết lại như thế ngang ngược. Hôm nay bức yêu tộc, lần sau liền không thể sẽ không lại cho hắn mặt mũi, các ngươi tốt tự lo thân. Trên thân kiếm hỏa diễm, tên là Nam Minh Ly Hỏa, chính là bản nguyên chi hỏa. Các ngươi có thể lưu tại giai đoạn khẩn yếu nhất sử dụng, nhớ lấy, không thể làm sàng làm bậy, nếu không sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân. Dứt lời, thân ảnh của người nọ biến mất, chỉ để lại một đám lửa lượn lờ kiếm gãy. Nam Minh Ly Hỏa kiếm, đây chính là kiếm tông ngoại trừ đạo kiếm khí kia bên ngoài, cường đại nhất, cũng là thần bí nhất bảo vật một trong. Ngay cả yêu tộc cũng không dám đi mạo phạm thanh kiếm này uy nghiêm, những người khác thì càng không cần nói. Bởi vậy, dù là ngay lúc đó kiếm tông yếu tới cực điểm, nhưng cũng không có người động đến bọn hắn tâm tư. Sau đó, kiếm tông y nguyên chia hai phái, quan hệ lẫn nhau lại bởi vì một trận chiến này có chỗ hòa hoãn. Mặc dù bên ngoài vẫn không thừa nhận tinh duệ kiếm tông cùng mình là một nhà, nhưng bí mật, kỳ thật đã chấp nhận. Chỉ có đồng căn đồng nguyên, mới có thể tại thời khắc nguy hiểm nhất bất kể đại giới đến đây hỗ trợ. Sau đó, Kiếm Tông trải qua tu dưỡng sinh tức, lại dần dần mạnh lên. Đệ tử của bọn hắn y nguyên duy trì bốn phía khiêu chiến truyền thống, nhưng lại sẽ không lại tùy tiện giết người. Coi như thật giết, cũng sẽ tại trước đó nói rõ, lập xuống sinh tử khế ước, để cho người ta không lời nào để nói. Ba người này, quán xuyên Kiếm Tông toàn bộ lịch sử. Mọi người nâng lên nhiều nhất, chính là Kiếm Tông cùng yêu tộc tranh đấu, cùng thanh kiếm kia. Không ai có thể đoán ra bóng người kia thân phận, lại càng không biết hiểu hắn vì sao lại giúp Kiếm Tông. Về phần Lương Một Hai, thậm chí sáng lập ra môn phái tổ sư Sở Hiên, đã dần dần trở thành truyền thuyết, có rất ít người sẽ lại chủ động đề cập. Ai cũng không biết, năm đó Kiếm Tông mới thành lập thời điểm, Sở Hiên chỗ nỗ lực cố gắng, cùng trải qua cực khổ, muốn so hậu thế nguy hiểm vô số lần. Lịch sử trưởng thành của hắn, liền là một bộ chiến tranh sử. Thiên địa dậm chân, là thiên nhân cảnh mới có thể sử dụng độc môn kỹ xảo. Sở Hiên chưa chân chính đạt thành cảnh giới này, cưỡng ép sử dụng, khi hắn tiếp cận xương bình trấn biên giới thời điểm. Chỉ thấy bốn phía thây ngang khắp đồng. Những người tu hành kia, đại bộ phận đều chết rất thảm, nhục thể của bọn hắn không cách nào chịu đựng pháp tu lực lượng kinh khủng, cơ bản đều là bị đánh chia năm xẻ bảy. Tại những thi thể này bên trong, Sở Hiên thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Nhưng hắn không có thời gian đi nhớ lại người chết, càng không có thời gian đi bi thương, bởi vì chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Trong rừng rậm tiếng chém giết liên tiếp. Đương Sở Hiên đi vào xương bình trấn nội địa thời điểm, chỉ thấy gần 200 tên cự hình pháp tu, cùng ước chừng 2-3 ngàn người tu hành hôn chiến với nhau. 10 số lượng chênh lệch, khiến cho người tu hành tử thương tốc độ thật nhanh. Thường thường trong chớp mắt, liền có vài chục hơn trăm người kêu thảm ngã xuống đất. Mắt thấy bọn hắn cơ hồ muốn bị giết sạch, Sở Hiên tức giận không thôi. Hắn không nói gì, mà là trực tiếp vọt hướng một cự hình pháp tu. Tinh kiếm trước đó bị Tô Hàng cầm đi luyện chế lại một lần. Chưa hoàn thành, không có thích hợp pháp kiếm, Sở Hiên lợi dụng tay làm kiếm. Kiếm khí vô hình, trực tiếp xuyên qua tên kia cự hình pháp tu thân thể, sau đó đem hắn chém thành vô số khối. Tinh mịn tinh lực, càng đem những cái kia bể nát thi khối đâm xuyên. Vẹn vẹn một kích, tên này cự hình pháp tu liền chết không thể chết lại. Ngay cả muốn cùng cái khác đồng bạn lẫn nhau dung hợp đều không thể làm được. Cự hình pháp tu mặc dù tương đương với hiển hồn kỳ đỉnh phong, nhưng Sở Hiên bản thân đã đợi cùng với thiên nhân cảnh, huống chi hắn hay là kinh mạch huyết trương trọn vẹn gấp 12 lần yêu nghiệt chi tư. Như thế lực lượng, giết cự hình pháp tu như giết gà. Từng cái cự hình pháp tu, tại Sở Hiên trong công kích ngã xuống. Bị hắn cứu người tu hành, ngạc nhiên nhìn xem người trẻ tuổi này, có nhận ra Sở Hiên, lập tức ngạc nhiên kêu to, là Sở Hiên. Hắn trở về. Sở Hiên trở về. Hiên ca. Sở tiên bối. Sở Hiên mắt điếc tai ngơ, hắn không có thời gian đi cùng những người này ôn chuyện, dù là nhìn nhiều thời gian đều không có. Có khả năng làm, liền làm mau chóng đem càng nhiều địch nhân chém giết. Vỗ túi chữ vật, từ bên trong lấy ra bó lớn linh đan nuốt vào miệng bên trong, căn bản không kịp đi nhai. Liền ngạnh sinh sinh dựa vào cường đại kinh mạch đem tất cả linh đan cấp tốc hấp thu. Hơi thở hổn hển một hơi, Sở Hiên tiếp tục công kích lấy. Lúc này, cự hình pháp tu đã phát giác được có một địch nhân cường đại ngay tại thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Chí ít có 50 tên trở lên cự hình pháp tu, lập tức dứt bỏ đối thủ của mình, hướng phía Sở Hiên công tới. Người tu hành nhóm thấy rõ Sở Hiên khuôn mặt, tự nhiên cũng minh bạch cự hình pháp tu muốn làm cái gì. Nhưng mà cho dù là bọn họ liều mạng ngăn cản, cũng chỉ là cuốn lấy không đủ 10 tên cự hình pháp tu. Vẫn có 40 tôn trở lên cự hình pháp tu, dơ lên như vạc nước lớn nhỏ nắm đấm phát động công kích. Đối mặt nhiều như vậy địch nhân. Sở Hiên dù là so thời điểm ra đi cường đại hơn nhiều, cũng không dám chủ quan. Hắn vô ý thức hét lớn một tiếng, tinh kiếm. Phu cận một gian nhà, đột nhiên cửa phòng bạo liệt, một thanh chỉ là phôi thô kiếm trạng vật từ bên trong bay ra ngoài. Kiếm này trực tiếp rơi vào Sở Hiên trong tay, run nhẹ nhẹ, đồng phát ra tiếng thanh minh. Tựa như nó đã đợi Sở Hiên đã lâu. Rõ ràng còn không có luyện thành. Nhưng thanh kiếm này, cũng đã có đầy đủ linh tính. Cảm thụ được kia tựa như huyết mạch tương liên quen thuộc, Sở Hiên nhìn qua địch nhân trước mắt, trầm giọng nói, hôm nay, lợi dụng địch nhân chi huyết, tế ngươi tinh kiếm chi danh. Thô giáp kiếm phôi khẽ run lên, giống như là tại đáp lại. Sở Hiên trực tiếp đem ném ra ngoài. Ngón tay phía trước, hét lớn một tiếng, tinh kiếm thiên la. Vô số linh khí từ trong tay hắn chui vào kiếm trong cơ thể. Cũng không ít thiên địa chi lực, cũng bị mượn tới. Đây là Sở Hiên lần thứ nhất lấy thiên địa chi lực, đến thi triển chiêu kiếm của mình. Kiếm thể xung kích về đằng trước một nháy mắt, liền từ biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, vô số đạo lưu quang, xuất hiện tại cự hình pháp tu thân sau. Lưu quang khép lại, một lần nữa hóa thành thô giáp kiếm phôi, cùng lúc đó, kia mấy chục tên cự hình pháp tu, nhao nhao ngã xuống đất. Thân thể của bọn hắn, tùy theo vỡ vụn. Vậy mà đã chết. Một màn này, nhìn người kinh ngạc mười phần. Đây là dạng gì công kích? căn bản không có nhìn thấy kiếm, chờ nhìn thấy thời điểm, địch nhân đã chết. Thật là đáng sợ. Rất nhiều người tu hành đều thấy choáng mắt, dù là biết Sở Hiên không phải địch nhân, bọn hắn y nguyên cảm thấy sợ mất mật. Có dạng này kiếm chiêu tồn tại, cái khác kiếm tu còn có cái gì dễ nói. Chỉ có thể cúi đầu xưng thần đi. Dù là năm đó thiên hạ đệ nhất kiếm tu Diêm Trung Ly, cũng vô pháp làm được điểm này. Một kích đánh giết mười mấy tên cự hình pháp tu, nhìn dễ dàng, trên thực tế lại làm cho Sở Hiên hao phí rất nhiều linh khí. Hắn không thể không lại móc ra một đống linh đan nuốt vào, cũng xuất ra mười mấy khối cao đẳng linh thạch trực tiếp bóp nát, cưỡng ép hấp thu kia tinh túy linh khí. Cao đẳng linh thạch linh khí rất tinh khiết, mà lại sử dụng xong, còn có thể tái sinh. Nhưng nếu như đem nó bóp nát, chẳng khác nào mổ gà lấy trứng. Mặc dù tốc độ hấp thu sẽ tăng nhanh vô số lần, thế nhưng là trừ phi bị buộc bất đắc dĩ, nếu không ai cũng sẽ không xa xỉ như vậy. Coi như hậu thế người tu hành biết linh khí sẽ không khô kiệt, linh thạch cũng sẽ lấy không hết. Nhưng linh khí tổng lượng là cố định, những cái kia đại tông phái đã đem tốt nhất linh mạch chiếm cứ, cũng có kế hoạch sử dụng linh thạch. Dưới tình huống như vậy, cao đẳng linh thạch cũng không phải ai nói dùng liền có thể dùng, vẫn là rất thưa thớt chân quý vật phẩm. Tu chân thế giới rất nhiều mua bán lớn, đều là dùng cao cấp linh thạch làm trao đổi tiền tệ, đây cũng là đám người duy nhất có thể công nhận đồ vật. Có linh đan cùng linh thạch bổ sung, Sở Hiên tại đợt công kích thứ 2 đến trước, liền chậm đến đây một hơi. Mắt thấy càng nhiều cự hình pháp tu vào tới, đồng thời phân tán càng mở, trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết đoán. Coi như muốn hao hết tất cả linh khí, cũng muốn đem những địch nhân này toàn bộ giết sạch. Tinh kiếm. Sở Hiên lần nữa ngón tay phía trước, thể nội tất cả linh khí, đều chui vào kiếm thể nội, thiên la. Kiếm thể bỗng nhiên biến mất, sau một khắc, lưu quang bắn ra bốn phía, tại kia trên trăm tên cự hình pháp tu sau lưng xuất hiện. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện tại Sở Hiên sau lưng. Cồn vật bi, Lạm Tỷ Tủ. Chương 752. Càn khôn chính khí. Có nhìn thấy thân ảnh này người, lúc này lên tiếng kinh hô, Sở Hiên, cẩn thận. Nhưng mà cái này nhắc nhở đã chậm, huống chi Sở Hiên đã dùng hết tất cả linh khí, đang đứng ở một cái ngắn ngủi không cửa sổ kỳ. Dù là có rất nhiều linh đan cùng linh thạch bổ sung, dù sao cần thời gian. Xuất hiện tại phía sau hắn cái thân ảnh kia, trực tiếp một chưởng đánh vào Sở Hiên cái hót. Bàn tay của hắn, không có cùng Sở Hiên tách ra, mà lại như dính vào nhau, đồng thời, quỷ dị âm điệu từ trong miệng truyền ra, tinh kiếm Sở Hiên. Xác thực có mấy phần môn đạo, bất quá rất đáng tiếc. Ngươi tất cả cố gắng, đều chỉ là vì ta làm áo cưới. Hiện tại, đưa ngươi tất cả lực lượng đều cống hiến ra tới đi. Nói, người kia trong lòng bàn tay truyền ra một cỗ to lớn hấp lực. Cái này hấp lực xuyên thấu Sở Hiên nhục thân, trực tiếp tác dụng tại trong kinh mạch của hắn, liền ngay cả bất diệt kim thân, liền có loại muốn bị hút ra đi cảm giác. Sở Hiên lập tức cảm giác được kinh mạch khô kiệt, vô luận linh dược cùng linh thạch cho hắn bổ sung nhiều ít linh khí, đều sẽ bị đối phương hút đi. Ẩn chứa tại máu thịt bên trong lực lượng, cũng giống như thế. Hắn phảng phất nghe được huyết nhục khô quắt khô héo thanh âm, hồn phách cũng giống là tại ghé qua hắc ám khu vực bất lực. Đây là dạng gì pháp môn, làm sao cổ quái như vậy? Có thể thu được bây giờ thành tựu, ngoại trừ Tô Hàng cho trợ giúp rất lớn bên ngoài, Sở Hiên bản thân cũng là tâm trí kiên định hạng người. Càng quan trọng hơn là, trong thân thể của hắn, có thiên vận chi lực bảo hộ. Tựa như Quảng Sơ Vũ đồng dạng, có thể lớn, có thể nhục. Nhưng nếu như muốn giết hắn, chẳng khác nào trái với thiên ý. Thiên ý là sẽ không cho phép bất luận bóng người nào vang với bản thân vận hành, nó nhất định phải cam đoan luân hồi tính ổn định. Xích Tùng Tử cũng không biết điểm này. Tại thành công thôn phệ Sở Hiên bộ phận lực lượng thời điểm, hắn còn tại càn rỡ cười to, hôm nay, Xương Bình Trấn nhất định sẽ diệt, đoan chính trở về trước, ta muốn đem ra người của các ngươi lột bỏ đến treo ở trên cây, cho hắn biết, đắc tội ta Xích Tùng Tử, đến tột cùng là dạng gì hạ chẳng. Ai cũng không có phát giác được, bầu trời xa xăm, ẩn ẩn trở nên càng thêm sáng tỏ, cũng càng thêm nặng nề. Một cỗ chưa hề xuất hiện qua khí tức, tại một ngày này sinh ra. Nó chuyên vì tiêu diệt Xích Tùng Tử mà đến. Là tiếp cận thiên khiển một loại lực lượng. Lực lượng này phảng phất đám mây hội tụ, rất nhanh liền tới đến Xích Tùng Tử đỉnh đầu. Cảm nhận được khí tức đồng thời, Xích Tùng Tử cũng đột nhiên phát hiện, mình thôn phệ uy lực ngay tại nhanh chóng yếu bớt. Nếu như nói Sở Hiên trong tay hắn, ngay từ đầu tựa như dê đợi làm thịt, như vậy hiện tại, tựa như một khối ngon thạch. Chuyện gì xảy ra? Xích Tùng Tử ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn kinh ngạc phát hiện, một cỗ kỳ dị khí tức, như mây đen đặt ở đỉnh đầu. Khí tức kia để hắn có chút không hiểu hoảng sợ, luôn cảm thấy có cái gì chuyện không tốt sắp phát sinh. Cùng lúc đó, Sở Hiên cũng cảm giác được sức cắn nuốt đạo yếu bớt, càng ngày càng nhiều linh khí tại thể nội sinh ra, hắn lực lượng ngay tại khôi phục nhanh chóng. Đối với cái này mười phần không hiểu Sở Hiên, cũng không có quá nhiều chần chờ, hắn có thể không rõ xảy ra chuyện gì, lại rõ ràng mình phải làm gì. Tinh kiếm Sở Hiên phát sinh thanh âm yếu ớt, ngón tay bóp ra một cái kỳ lạ pháp ấn, quát khẽ lên tiếng, nhà ngục. Xuyên thấu kia trên trăm tên cự hình pháp tu tinh kiếm, lập tức thoáng hiện đến đỉnh đầu của hắn. Vô hình nguyệt tinh chi lực, từ không trung phía trên bị dẫn hạ. Ánh sao lấp lánh, lấy Sở Hiên làm trung tâm, đem phương viên trong phạm vi 10 thước toàn bộ bao phủ. Những này nguyệt tinh chi lực ngưng tụ tốc độ thật nhanh, chờ Xích Tùng Tử phát giác thời điểm, kiếm chiêu đã thành hình. Dài đến mười mấy mét cự hình tinh kiếm, từ không trung rơi xuống. Không có âm thanh, cũng không có dị tượng, nó chỉ là đơn thuần lấy lực lượng đem cái này phương viên 10 mét bên trong triệt để bao trùm. Đây là Sở Hiên lúc trước tự sáng tạo cường đại nhất kiếm chiêu, nhưng khuyết điểm là không thể di động, đồng thời phạm vi công kích cố định. Mặc dù uy lực mạnh đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nhưng tại trong thực chiến tác dụng cũng không lớn. Bởi vậy, tại hoàn thiện lực lượng đặc tính, đem kiếm này chiêu thi triển tốc độ phát huy đến cực hạn sau, Sở Hiên liền không tiếp tục sử dụng bao nhiêu lần. Bây giờ, Xích Tùng Tử ngay tại thôn vệ hắn lực lượng, tại nguyên chỗ không nhúc nhích, chính thích hợp Sở Hiên thi triển một chiêu này. Hải lượng tinh lực từ trên trời giáng xuống. Xích Tùng Tử vô ý thức muốn đào thoát, nhưng mà trên bầu trời kia cổ quái khí tức, cũng tại cùng thời khắc đó đè xuống. Trong chốc lát, Xích Tùng Tử cảm giác thể nội tà tu lực lượng bị hoàn toàn áp chế, không thể động đậy. Đây là cái gì lực lượng? Xích Tùng Tử kinh hãi, chỗ đó còn nhớ được đi thôn vệ Sở Hiên, bản năng kịch liệt giằng co. Thế nhưng là trễ, tại hắn khôi phục một điểm hành động lực lượng thời điểm, tinh kiếm cũng đã rơi xuống. Một chiêu này tốc độ mặc dù chậm, lại cũng chỉ là đối có thể tự do hành động cao thủ mà nói. Giờ phút này Xích Tùng Tử bị kia cố kỳ dị khí tức áp chế, lại chỗ đó tránh quá khứ. Tinh kiếm sâu thể, vô số tinh lực, như con đạn đem hắn thân thể đánh xuyên. Thủng trăm ngàn lỗ nhục thân, khiến cho bất diệt kim thân đều trực tiếp muốn đối mặt kia kinh khủng đả kích. Xích Tùng Tử rốt cuộc biết cái gì gọi là khủng hoảng, hắn bỗng nhiên đưa tay từ Sở Hiên cái hót rút về, nổi giận gầm lên một tiếng, lấy tất cả lực lượng tập trung ở hai tay bên trong, ngạnh sinh sinh xé mở tinh kiếm nhà ngục lực lượng, vọt ra ngoài. Hắn dù sao cũng là thiên nhân cảnh trung kỳ tà tu, dù là bị áp chế tới cực điểm, cũng y nguyên rất cường đại. Chỉ là, đột phá nhà ngục phong tỏa đại giới, là toàn thân đại bộ phận huyết nhục, cũng giống như bị đao thổi qua đồng dạng, lộ ra trắng nếu xương cốt. Những cái kia tinh lực bao trùm trên đó, như giỏi trong xương, ý đồ tiến vào đầu khớp xương đem phá hư. Trừ phi có thể tướng tinh lực triệt để khu trừ, nếu không coi như Xích Tùng Tử là thiên nhân cảnh cao thủ, cũng rất khó để huyết nhục một lần nữa mọc ra. Mà tinh lực vô hình vô sắc, bị xâm nhập thời gian càng dài, thì càng khó thanh lý. Bất quá, Xích Tùng Tử không có thời gian, cũng không có lá gan ở chỗ này khu trừ tinh lực. Đỉnh đầu cố khí tức kia y nguyên tồn tại, từ đầu đến cuối không có tán đi, hắn đối cố khí tức này sợ hãi, còn hơn nhiều Sở Hiên tinh kiếm. Nếu như là đỉnh phong thời khắc, dù là cùng Sở Hiên chính diện đối quyết, Xích Tùng Tử thắng lợi tỷ lệ, cũng sẽ vô cùng lớn. Thế nhưng là, có cố khí tức này áp chế, hắn liền mất đi cùng Sở Hiên một trận chiến vô liếng. Cứ việc Sở Hiên hiện tại vô cùng suy yếu, nhưng cũng có thể tùy tiện đem hắn đả thương. Bởi vậy có thể thấy được, này khí tức áp chế lực, đối Xích Tùng Tử mà nói, là đáng sợ cỡ nào sự tình. Vì sao lại có dạng này khí tức xuất hiện? Là ai? Xích Tùng Tử cố gắng cảm ứng đến động tĩnh chung quanh, nhưng không có phát giác được bất luận cái gì cao thủ bóng dáng, liền tựa như cố khí tức này là trống rông xuất hiện, lại trùng hợp xuất hiện ở đây đồng dạng. Cho nên mặc kệ này khí tức đến từ phương nào, là ai lấy được, Xích Tùng Tử cũng không thể lại dừng lại tại Xương Bình Trấn. Chỉ là, hắn lại không cam tâm cứ như vậy rời đi. Cắn răng, Xích Tùng Tử bỗng nhiên từ trong túi móc ra một kiện cao đẳng pháp khí ném về Sở Hiên, hét lớn một tiếng, bạo. Cao đẳng pháp khí tự bạo, tương đương với thiên nhân cảnh một kích toàn lực. Bây giờ suy yếu tới cực điểm Sở Hiên. Lại vừa mới sử dụng hết tất cả lực lượng, trực tiếp bị linh khí phong bạo cuốn vào trong đó. Nếu không phải nhục thể của hắn đủ cường đại, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bị xé nát. Mặc dù như thế, vẫn có thể nhìn thấy Sở Hiên mình đầy thương tích, hơn nửa người đều tại linh khí trong gió lốc bị xé nứt. Nghĩ trông cậy vào hắn tiếp tục chiến đấu, dường như rất nhỏ khả năng. Lợi dụng một kiện cao đẳng pháp khí lần nữa suy yếu Sở Hiên sức chiến đấu, Xích Tùng Tử xông những cái kia cự hình pháp tu kêu to, giết sạch bọn hắn. Xích Tùng Tử chỉ là một tà tu, nhưng tới thời điểm có tầng quản lý pháp tu đã cùng những này cự hình pháp tu tổ hợp người phát ra mệnh lệnh, hết thảy công việc, toàn bộ nghe theo Xích Tùng Tử chỉ huy. Tại phục tùng mệnh lệnh phương diện, pháp tu tuyệt đối là số 1 số 2. Vô luận mệnh lệnh có tồn tại hay không lỗ thủng, lại có hay không hợp lý, bọn hắn đều sẽ phục tùng vô điều kiện. Bởi vậy, Xích Tùng Tử ra lệnh một tiếng, còn lại trăm tên cự hình pháp tu, lại một lần nữa hướng phía đông đảo người tu hành phóng đi. Lúc này còn sống người tu hành, số lượng chỉ có chừng 2.000. 2.000 đối 100. Áp lực của bọn hắn so lúc trước rất nhỏ nhiều, nhưng vẫn như cũ ở vào khuyết điểm cực lớn. Đánh tới cuối cùng, cơ bản cùng cái này 100 tên cự hình pháp tu đồng quy vu tận khả năng càng lớn. Mà đây đã là kết quả tốt nhất, nếu như cự hình pháp tu không chết hết, xương bình chấn tổn thất sẽ càng lớn. Bởi vì Xích Tùng Tử lúc trước đã lợi dụng lực lượng cường đại, đem xương bình chấn những cái kia người già trẻ em ẩn thân tìm được. Trận pháp dù thần kỳ, nhưng tại tuyệt đối lực lượng chênh lệch trước mặt, vẫn không đủ. Trừ phi xương bình chấn phụ cận bày ra trận pháp, đều là cao đẳng trở lên cấp bậc, mới có thể giấu giếm được thiên nhân cảnh con mắt. Nếu không phải Sở Hiên tới kịp thời, những người thân kia gia thuộc, sớm đã bị Xích Tùng Tử bắt tới. Mà bây giờ, như cự hình pháp tu không bị hoàn toàn giết sạch, chờ bọn hắn giết người tu hành, tất nhiên sẽ đối với những này gia thuộc động thủ. Cho nên nói, song phương đồng quy vu tận, liền là kết quả tốt nhất. Tại ban bố đổ sát mệnh lệnh sau, Xích Tùng Tử không nói hai lời. Quay đầu liền chạy. Đây tựa hồ là cá nhân hắn phong cách, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Xưa nay không quan tâm cái gọi là cao thủ phong độ. Lấy tốc độ của hắn, trốn quả thực tựa như một trận gió, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà trên bầu trời cố khí tức kia bồi hồi một trận. Tại tà tu lực lượng dần dần yếu bớt sau, cũng đi theo tán đi. Chỉ là, Xích Tùng Tử mặc dù chạy trốn, nhưng xương bình chấn thai nạn như cũ tại tiếp tục. Cùng cự hình pháp tu giao chiến, để những người tu hành kia nhóm hận nghiến răng nghiến lợi. Những này đáng chết pháp tu, nhất định phải giết sạch bọn hắn mới được. Không có người lui lại. Cũng không có ai đi nói cái gì, tất cả mọi người đang liều tận chính mình tất cả lực lượng. Nhìn xem từng cái người tu hành ngã xuống, Sở Hiên không chỉ có thân thể đang chảy máu, hắn tâm cũng đang rỉ máu. Rất nhiều ngã xuống người tu hành, đều là xương bình thôn thôn dân. Những người này thật vất vả có cơ hội vùng lên, lại không hiểu ở chỗ này chết mất, là cỡ nào không đáng. Nhưng hắn cũng tận lực, Xích Tùng Tử nổ tung món kia cao đẳng pháp khí, để hắn bị trọng thương. Coi như có thể nỗ lực đứng lên, cũng không có khả năng đối toàn bộ chiến cuộc đưa đến bao lớn tác dụng. Chờ hắn khôi phục thời điểm, chỉ sợ kết quả đã ra. Ngay lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng rít. Sở Hiên ngẩng đầu. Trong lòng thất kinh, hắn chỉ có thể cầu nguyện tới không phải địch nhân. Mà khi hắn thấy rõ người tới khuôn mặt lúc, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Là tiên bối. Tiên bối tới. Lúc này đi vào xương bình chấn người, chính là Tô Hàng. Hắn một đường gắng sức đuổi theo, từ linh hoạt kỳ ảo quốc đô kia chạy về. Một đường cơ hồ ngựa không dừng vó, ăn đan dược. Dùng hết linh thạch không thể so với Sở Hiên ít hơn bao nhiêu. Thế nhưng là, khi hắn đến sau này, lại nhìn thấy thi thể đầy đất. Lửa giận ngập trời, để Tô Hàng không có chút gì do dự. Hắn trực tiếp lấy ra lửa hoàng vỏ trứng, ngón tay kia trên 100 tên cự hình pháp tu, bản nguyên chi hỏa, đi. So với ban sơ, đã lớn mạnh mấy chục hơn 100 lần bản nguyên chi hỏa, lập tức từ lửa hoàng vỏ trứng bên trong sông tới. Nó cùng Tô Hàng ở chung được lâu như vậy, sớm đã đến tâm ý tương thông tình trạng. Mà lại, bản nguyên chi hỏa có linh, lực lượng càng mạnh, trí tuệ cũng liền càng cao. Nó có lẽ còn không có cùng tất cả mọi người thành lập hữu nghị cùng tình cảm, nhưng cũng biết, những người trước mắt này loại, đối Tô Hàng có không giống bình thường ý nghĩa. Mà những cái kia pháp tu lực lượng khí tức, đồng dạng để nó cảm giác không quá dễ chịu. Hỏa diễm hóa thành một con xinh xắn phượng hoàng, lấy tốc độ không thể nào hình dung, nhanh chóng quay chúng quanh tất cả cự hình pháp tu đi dạo một vòng. Tất cả bị nó đụng chạm lấy cự hình pháp tu, đều cấp tốc bốc cháy lên. Bản nguyên chi hỏa, là có thể thiêu tận vạn vật trung cực lực lượng, cho dù là pháp tu, cũng vô pháp ngăn cản. Mà lại, pháp tu lực lượng hoàn toàn tập trung ở trong thân thể, ngược lại lại càng dễ bị bản nguyên chi hỏa nhóm lửa. Qua trong giây lát, hàng trăm cây ngọn đuốc xuất hiện, tại bản nguyên chi hỏa xâm nhập hạ, những cái kia cự hình pháp tu căn bản không có lực lượng lại đi công kích người khác. Bọn hắn không ngừng cổ động lực lượng, muốn đem hỏa diễm dập tắt, nhưng mà đây hết thảy đều là không làm nên chuyện gì. Cũng không lâu lắm, những này cự hình pháp tu bị đốt ngay cả cặn cũng không còn, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Tô Hàng thu bản nguyên chi hỏa, từ trên bầu trời rơi xuống. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 753. Chiến quả. Hắn trực tiếp rơi vào Sở Hiên bên người, đưa tay vô túi chữ vật, lấy ra mấy khỏa cao đẳng linh đan nhét vào Sở Hiên miệng bên trong. Cái này mấy khỏa linh đan, đều là hậu thế luyện đan sư luyện chế, dược lực so thời đại này càng mạnh, cũng càng dễ dàng hấp thu. Đan dược vào trong bụng, Sở Hiên lập tức cảm thấy nhiều hơn mấy phần khí lực. Hắn dãy rủa lấy đứng dậy, đồng nhiên xoay chuyển thân thể, quỳ gối Tô Hàng trước mặt, tiền bối, là ta vô năng. Là ta không có bảo vệ tốt bọn hắn. Xin tiền bối giết ta. Là ai đem pháp tu mang đến nơi này? Tô Hàng hỏi. Sở Hiên trả lời nói, là một cái gọi Xích Tùng Tử người, tu vi của hắn, ít nhất là thiên nhân cảnh trung kỳ. Xích Tùng Tử Tô Hàng sắc mặt tâm trầm, hắn ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời. Càn khôn chính khí khí tức, còn không có triệt để tiêu tán, để Tô Hàng lập tức minh bạch trong đó nguyên do. Khó trách nơi này sẽ xuất hiện càn khôn chính khí, xích tùng tử tu vi, tại ngắn ngủi trong vài năm, từ hiển hồn kỳ đỉnh phong trưởng thành đến ngay cả Sở Hiên cũng không là đối thủ tình trạng, hiển nhiên là dùng tà tu pháp môn. Chính vì hắn quá cường đại, cho nên đưa tới càn khôn chính khí áp chế. Tô Hàng tự nhận gây thù hằn không ít, mà lại tự thân liên lụy rất nhiều chuyện, cho nên mới sẽ đem Sở Hiên bọn người đẩy hướng sân khấu, mình ẩn vào phía sau màn. Thế nhưng là, cho dù hắn không xuất hiện, hai nạn ý nguyên giáng lâm. Đưa tay đem Sở Hiên đỡ dậy, Tô Hàng chậm vừa nói, đây không phải lỗi của ngươi, là chúng ta không đủ cường đại. Bây giờ pháp tu đã đến, ngươi nhất định phải để cho mình trở nên càng mạnh. Chỉ có đủ mạnh, mới có thể bảo vệ càng nhiều người không dẫm vào vết xe đổ. Nhớ kỹ, ngươi là ta dựng đứng một lá cờ, nếu như ngay cả ngươi cũng ngã xuống, ai còn có thể dẫn đầu người tu hành đi đối kháng pháp tu. Chẳng lẽ chỉ vì một trận thất bại, ngươi liền muốn từ bỏ toàn bộ thế giới? Ta Sở Hiên quay đầu, nhìn xem khắp nơi trên đất tử thi, đầy mặt bi thống, ta chẳng qua là cảm thấy, mình cứu không được bọn hắn. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Chết như vậy tổn thương, về sau sẽ càng nhiều, có lẽ sẽ có chúng ta càng thêm quen thuộc người chết ở trước mặt mình. Tô Hàng vô vô bờ vai của hắn, nói, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, cho dù chết, chúng ta cũng là chết có giá trị, có tôn nghiêm. Nếu như một người chết, có thể làm nhân loại sinh sôi làm ra cống hiến to lớn, như vậy chết cũng là đáng. Lúc này, may mắn còn sống sót người tu hành, cùng giấu kín tại trong trận pháp gia thuộc nhóm, cũng nhao nhao sống tới. Có người kêu khóc tìm kiếm thân nhân, có người bi thống nhớ lại tử thương người, cũng có người cắn răng nghiến lợi nói muốn đi báo thủ. Đặng Giai Di cùng Diêm Tuyết, Lý Nhạc Hy bọn người, từ trong đám người chạy tới, trực tiếp nhào vào Tô Hàng trong ngực. Tam nữ đều bị dọa phát sợ. Các nàng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, sẽ không còn được gặp lại Tô Hàng. Bây giờ may mắn thoát khỏi tại khó, tâm lý ngược lại trở nên càng thêm yếu ớt, càng cần hơn người tới dỗ dành. Nhưng Tô Hàng không có quá nhiều thời gian an ủi các nàng, chết nhiều người như vậy. Hắn có rất nhiều chuyện quan trọng cần làm. Tại Tô Hàng phân phó hạ, phàm là chết bởi một trận chiến này người, thi thể đều bị tập trung lại. Tô Hàng dùng bản nguyên chi hỏa, đem bọn hắn thiêu thành cho tàn, ngưng tụ thành một khối cao mười mấy mét màu trắng cự địa. Mà đầy đất máu tươi, cũng đồng dạng bị hắn thu thập lại giao cho La Vĩ. Viết xuống kiếm tông danh hảo. Tô Hàng nói. La Vĩ gật gật đầu, hắn là lấy chữ nhập đạo người tu hành, trước đó một mực bị đám người bảo hộ. Đại chiến tiến đến thời điểm, cũng là cùng người già trẻ em cùng một chỗ bị giấu vào trong trận pháp. Nếu không lấy bản lĩnh của hắn, đoán chừng đã sớm chết thấu. Sinh ở địa cầu. Kia hòa bình niên đại, để La Vi không có cái gì cơ hội kiến thức chiến hỏa cùng máu tươi. Thế nhưng là ở chỗ này, chiến tranh thảm liệt, để hắn rõ ràng minh bạch, người tu hành tương lai là gian nan dường nào. Mặc dù La Vi không phải tu chân thế giới người, nhưng hắn y nguyên muốn vì những này anh dũng phân chiến người tận một phần lực. Hắn tiếp nhận Tô Hàng ngưng tụ thành một đoàn máu tươi, nhắm mắt ngưng thần một lát sau, tại kia màu trắng cự trên tấm địa, lấy máu viết xuống kiếm tông hai chữ. Mỗi một bút, mỗi một họa, đều tràn ngập hắn đối kiếm tông lý giải. Tông phái này sáng lập, không chỉ là một cái thế lực sinh ra, càng gánh vác người tu hành phục hưng trách nhiệm. Áp lực nặng nề, bất khuất phẩm tính, báo thù chấp nhiệm, hết thảy đều tại tranh chữ ở trong. Nhìn xem kia nền trắng màu đỏ cự địa, Tô Hàng mặt hướng đám người, trầm giọng nói, kể từ hôm nay, đây chính là kiếm tông sân môn. Ta muốn các ngươi tất cả mọi người nhớ kỹ, tông phái sáng lập, ý vị như thế nào, các ngươi lại bỏ ra cái gì. Nhìn xem sân môn, các ngươi liền muốn nhớ kỹ kiếm tông chân chính ý nghĩa. Lúc này, Sở Hiên cũng đứng dậy. Nhìn phía dưới những người tu hành kia, hắn cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, kiếm tông chính thức thành lập. Tất cả mọi người ở đây, đều là kiếm tông người nhậm chức đầu tiên nội môn đệ tử. Nhưng đây không phải vinh dự, mà là trách nhiệm. Bởi vì kiếm tông muốn dẫn dắt người tu hành, đi cộng đồng chống cự pháp tu. Tất cả nội môn đệ tử, đều đem xông vào trước nhất tuyến. Có lẽ so với cái khác người tu hành, các ngươi sẽ chết sớm hơn, chết thảm hại hơn. Nhưng ta biết, các ngươi sẽ không sợ, càng sẽ không lui lại. Hắn giơ cao trong tay pháp kiếm, lớn tiếng hô to, bằng vào chúng ta kiếm, trọng trấn người tu hành uy danh. Kiếm tông! Kiếm tông! Phía dưới tất cả người tu hành, đều cùng kêu lên hô to. Thanh âm phảng phất ngay cả trời cũng muốn rung sụp xuống tới. Kiếm tông trong cổ tịch, không có liên quan tới một đoạn này ghi chép. Tổng cộng 1,893 tên nội môn đệ tử, tại trận này tác động đến thế giới trong chiến tranh, người sống sót ngay cả 100 cũng chưa tới. Tổn thất tỷ lệ, cao tới 95%. Mà chết đi người, cuối cùng ngay cả cái danh tự đều không thể lưu lại, càng tại mấy ngàn năm trong lịch sử, dần dần bị người quên trận kia chiến tranh. Từ một điểm này tới nói, bọn hắn hy sinh, tựa hồ là không đáng giá. Nhưng tại năm đó, không có người sẽ hoài nghi điểm này. Trong lòng bọn họ sẽ chỉ nghĩ đến, vì người tu hành mà chiến, cho tới bây giờ không nghĩ tới, mình sau khi chết sẽ hay không có mỹ danh lưu lại. Vì chiến mà sinh, vì chiến mà chiến. Đây chính là kiếm tu. Đây chính là kiếm tông. Một trận chiến này, để kiếm tông tông phái lực lượng, đạt được trong lịch sử cường đại nhất lực ngưng tụ. Phàm là gia nhập nội môn người, cũng giống như cùng một cái khuôn mẫu khác ra. Mặc kệ xuất thân, tu vi, pháp môn, bọn hắn đều chỉ có một cái tên, đó chính là kiếm tông tử đệ. Mà xích tùng tử, cái này thúc đẩy kiếm tông trực tiếp thành lập tà tu. Thì đã thành bị viết tại kiếm tông trong lịch sử cái thứ nhất, cũng là xuyên qua toàn bộ lịch sử địch nhân. Sở Hiên tự mình đem xích tùng tử danh hào, khắc họa tại một khối trên núi đá, sau đó đặt ở màu trắng cự trên tấm bia. Xích tùng tử, sẽ thành kiếm tông bất cứ lúc nào, vô luận loại tình huống nào, đều tất sát địch nhân. Dù là cùng khắp thiên hạ đối đầu, người này, cũng nhất định phải chết. Cùng một thời gian, hồi Đông Thành, Xích Diễm Thành bị công hãm. Tất cả người tu hành đều bị giết sạch, mặc kệ người nam, nữ, già trẻ, pháp tu lần này chiến tranh tập kích bên trong, không có ý định muốn tù binh. Hắn nghĩ rất rõ ràng, nếu là tập kích, liền muốn tốc chiến tốc thắng, tại người tu hành chưa kịp phản ứng trước, lấy được chiến quả, sau đó biến mất. Mang theo tù binh, rất dễ dàng bại lộ. Hành động cũng sẽ tăng thêm rất nhiều không tiện. Về phần bổ sung lực lượng dự bị, Lý Minh Chết cũng không thèm để ý hắn thấy, đánh bại người tu hành, đã là kết cục đã định, chỉ bất quá bởi vì linh hoạt kỳ ảo quốc thổ không có bị diệt rơi nguyên nhân. Muốn hơi trì hoãn một chút thời gian. Cho nên, hắn hoàn toàn có đầy đủ kiên nhẫn, đợi đến người tu hành lực lượng dần dần bị từng bước xâm chiếm, sau đó lại đi cân nhắc chuyển hóa tân pháp tu sự tình. Trước đó, tất cả pháp thạch, đều sẽ toàn lực cung ứng cho bên trong cấp thấp pháp tu, để bọn hắn lực lượng có thể nhanh chóng đề cao. Pháp tu cá thể lực lượng càng mạnh, tại loại du kích chiến này bên trong, thì càng dễ dàng đạt được thắng lợi. Đương Trương Dương Vũ mang theo người tu hành từ linh hoạt kỳ ảo quốc thổ trở về lúc, hai tòa thành lớn người đã bị giết sạch. Liên thành ao đều bị triệt để phá hủy, trở thành một vùng phế tích. Thấy cảnh này, Trương Dương Vũ phẫn nộ dẫn người bốn phía tìm kiếm, thậm chí không tiếc đơn độc du tẩu, nghị dẫn pháp đã tu luyện tập. Nhưng mà Lý Minh Chết là cái cực độ tỉnh táo người. Tại không có sung túc năm chắc đồng thời đối kháng hai tên thậm chí ba tên thiên nhân cảnh đỉnh phong trước, hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Dù là Trương Dương Vũ là Hồng Vũ quốc thổ cường đại nhất thiên nhân cảnh hậu kỳ lại như thế nào? So với thống trị thế giới này to lớn kế hoạch, chỉ là một thiên nhân cảnh hậu kỳ, căn bản không tính là cái gì. Dẫn mấy chục vạn người tu hành, đi dạo nửa ngày, lại ngay cả pháp tu cái bóng cũng không thấy, Trương Dương Vũ tức đến gần thổ huyết. Mà Hồng Vũ quốc chủ Càng Thiên Lộc, khi lấy được tin tức này sau, cũng là sửng sốt nửa ngày. Tô Hàng trước đó nhắc nhở qua hắn, pháp tu rất có thể sẽ giết một cái hồi mã thương, lại hoặc là ám độ trần thương đi đánh lén Hồng Vũ cùng Phù Nguyên quốc thổ. Càng Thiên Lộc nghĩ tới khả năng này, cho nên mới sẽ phái Trương Dương Vũ dẫn người trở về đóng giữ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 754. Tính toán. Nhưng hắn không nghĩ tới, pháp tu vậy mà tốc độ nhanh như vậy, mà lại cũng không đụng tới Phù Nguyên quốc thổ, trực tiếp diệt hồi Đông Thành cùng Xích Diễm Thành liền chạy. Đây quả thực là khiêu khích. Trắng trợn khiêu khích. Hồi Đông Thành là tiên nhân xuất hiện địa phương, ý nghĩa trọng đại, mà lại rất nhiều người đều truyền thuyết, nơi đó có nối thẳng tiên giới mật cảnh. Bây giờ bị hủy, tương đương tại Hồng Vũ quốc thổ trên mặt mọi người. Trung điệp quất một cái tát. Về phần Xích Diễm Thành, cũng là không tính là trọng yếu như vậy. Càng Thiên Lộc lúc này hạ lệnh, mệnh Trương Dương Vũ cùng hai cái binh doanh phó soái, các dẫn đầu 30 vạn đại quân, triệt để tiêu diệt toàn bộ cảnh nội pháp tu. Mà bản thân hắn cũng sẽ đem linh thức bung ra đến lớn nhất, một khi phát hiện pháp tu, lập tức liền sẽ lôi đỉnh xuất kích. Thế nhưng là, Lý Minh Chết đã sớm nghĩ tới chỗ này, như thế nào lại đần độn để pháp tu giấu ở Hồng Vũ quốc thổ cảnh nội. Binh doanh trắng trận điều tra, tự nhiên lấy không có kết quả chấm dứt. Ngay tại Hồng Vũ quốc thổ đỏ hồng mắt muốn tìm pháp tu phiền phức thời điểm, linh hoạt kỳ ảo quốc thổ bên kia lại chuyển tới tin tức xấu. Đồng dạng hai tòa thành lớn, bị nổ tận gốc, chết đi người tu hành, tại phế tích bên trong chất thành núi. Lúc này khoảng cách lần trước chiến tranh, chỉ có không đủ nửa năm. Linh hoạt kỳ ảo quốc chủ Ninh Hạo Khoát tức giận không thôi, nhưng không có biện pháp gì, hắn thậm chí không dám giống Càng Thiên Lộc đồng dạng sai người đi tìm pháp tu tung tích. Bây giờ, linh hoạt kỳ ảo quốc thổ chỉ còn lại hai tòa hoàn hảo thành lớn, cùng một tòa quốc đô thành trì. Kia hai tòa thành lớn cư dân, thậm chí thành chủ, hiện tại cũng thấp thỏm lo âu. Nếu không phải Ninh Hạo Khoát cường thế đè ép không cho phép bọn hắn rời đi, chỉ sợ sớm đã bỏ thành mà chạy. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, pháp tu thần gia quỷ không có, liền là ôm trước tiên đem tất cả thành lớn rõ ràng dự định. Còn ở lại đây, sớm muộn sẽ bị người tìm tới cửa giết chết. Trước đó trong trận chiến ấy, Pháp Tu mặc dù mặt ngoài nhìn như bại lui, nhưng trên thực tế, người tu hành tử thương số lượng, vượt xa khỏi tất cả mọi người đoán trước. Chỉ là linh hoạt kỳ ảo quốc thổ, liền chết hơn 100 vạn. Mà Hồng Vũ quốc thổ cùng Phù Nguyên quốc thổ người, cộng lại cũng đã chết vượt qua 20 vạn. Mà Pháp Tu đâu? Bọn hắn tổng cộng bị giết chết ước chừng 1 vạn tên cự hình Pháp Tu, mỗi một tên cự hình Pháp Tu, là từ 30 đến 60 tên khác nhau Pháp Tu tổ hợp mà thành. Nói một cách khác, Pháp Tu tổn thất số lượng, nhiều nhất 60 vạn. Đây là lạc quan nhất kết quả. Nói cách khác, 60 vạn Pháp Tu, đổi 130 vạn trở lên người tu hành, vượt qua một so với hai chiến tổn so. Có lẽ một so với hai nhìn cũng không tính rất lớn. Thế nhưng là đừng quên, người tu hành số lượng vốn là không nhiều. Chân chính có thể trên chiến trường, cứ như vậy chọn người, chết một cái. Liền phải tốn hao rất nhiều năm mới có thể bồi dưỡng. Nhưng Pháp Tu khác biệt, bọn hắn có thể đem thiên nhân cảnh trở xuống người tu hành, tùy ý chuyển hóa thành Pháp Tu. Chỉ cần Pháp chân đã đủ, một ngày liền có thể nuôi ra cái đại cao thủ đến. Người của song phương mới bồi dưỡng tốc độ. Trực tiếp quyết định kết quả sau cùng. Chỉ cần không đốc, đều có thể nhìn ra điểm này. Nhưng là, không có người sẽ thừa nhận. Dù là linh hoạt kỳ ảo quốc chủ Ninh Hạ Khoát, cũng đang dáng chống đỡ. Tất cả mọi người cho rằng, Pháp Tu chỉ là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần người tu hành một lòng đoàn kết đem bọn hắn vây quanh, kết quả tuyệt đối là tốt. Nhưng người tu hành có thể một lòng đoàn kết sao? Tại quốc thổ lực lượng tổn thất tỷ lệ vượt qua 7 thành sau, linh hoạt kỳ ảo quốc chủ Ninh Hạo Khoát thực sự khó mà chịu đựng nội tâm bất an, hắn trực tiếp sai người tìm tới Càng Thiên Lộc cùng Tuyển Tinh Hải, hy vọng ba đại quốc thổ có thể hợp lực vây quét Pháp Tu. Càng Thiên Lộc vừa mới bị tịch thu hang ổ, tổn thất hai tòa thành lớn, đang có tìm Pháp Tu phiền phức dự định. Nhưng Tuyển Tinh Hải lại không nghĩ như vậy, hắn Phù Nguyên quốc thổ lại không có bị tổn thất, làm sao có thể vô duyên vô cớ đi giúp người vây quét địch nhân. Lại nói, linh hoạt kỳ ảo quốc thổ hiện tại yếu như vậy, coi như ba đại quốc thổ hợp lực, cũng là hắn Phù Nguyên quốc thổ cùng Hồng Vũ quốc thổ xuất lực càng nhiều. Bởi vậy, Tuyển Tinh Hải trực tiếp hồi phục, yêu cầu linh hoạt kỳ ảo quốc thổ lấy thêm ra cùng lần trước bằng nhau chỗ tốt, mới có thể xuất binh tương trợ. Cái này nhưng làm Linh Hạo xa hoa gần chết. Tiêu diệt Pháp Tu, là vì cá nhân hắn sao? Tốt à, vì linh hoạt kỳ ảo quốc thổ tự thân an nguy ý nghĩ càng nhiều hơn một chút, thế nhưng là, nếu như linh hoạt kỳ ảo quốc thổ thật bị diệt, ngươi Phù Nguyên quốc thổ còn có thể có kết cục tốt. Pháp Tu dám đánh lén Hồng Vũ quốc thổ, đã cho thấy cùng toàn thế giới đối đầu quyết tâm, không ai có thể trong cuộc chiến tranh này không đếm xỉa đến. Nếu như không đoàn kết, sớm muộn sẽ bị Pháp Tu từng cái công phá. Tuyển Tinh Hải không phải thấy không rõ điểm này, hắn chỉ là căn cứ vào bên trên một trận chiến tranh kết quả, cho rằng sự tình còn không có xấu đến tình trạng không thể vãn hồi. Chỉ cần ba đại quốc thổ hợp lực, Pháp Tu thất bại. Cho nên, tìm linh hoạt kỳ ảo quốc thổ muốn chỗ tốt, là chuyện đương nhiên. Bằng không đợi chiến tranh kết thúc lại đi muốn, vạn nhất ngươi linh hoạt kỳ ảo quốc thổ chơi xấu làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại còn có thể bởi vì những này vật ngoài thân tự giết lẫn nhau sao? Tuyển Tinh Hải tự nhận có thể nghĩ tới chỗ này, là vì tất cả người tu hành cân nhắc, chính là thiện tâm biểu hiện. Ninh Hạo Khoát vốn còn nghĩ Pháp Tu lúc nào cho Phù Nguyên quốc thổ đến một chút lợi hại, để cho Tuyển Tinh Hải biết cái gì là sợ hãi. Kết quả Phù Nguyên quốc thổ từ đầu đến cuối không có việc gì, ngược lại linh hoạt kỳ ảo quốc thổ cuối cùng hai tòa thành lớn, tại nửa năm sau, tại một lần nguyệt tinh dâng lên thời điểm, bị trong đêm tiêu diệt. Đến tận đây, linh hoạt kỳ ảo quốc thổ chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một tòa quốc đô. Tụ tập tại quốc đô người, từng cái cảm giác đều ngủ không được, sợ nhắm mắt lại mở ra, liền phát hiện đầu mình dọn nhà. Ninh Hạo Khoát ngồi tại quốc chủ trong cung điện, sừng sốt nửa ngày thần, cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Hắn có chút có thể trải nghiệm lúc trước Thiên Cương quốc chủ cái chủng loại kia cảm thụ, có lẽ hai người ngay tại lúc này đều là đồng dạng tâm tình. Lớn như thế quốc thổ, không có bị hung thú quấy nhiễu, ngược lại tại không hiểu thấu địch nhân công kích đến phá thành mảnh nhỏ. Chỉ còn lại một tòa quốc đô, coi như được cái gì quốc chủ. Mà lại, quân tình xúc động, rất nhiều người đều yêu cầu hắn lập tức làm ra lựa chọn, dẫn đầu đám người di chuyển đi Phù Nguyên hoặc là Hồng Vũ quốc thổ. Chỉ có tại hai cái này lực lượng còn không có gặp tổn thất quá lớn mất quốc thổ cảnh nội, mọi người mới có thể cảm nhận được một chút xíu cảm giác an toàn. Thân là thiên nhân cảnh đỉnh phong. Vậy mà luân lạc tới cần phải đi ỷ lại người khác bảo hộ tình trạng, đối Ninh Hạo Khoát tới nói, đây quả thực là khó mà tha thứ, cũng khó có thể tưởng tượng sự tình. Hắn tử tu hành ngày đầu tiên bắt đầu, liền không nghĩ tới mình có một ngày sẽ rơi xuống kết cục này. Thế nhưng là, không làm như vậy, thì có biện pháp gì đâu. Chỉ bằng một tòa cô thành, Pháp Tu tùy thời có thể lấy tới đem bọn hắn diệt đi. Thế là, Ninh Hạo Khoát tại hai tòa thành lớn bị nhổ vào đêm đó, liền cho Càng Thiên Lộc phát đi văn thư, hy vọng có thể dẫn người gia nhập Hồng Vũ quốc thổ. Hắn không có yêu cầu khác, cũng không hy vọng xa vời Càng Thiên Lộc sẽ đem quốc chủ vị trí nhường lại, chỉ hy vọng mình có thể bằng vào tu vi, đạt được tương ứng đối đãi. Đây là thiên nhân cảnh đỉnh phong tôn nghiêm, dù là đến cuối cùng một khắc, cũng không thể dễ dàng buông tha. Đối với cái này, Càng Thiên Lộc cũng không có lập tức biểu thị tiếp nhận, ngược lại cho Ninh Hạo khoát trở về văn thư, để hắn lưu tại Linh Hoạt Kỳ Ảo Quốc Đô. Bởi vì Càng Thiên Lộc nghĩ đến, đã pháp tu liên diệt Linh Hoạt Kỳ Ảo Quốc thổ 4 tòa thành lớn. Như vậy tại còn sót lại một tòa quốc đô thời điểm, như thế nào lại từ bỏ đâu? Nếu như Ninh Hạo khoát một mực không đi, nói không chừng có thể đem pháp tu dẫn ra. Cho nên hắn trực tiếp cùng Tuyển Tinh Hải liên hệ, hy vọng có thể lấy Ninh Hạo khoát vì mồi câu, dẫn dụ pháp tu mắc câu, thừa cơ đem diệt đi. Về phần Tuyển Tinh Hải yêu cầu chỗ tốt, cho hắn chính là chỉ cần có thể diệt pháp tu, nhiều như vậy quốc thổ đặt vào không ai muốn, tổn thất gì đều có thể bù lại. Tuyển Tinh Hải kỳ thật cũng có ý tứ này, chỉ là lúc trước lời nói quá vẹn toàn, cần một cái hạ bậc thang. Vừa vặn Càng Thiên Lộc tới, hắn tự nhiên mừng rỡ mượn sườn núi xuống lửa, lúc này đáp ứng đề nghị này. Thế là, hai đại quốc thổ, trung tập kết 150 vạn đại quân, từ hai vị quốc chủ tự mình dẫn đầu, mai phục tại khoảng cách Linh Hoạt Kỳ Ảo Quốc Đô 10 vạn dặm bên ngoài địa phương. Chỉ cần pháp tu ra hiện, bọn hắn liền sẽ lập tức cuốn lên đại quân, một cái thiên địa dậm chân xuất hiện ở nơi đó đem địch nhân bao bọc vây quanh. Đây là một cái gần như kế hoạch hoàn mỹ, vì cam đoan có thể áp dụng, trong vòng phương viên mấy chục dặm đều tung xuống không ít trạm canh gác cương vị, để phòng ngừa bị pháp tu phát hiện. Đương nhiên, nếu như vận khí đủ tốt, cũng có thể sớm phát hiện pháp tu bóng dáng. Kế hoạch này đối với tiêu diệt pháp đã tu luyện nói, xác thực rất không tệ, nhưng Ninh Hạo khoát trong lòng gọi là một cái biệt khuất. Lúc nào, đến phiên một thiên nhân cảnh đỉnh phong quốc chủ tới làm mồi. Nếu như là khác quốc chủ làm mồi dụ, có lẽ hắn không cảm thấy có cái gì, nhưng đến phiên trên đầu mình, tư vị kia cũng quá khó chịu. Tại ba đại quốc thổ hùn vốn tính toán pháp tu thời điểm, quốc đô kiếm tu người cầm quyền Chu Hoành Tuấn cũng tới đến Sương Bình trấn phụ cận. Chuẩn xác mà nói, là kiếm tông trước sân môn. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 755. Đầu nhập vào. Bây giờ Sương Bình trấn đã không còn tồn tại, trong rừng rậm, đã toàn bộ thuộc kiếm tông tất cả. Không có cái gì văn thư, cũng không có khẩu dụ, kiếm tông tựa như lúc trước tiên âm các đồng dạng, tự tiện độc lập. Bất quá ngay tại lúc này, cũng không ai sẽ để ý quốc thổ biên cảnh kia nho nhỏ địa bàn. Chu Hoành Tuấn sở dĩ tới đây, là bởi vì hắn tại quốc đô đã không có cách nào ở lại nữa rồi. Khoảng cách Diêm Trung Ly cùng Liễu Xê Nghĩa rời đi. Đã qua gần 2 năm, thời gian dài như vậy bên trong, hai vị này kiếm tu bên trong người mạnh nhất đều từ đầu đến cuối miểu không tin tức. Cơ hồ không có người cảm thấy bọn hắn sẽ còn trở lại, coi như trở về, cũng không có khả năng tiếp tục chấp trưởng kiếm tu chi chủ vị trí. Mà bây giờ, pháp tu sự tình gây lớn như vậy, lòng người bàng hoàng. Càng Thiên Lộc rốt cục cảm nhận được quyền lực phân tán chỗ xấu, bây giờ hắn chính liên hợp Trương Dương Vũ, đem dưới trướng tất cả lực lượng đều tập trung lại. Mặc kệ ngươi là kiếm tu vẫn là phổ thông người tu hành, hoặc là gia nhập binh doanh, hoặc là xéo đi tới mặt thành lớn. Quốc đô bên trong tất cả mọi người đều phải thuộc về binh doanh quản hạt. Để thời gian chiến tranh có thể tùy ý điều động. Bất quá coi như đi phía dưới thành lớn, cũng đồng dạng không có ý gì. Có Linh Hoạt Kỳ Ảo Quốc thổ giáo huấn, hiện tại thành lớn thành chủ cũng nhiều cái tâm nhãn. Phàm là gia nhập thành lớn người, toàn bộ lệ thuộc vào hộ quốc quân. Nhan tản người tu hành, có lỗi với, đi tới mặt thị trấn đi, nơi này không thu lưu dân. Chỉ có lực lượng tập trung lại, mới có thể trong chiến tranh thu hoạch được càng nhiều lực lượng. Nếu không phải Càng Thiên Lộc yêu cầu thành lớn tự hành giới nghiêm, không được tùy ý bỏ thành, những này thành lớn thành chủ đều nghị trực tiếp dẫn người đi quốc đô gia nhập binh doanh. Hiện tại người tu hành còn không có làm tốt thoát khỏi quốc thổ thế lực chuẩn bị tâm lý, ngay cả Càng Thiên Lộc dạng này quốc chủ cũng là như thế. Bằng không mà nói, bọn hắn nhất định sẽ từ bỏ tất cả thành lớn, đem toàn bộ người tập trung ở cùng một chỗ mới là cách làm chính xác nhất. Dưới tình huống như vậy, Chu Hoành Tuấn vốn định cũng gia nhập binh doanh. Thế nhưng là đừng quên, lúc trước Diêm Trung Ly ở thời điểm, bọn hắn kiếm tu cùng binh doanh gây tối bụi. Bây giờ binh doanh lần nữa bị Càng Thiên Lộc coi trọng, mà Diêm Trung Ly lại rời đi, này lên kia xuống, kiếm tu đâu còn có cùng binh doanh đối nghịch lực lượng. Liền ngay cả trước đó quyền lực, đều bị binh doanh một lần nữa thu hồi. Mà lựa chọn gia nhập binh doanh kiếm tu, cơ bản đều chỉ là vũ khí. Đừng quản ngươi bao nhiêu lợi hại, binh doanh chức vị cứ như vậy nhiều, cho dù có chống chỗ vị trí. Cũng là lao nhân ưu tiên. Phân biệt đối xử, kiếm tu người nghĩ nắm giữ nhất định quyền lực, ít nhất cũng phải chờ cái mấy trăm năm. Mặt khác, binh doanh người vốn là đối kiếm tu khó chịu. Hiện tại những người này đến mình dưới trướng, vậy còn không đem thù mới hận cũ một khối tăng thêm. Cái gì công báo tư thủ, cái gì làm khó dễ, cái gì vu oan hãm hại các loại. mấy vạn tên kiếm tu gia nhập binh doanh. Cơ bản đều bị sửa trị một lần, khổ không thể tả. Giống Chu Hành Tuấn loại này tầng quản lý, nhất là cùng Diêm Trung Ly có quan hệ, tức thì bị Cảng Thiên Lộc trực tiếp đánh vào lãnh cung. Binh doanh cùng quốc chủ quan hệ mật thiết, tự nhiên cũng không có khả năng cho bọn hắn cái gì tốt sắc mặt, sẽ chỉ chỉnh ác hơn. Về phần sẽ hay không gây nên kiếm tu bất mãn, vô luận Cảng Thiên Lộc vẫn là Trương Dương Vũ, lại hoặc là phía dưới thống tướng, thống lĩnh đều rất là không quan trọng. Hiện tại trong binh doanh người tu hành, nhiều đến gần trăm vạn. Ngươi chỉ là mấy vạn tên kiếm tu, nhiều không nhiều, thiếu đi cũng không quan trọng. Có thể thụ ngươi liền thụ, chịu không được liền lan trứng. Từ đầu tới đuôi, binh doanh cũng không có ý định thật tiếp nhận kiếm tu, ngược lại những cái kia phổ thông người tu hành, lại càng dễ hòa tan vào. Liên tục mấy lần thụ chỉnh lý, Chu Hành Tuấn mạng nhỏ đều kém chút không có. Chớ nhìn hắn đã là thiên nhân cảnh, nhưng trong binh doanh thiên nhân cảnh cũng không ít, thật náo, phía sau còn có quốc chủ tòa chấn. Chu Hành Tuấn không dám náo sự, chỉ có thể nén lên giận, thực sự nhịn không được, dứt khoát mượn nhiệm vụ tuần tra, dẫn người đến đây kiếm tông đầu nhập vào. Hơn một năm trước đó, Pháp Tu tập kích Hồng Vũ quốc thổ. Xích Diễm Thành cùng Hồi Đông Thành sở thuộc 20 vạn dặm địa giới, cơ hồ bị hoàn toàn quét sạch một mảnh. Ngoại trừ giải rác mấy cái phi thường vắng vẻ trăm người thôn, ngàn người thôn may mắn thoát khỏi tại khó, hơi lớn hơn một chút thế lực, từ thị trấn đi lên bắt đầu, không có một cái có thể trốn đi được. Chỉ có Hồi Đông Thành, hai nơi thế lực không có bị càn quét. Trong đó một chỗ là Tiên Âm Các chỗ, nghe nói Pháp Tu trải qua lộ tuyến, vừa vặn đem cái này địa phương sai tới. Khoảng cách Tiên Âm Các hơn một vạn dặm bên ngoài mới thành, thì bị tàn sát sạch sẽ. Không ai sẽ hoài nghi Tiên Âm Các cùng Pháp Tu có quan hệ, chỉ cảm thấy những người này vận khí cũng quá tốt. Mà đổi thành một chỗ, thì là Kiếm Tông. So sánh vận khí nghịch thiên Tiên Âm Các, Kiếm Tông liền là thực sự dựa vào liều mạng đổi lấy sinh cơ. Xích Tùng Tử như thế một cái thiên nhân cảnh trung kỳ tà tu, dẫn đầu hai vạn tên Pháp Tu, cơ hồ đều có thể đi công kích một tòa thành lớn. Mà Kiếm Tông, lại chỉ dựa vào một vạn người liền cả lại. Tuy nói tổn thất nặng nề, dù sao còn có không ít người sống không phải. Đương nhiên, có người nói, đó là bởi vì Kiếm Tông phụ cận tụ tập rất nhiều tông phái. Nói là một vạn người, kỳ thật 3-5 vạn đều có. Nhưng trên thực tế, chân chính tham dự cuộc chiến tranh này, không cao hơn 1 vạn 5 ngàn người. Chỉ có ngần ấy người bên trong, còn có 1/3 không có đánh bao lâu liền chạy đi. Mặc kệ 3-5 vạn, vẫn là 1 vạn. Kiếm Tông tại cùng Pháp Tu phát sinh chính diện va chạm trong thế lực, là duy nhất còn sống sót. Vẹn vẹn điểm này, cũng đủ để chứng minh bọn hắn có được thực lực không tầm thường. Tối thiểu nhất, không thể so với một tòa thành lớn yếu quá nhiều. Chiến hậu, Kiếm Tông chính thức thành lập, cũng quảng cáo thiên hạ, hy vọng càng nhiều kiếm tu có thể gia nhập. Đương nhiên, phổ thông người tu hành cũng có thể tự lập tông phái, lựa chọn phụ thuộc Kiếm Tông, trở thành thuộc hạ tông phái. Mặc dù không có Kiếm Tông tử đệ danh hào, nhưng ở chiến tranh tiến đến lúc, song phương vẫn là minh hữu, giúp đỡ cho nhau. Kiếm Tông đời thứ nhất tông chủ Sở Hiên, tu vi chính thức đạt tới thiên nhân cảnh, nghe nói đã mạnh đến ngay cả thiên nhân cảnh trung kỳ đều không thể làm gì. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn một có thể so với thiên nhân cảnh trung kỳ cao thủ, cũng đủ để hấp dẫn rất nhiều người. Chu Hành Tuấn chính là nghe được tin tức này, mới có thể quyết định gia nhập Kiếm Tông. Bởi vì Kiếm Tông chỉ lấy kiếm tu, mà lại hắn cùng Tô Hàng quan hệ rất không tệ. Sở Hiên là Tô Hàng dưới trướng tiểu bối, điểm này Hồi Đông Thành rất nhiều người đều biết. Đương nhiên, Hồi Đông Thành bây giờ bị diệt, người biết đã không có nhiều như vậy. Nhưng Chu Hành Tuấn cảm thấy, đi theo Tô Hàng, bất kể nói thế nào, đều so với bị binh doanh người ức hiếp tới tốt lắm. Tối thiểu nhất cùng Tô Hàng tiếp xúc nhiều lần như vậy, hắn đã thấy rõ người này trọng tình trọng nghĩa. Chỉ cần ngươi không đối hắn hạ âm thủ, hắn liền sẽ không tùy tiện làm khó dễ ngươi. Tại cái này phân loạn thế giới, muốn để người thiên vị ngươi, có lẽ có ít khó khăn. Có thể không chủ động làm khó dễ ngươi, đã tính rất khá. Chu Hành Tuấn làm Diêm Trung Ly thân truyền đệ tử, tại kiếm tu bên trong cũng coi như có được không thấp địa vị. Hắn vung cánh tay hô lên, tối thiểu có mấy thiên kiếm tu lựa chọn đi theo. Những người này đều là bị binh doanh chỉnh cùng đường mặt lộ. Dứt khoát thay cái hoàn cảnh, có lẽ qua tốt hơn. Lại nói, bọn hắn người nhiều như vậy, vô luận đi cái nào đều hẳn là nhận trọng dụng. Luôn không khả năng so tại binh doanh lẫn vào kém đi. Bởi vậy, những người này đi vào kiếm tông ngoài sân môn, căn bản không có phải đợi người thông báo ý nghĩ, trực tiếp mở rộng bước chân liền muốn đi vào. Trải qua một năm sửa đổi, kiếm tông bây giờ lại chiêu thu không ít ngoại môn tử đệ. Đối với một năm trước trận đại chiến kia, có lẽ bọn hắn chưa thể tận mắt nhìn thấy, nhưng là, mỗi lần nhìn xem cao tới mấy chục mét màu trắng cự địa, cùng phía trên đỏ tươi kiếm tông hai chữ, bọn hắn liền có thể trong tưởng tượng trận chiến kia thảm liệt. Màu trắng cự địa, đã là kiếm tông sơn môn biểu tượng, cũng là bọn hắn vinh dự. Mỗi cái lại tới đây người, nhìn thấy màu trắng cự địa, đều sẽ không khỏi sinh ra khâm phục chi tình. Có thể tại cùng pháp tu trong chiến tranh sống sót, kiếm tông xác thực đáng giá tôn trọng. Mà nghe nói phàm là người còn sống sót, về sau toàn bộ tấn thăng làm nội môn tử đệ, mỗi người ít nhất một kiện cấp thấp pháp khí, 20 khối cấp thấp linh thạch, 10 khỏa chữa thương cùng bổ sung linh khí linh đan. Nếu như tu vi đạt tới kỳ, càng là có thể lại ngoài định mức thu hoạch được một kiện trung đẳng pháp khí, 30 khối trung đẳng linh thạch, linh đan số lượng cũng sẽ trở nên bên trên gấp 2. Nếu như có thể đạt tới hiển hồn kỳ hậu kỳ, liền có thể thu hoạch được cao đẳng pháp khí một kiện. Về phần thiên nhân cảnh, nghe nói có một vị thần bí luyện khí sư, sẽ chuyên môn làm kiếm tông thiên nhân cảnh luyện chế tuyệt đỉnh pháp khí. Tuyệt đỉnh pháp khí, tại tu chân thế giới tuyệt đối là hiếm có vật phẩm, chỉ có quốc chủ cấp nhân vật mới có thể có được. Mà tại kiếm tông, chỉ cần đạt tới thiên nhân cảnh liền có thể thu hoạch được. Cơ hồ không có mấy người sẽ tin tưởng thuyết pháp này, trong con mắt của mọi người, đây càng giống kiếm tông vì mời chào nhân thủ, tại tự biên tự diễn, tự nói tự hát. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 756. Ra vai phủ đầu. Dừng lại, đây là kiếm tông sân môn, không được thông báo, không cho phép tùy ý đi vào. Mấy cái kiếm tông ngoại môn tử đệ từ hai bên đi ra, đem những này quốc đô tới kiếm tu cản lại. Hôn trướng, chúng ta chính là từ quốc đô tới, thông báo cái gì? Tránh ra, có mắt không biết kim khảm ngọc đồ vật. Một hiền hồn kỳ kiếm tu lạnh giọng quát lớn nói. Không riêng gì hắn, cái khác kiếm tu, cũng hơn nửa ôm đồng dạng suy nghĩ. Chỉ là không có nói ra miệng mà thôi. Mặc kệ là từ đâu đến, đều phải nghiệm minh thân phận, giải nghĩa mục đích, không được thông báo, không được tự tiện xông vào kiếm tông sân môn. Nếu không, coi là địch nhân. Đệ tử của kiếm tông y nguyên ngăn tại phía trước, không có nhường đường dự định. Mấy tên tiểu bối các ngươi là thân phận gì, vậy mà cùng chúng ta nói như vậy, muốn chết phải không? Một cái khác hiển hồn kỳ đỉnh phong kiếm tu lớn tiếng quát lớn nói. Mấy cái kia kiếm tông tử đệ, tu vi nhiều nhất là hiển hồn sơ kỳ, bình thường gặp được bọn hắn, lẽ ra không mình hành lễ mới đối. Không nghĩ tới, cũng dám ở chỗ này ngăn cản bọn hắn tiến lên. Nhưng mà, hơn một năm trước kia trận chiến kia, khiến cho kiếm tông danh tiếng vang xa. Phàm là may mắn gia nhập, nhao nhao đem cái này xem như mình cả đời vinh dự. Kiếm tông ngay cả pháp tu đều đánh bại, bọn hắn như thế nào lại ở những người khác trước mặt tùy tiện xoay người. Đừng nói quốc đô kiếm tu, coi như quốc chủ tới, bọn hắn cũng dám ngạnh cái đầu nói ra lời giống vậy đến. Kiếm này tông quá không nhìn được cất nhắc, cho là chúng ta là ai, phổ thông người tu hành sao. Liên là, chúng ta thế nhưng là đến giúp bọn hắn kiếm tông, lẽ ra toàn tông trên dưới tập thể ra nên tiếp chúng ta mới đối. Không sai. Vậy mà để mấy cái hiển hồn sơ kỳ tiểu bối ngăn tại cái này, quả thực liền là đang vũ nhục chúng ta. Cho bọn hắn cái giáo huấn. Không phải bọn gia hỏa này cũng không biết cái gì là trời cao đất rộng. Đông đảo kiếm tu nghị luận ầm ĩ quần tình xúc động. Theo bọn hắn nghĩ, nhóm người mình nguyện ý gia nhập kiếm tông, như vậy kiếm tông trên dưới, nhất định phải đến khóc ròng ròng, cảm động không thôi. Liền ngay cả kia cái gì tinh kiếm sở hiên, cũng phải cung kính khách khí ra nên tiếp, sau đó mời bọn họ đến cầm quyền. Bây giờ tốt chứ, mấy cái hiển hồn kỳ tiểu bối liền đem bọn hắn đuổi. Mà lại kiếm này tông xem xét liền là ái mộ hư vinh thế lực, hiển hồn kỳ ở chỗ nào cũng coi như được cao thủ, sao có thể dùng để thủ vệ. Trong thiên hạ, chỉ có quốc chủ cung điện, mới có đãi ngộ như vậy. Chẳng lẽ nói, kiếm tông cho là mình có thể cùng quốc chủ cung điện tương để tịnh luận sao? Trên thực tế, kiếm tông trông coi sơn môn người, căn bản không nhìn tu vi. Khai phủ cảnh cũng tốt, hiển hồn kỳ cũng được, dù là ngươi là thiên nhân cảnh, trừ phi tiến vào nội môn, nếu không ngoại môn tử đệ, hết thể muốn thủ sơn môn chí ít một năm. Trong lúc đó xảy ra sai sót, toàn bộ trục xuất tông phái, không chút lưu tình. Sở Hiên đối với chuyện này nghĩ rất rõ ràng, nội môn đệ tử, vậy cũng là kinh lịch huyết chiến mới tiến vào. So sánh dưới, thủ sơn môn đáng là gì? Ngươi muốn gia nhập nội môn, muốn trở thành trong tông phái cao tầng, nhất định phải vì tông phái làm công hiến, đem nơi này xem như nhà của mình. Nhà minh môn, thủ một chút hẳn là không người sẽ phản đối đi. Mà nếu như ngươi ngay cả môn đều nhìn không tốt, như vậy thì tính có được thiên nhân cảnh tu vi lại như thế nào? Kiếm tông tuyệt không muốn những cái kia chỉ vì quyền thế danh lợi, không vì tông phái suy nghĩ phế vật. Trên một điểm này, kiếm tông trên dưới, không có người biểu thị dị nghị. Bao quát Tô Hàng ở bên trong, đều toàn lực ủng hộ. Hậu thế kiếm tông, đầu quy củ này đồng dạng tồn tại. Muốn gia nhập kiếm tông, nhất định phải đi thủ sân môn, không có người có thể ngoại lệ. Mặc kệ bởi vì kiếm tông vinh quang, hay là vì không bỏ mất gia nhập nội môn cơ hội, những này thủ sơn môn đệ tử, cũng không thể để cho người ta tùy ý tiến vào tông phái. Quản ngươi quốc đô kiếm tu cỡ nào phẫn nộ, bọn hắn đều đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào. Một thiên nhân cảnh kiếm tu trầm mặt đi tới, tuyệt đỉnh cao thủ khí tức phô thiên cái địa ép hướng những người kia, tiểu bối, tránh ra, nếu không ta vặn đầu của các ngươi. Mấy cái kia ngoại môn đệ tử tại thiên nhân cảnh áp bách bên trong, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn đặt chân vững vàng bước, cắn răng kiên trì lấy. Một người trong đó run lấy cuống họng nói, tiền bối xác thực có thể tùy ý giết chúng ta, nhưng là, kiếm tông sân môn, tuyệt không thể xông loạn. Hôn trướng. Tên kia thiên nhân cảnh kiếm tu tức giận nói, đã làm tốt trước hết giết người lập uy dự định. Đúng lúc này, Chu Hành Tuấn đứng ra, ngăn lại người kia, lắc đầu nói, chúng ta mới đến, không muốn sinh sự, chuyện này giao cho ta. Chu Hành Tuấn rất rõ ràng, Tô Hàng là cái cực kỳ bao che khuyết điểm người. Lúc trước vì Quảng Sơ Vũ, hắn thậm chí dám lấy thấp mấy cảnh giới tu vi mạnh mẽ xông tới hồi Đông Thành. Kỳ cây cảnh thiên, Nam Dương Hạ, đều bị hắn làm đến chết chết. Thương thì thương. Đối với Tô Hàng, Chu Hành Tuấn từ đầu đến cuối ôm kính sợ tâm thái, kia bóng ma sợ rằng sẽ nương theo hắn cả đời đều không thể tiêu tán. Đến kiếm tông là Chu Hành Tuấn chủ ý, những này kiếm tu trong lòng, lời hắn nói, coi như có chút phân lượng. Gặp Chu Hành Tuấn ra mặt, tên kia thiên nhân cảnh kiếm tu lúc này mới hừ một tiếng, không có động thủ. Chu Hành Tuấn quay đầu, xông mấy tên hiển hồn kỳ tử để nói, ta với các ngươi đoan chính Chu tiền bối có cũ, các ngươi lại đi tìm hắn, liền nói Chu Hành Tuấn tới chơi. Mấy cái kia ngoại môn tử đệ nhìn chăm chú một chút, bọn hắn đều là mới gia nhập kiếm tông, nhưng đối với Đoan Chính cái tên này cũng không tính lạ lắm. Biết hắn mặc dù không phải tông chủ, lại tựa hồ như so tông chủ hy vọng còn muốn cao. Gật gật đầu, một đệ tử nói, đã như vậy, còn xin các vị tại đây đợi một lát, ta cái này đi thông báo. Dứt lời, tên đệ tử kia quay người tiến vào rừng rậm. Không có qua mấy phút, mấy đạo nhân ảnh từ trong rừng rậm đi ra. Phía trước nhất, chính là đã trở thành tông chủ Sở Hiên. So sánh một năm trước, Sở Hiên bây giờ lộ ra càng thêm thành thục, khí tức cả người cũng càng thêm nội liễm. Hắn tuy là kiếm tu, nhưng không có kiếm tu sắc bén cảm giác, ngược lại giống một khối mỹ ngọc, cho người ta cảm giác cấm áp. Chu tiền bối, kính đã lâu, kính đã lâu. Sở Hiên ôm quyền đi tới, nói, tiền bối lần này tới, không biết có chuyện gì quan trọng. Chu Hành Tuấn là gặp qua Sở Hiên, mặc dù Sở Hiên danh hảo những năm gần đây không ngừng tăng lên, nhưng đối Chu Hành Tuấn tới nói, hắn ý nguyên chỉ cái văn bối. Thăm dò nhìn thoáng qua, lại không nhìn thấy Tô Hàng, Chu Hành Tuấn khẽ nhíu mày. Hỏi, Chu huynh làm sao không đến? Tiền bối gần đây bận việc tại luyện chế pháp khí, công việc bề bộn, đặc mệnh chúng ta tới đón tiếp ngài. Về phần hắn bản nhân, khả năng còn muốn chút thời gian mới có thể xuất quan. Sở Hiên trả lời nói. Chu Hành Tuấn gật gật đầu, Tô Hàng luyện khí trình độ, quốc đô rất nhiều người đều kinh động như gặp thiên nhân. Ngay cả luyện khí đệ nhất nhân Hoắc Lương Công, đều mặc cảm. Kiếm tông bây giờ đang đứng ở cao tốc thời kỳ phát triển, hắn chuyên tâm vì những người này luyện chế pháp khí cũng rất bình thường. Nghĩ nghĩ, Chu Hành Tuấn nói, đã như vậy, vậy ta liền chờ lâu Chu huynh một đoạn thời gian đi. Không sao. Chu tiền bối có thể nhập tông phái ở mấy ngày, đợi tiền bối xuất quan, lại đi ôn chuyện, mời. Sở Hiên nói. Chu Hành Tuấn lừ một tiếng, dẫn đầu dậm chân tiến lên. Phía sau hắn kia mấy ngàn tên kiếm tu, cũng đi theo mở rộng bước chân. Nhưng mà, đi theo Sở Hiên tới mấy người, lại đem bọn hắn lần nữa ngăn lại, kiếm tông chỗ, không được xông loạn. Quốc đô kiếm tu nhóm hơi sững sờ, sau đó từng cái sắc mặt phát chìm. Liền ngay cả Chu Hành Tuấn cũng là ngoài ý muốn. Hắn quay đầu, chính gặp Sở Hiên cười nói, Chu tiền bối chớ trách, đây là kiếm tông quý củ. Nếu như là bằng hữu tới chơi, mỗi lần nhiều nhất tiến vào không cao hơn 20 số lượng. Nhiều, cũng chỉ có thể tại ngoài sơn môn chờ. Bất quá tiền bối yên tâm. Kiếm tông phụ cận đã xây dựng rất ở thêm chỗ, vô luận ăn uống vẫn là thường ngày chiêu đãi, đều cùng trong tông phái không có gì sai biệt. Trước kia những tông phái kia tu kiến phòng ốc, hiện tại rất nhiều đều trống trô xuống tới. Mà lại trải qua trận chiến kia, tại Tô Hàng phân phó hạ, kiếm tông chu vây bị triệt triệt để dọn dẹp một lần. Mặc kệ ngươi cái gì tông phái, kiếm tông trong vòng phương viên trăm dặm, không cho phép bất luận cái gì tông phái xuất hiện. Cái này đương nhiên đưa tới một số tông phái bất mãn, bọn hắn trước kia còn muốn lại cùng trước kia đồng dạng, ôm kiếm tông đuổi dẹp thiên an. Bây giờ tốt chứ? Không cho phép tiếp cận. Nhưng mà kiếm tông kia hơn 1000 tên nội môn tử đệ, từng cái thân kinh bách chiến, kinh lịch máu và lửa khảo nghiệm. Bọn hắn hô bằng gọi hữu, dẫn tới rất nhiều người gia nhập kiếm tông. Mắt thấy kiếm tông thế lực càng ngày càng lớn, bành trướng tốc độ viễn siêu lúc trước. Những tông phái kia cho dù có ý kiến, cũng không dám nói. 20 người. Chu Hành Tuấn lập tức minh bạch, cái này chỉ sợ là kiếm tông cẩn thận, sợ địch nhân đại lượng tiến vào tông phái dẫn xuất phiền phức. Bất quá, lần này tới kiếm tu khoảng chừng mấy ngàn người, để hắn chọn 20 cái, những người khác làm sao bây giờ? Cũng không thể thật ném ở bên ngoài mặc kệ đi. Không đợi Chu Hành Tuấn nói chuyện, lúc trước tên kia thiên nhân cảnh kiếm tu liền trầm giọng mở miệng, Kiếm Tông kiêu ngạo thật lớn, chúng ta chính là từ quốc đô đến đâu không phải đường hẻm hoang nên. Chỉ là Kiếm Tông, dám cùng chúng ta sĩ diện. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 757. Ai tìm đến phiền phức? Lúc trước còn tại cười Sở Hiên, nghe nói như thế, Tiếu Dung không ngừng thu liễm, cuối cùng trở nên một mảnh rét lạnh, chỉ là vị đạo huynh này, tựa hồ không có bả Kiếm Tông để vào mắt. Tên kia thiên nhân cảnh kiếm tu cười lạnh một tiếng, nước ta đều kiếm tu, trọn vẹn mấy vạn người, phân tán các nơi tử đệ, cũng có mười mấy vạn. Cùng chúng ta so sánh, kiếm tu không phải chỉ là cái gì. Làm sao, thật sự cho rằng đánh thắng một trận chiến tranh nhỏ, liền có thể coi trời bằng vung. Kiếm Tông còn không có tư cách này, cho tới, chúng ta tự lập môn hộ, nhìn ngươi kiếm tu làm sao cùng chúng ta tranh. Nghe lời này, Sở Hiên không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, trực tiếp vẫy tay, nhìn cũng không nhìn chỉ hướng tên kia thiên nhân cảnh, tinh kiếm, mây trôi. Mông lung sương trắng, trong nháy mắt đem tên kia thiên nhân cảnh bao khỏa, còn không đợi những người khác kịp phản ứng, chỉ nghe thấy tên này thiên nhân cảnh đầu kêu thành tiếng. Nhìn kỹ lại, chỉ gặp vậy mà không hiểu thấu toàn thân không ngừng chảy máu. Bồi hồi tại quanh thân sương mù nhìn nhẹ nhàng, lại cho người ta một loại không cách nào chống cự ảo giác. Tựa như đây không phải là sương mù, mà là một đống nhỏ bé đến mắt thường khó mà phân biệt kiếm. Sở Hiên đưa tay giương lên, sương mù màu trắng bỗng nhiên trở lại bên cạnh hắn. Phiêu phủ ở giữa không trung huyễn hóa thành một thanh như ẩn như hiện pháp kiếm. Nể tình ngươi là khách, tội không đáng chết, nhưng Kiếm Tông thánh địa, ngươi không có đặt chân tư cách. Sở Hiên lạnh giọng nói. Tên kia thiên nhân cảnh sắc mặt kinh ngạc, vừa rồi màu trắng mây mù ở xung quanh người trôi nổi, hắn cảm giác mình thật giống như bị vô số pháp kiếm vây quanh. Không cách nào hình dung sắc bén cảm giác, trực tiếp đâm thủng thân thể, ngay cả bất diệt kim thân đều giống như có thể xé nát. Nhục thể của hắn, căn bản là không có cách chống cự loại lực lượng này, lập tức xuất hiện vô số vết thương da thịt. Mặc dù loại này tổn thương đối một thiên nhân cảnh tới nói, cũng không tính cái gì, nhưng mặt mũi lại là mất hết. Đổi thành bình thường, hắn có lẽ sẽ cắn răng tranh khẩu khí, nhưng bây giờ, nhìn xem khuôn mặt lạnh lùng Sở Hiên, tên này thiên nhân cảnh cũng không dám tùy tiện hoàn thủ. Hắn chỉ có thể trừng trong mắt, một bên nếm thử khôi phục thương thế, một bên nói, Kiếm Tông, quả nhiên tự đại, ngươi Sở Hiên lợi hại, chẳng lẽ mỗi cái đệ tử cũng giống như ngươi lợi hại như vậy. Nói liên tục đều không cho người nói, quả thực liền là ngang ngược vô lý. Chúng ta tới này, là giúp Kiếm Tông phát triển, lại gặp đến như thế đối đãi, cái kia còn lưu lại làm gì? Hắn kiểu nói này, ngược lại gây nên không ít kiếm tu tán đồng. Sở Hiên cường thế như vậy xuất thủ, rất rõ ràng không có đem bọn hắn để vào mắt, nếu như gia nhập Kiếm Tông, chỉ sợ rất không có khả năng thu hoạch được cái gì quyền lực. Mà nhóm người mình, mỗi một cái đều thực lực bất phàm. Thiên nhân cảnh, hiển hồn kỳ, cái gì cần có đều có. Vô luận đi cái nào, đều sẽ được coi trọng, làm gì vốn tại như thế một cái chỗ thật xa. Cho nên, không ít kiếm tu đều lặng yên lui lại, động rời đi tâm tư. Bất quá, cũng có rất nhiều tính khí nóng nảy kiếm tu, đối Sở Hiên cách làm này bất mãn hết sức. Bọn hắn trực tiếp rút ra pháp kiếm, chỉ hướng Sở Hiên. Nghiêm nghị quát, ngươi bất quá là cái tiểu bối, chúng ta quát tháo phong vân thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu nằm sấp đâu. Bây giờ ỷ vào pháp khí lợi hại, vậy mà đối với chúng ta vô lễ như thế, làm chúng ta quốc đô kiếm tu là ăn cơm khô sao. Đối Trần tiền bối xin lỗi. Nếu không san bằng các ngươi Kiếm Tông. Xin lỗi. Không phải chúng ta cùng ngươi Kiếm Tông không xong. Quần tinh xúc động. Những này kiếm tu nhóm đều kêu la. Sở Hiên quay đầu mắt nhìn Chu Hoành Tuấn, hỏi, Chu tiền bối, đây chính là ngài mang tới kiếm tu. Chu Hoành Tuấn sắc mặt đỏ lên, hắn chỗ đó nghĩ đến họp ra như thế một khúc. Biết sớm như vậy, còn không bằng tự mình một người đến. Hiện tại kiếm tu nhóm la hét muốn gây chuyện, Sở Hiên nếu như nguyện ý lui một bước còn tốt, nếu như hắn không muốn tối lui, thật đánh nhau, chỉ sợ Kiếm Tông phải bị thua thiệt. Đến lúc đó, muốn cùng Tô Hàng liên thủ, chỉ sợ cơ hội liền không lớn. Chu Hoành Tuấn cho tới bây giờ không nghĩ tới, Sở Hiên dám như thế cường thế, là bởi vì cái gì, lực lượng lại tại chỗ đó. Hắn vẫn ôm quốc đô kiếm tu đệ nhất thiên hạ ý nghĩ, Kiếm Tông có lẽ rất mạnh, nhưng cũng không có khả năng mạnh hơn bọn hắn. Cho nên, Chu Hoành Tuấn nghĩ nghĩ, đối Sở Hiên nói, Trần Tiền Bối cùng ta sư tôn chính là cùng một năm thay mặt cao thủ, đức cao vọng trọng, ngươi ra tay với hắn, quả thật có chút mạo phạm, vẫn là nói xin lỗi sự tình đi. Đức cao vọng trọng. Sở Hiên cười lạnh một tiếng, Kiếm Tông người, chưa từng nhìn tư lịch, cũng không nhìn bối phận. Đáng giá tôn trọng, ta liền tôn trọng ngươi. Không đáng tôn trọng, quốc chủ tới, ta cũng là nói chuyện như vậy. Chu tiền bối, ta kính ngươi cùng tiền bối giao hảo, không muốn làm khó ngươi, vũng nước đục này, ngươi tốt nhất đừng lội. Một kiếm tu nghe nói như thế, liền đối với Chu Hoành Tuấn nói, thấy không, ngươi cho rằng cùng người ta quan hệ không tệ, trên thực tế, người ta cũng không có đem ngươi để vào mắt. Uổng cho ngươi còn hào hứng mang theo chúng ta chạy xa như vậy đến đây, căn bản cũng không có ý nghĩa. Chu Hoành Tuấn sắc mặt một hồi đỏ một hồi thanh, hắn có thể từ Sở Hiên trong lời nói, nghe ra đối với mình bất mãn. Nghĩ đầu nhập vào người ta, lại giả bộ khang làm bộ, Sở Hiên nổi giận cũng rất bình thường. Thế nhưng là, Chu Hoành Tuấn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Quốc Đô Kiếm Tu nếu như gia nhập kiếm tông, thế tất cùng nó sóng vai đứng thẳng, cân sức ngang tài. Cho nên, hắn không có khả năng bởi vì đoan chính một người, liền hoàn toàn khuynh hướng kiếm tông. Nếu không, cái khác kiếm tu thấy thế nào mình? Đoán chừng sẽ dùng nước bọt tươi sống phun chết đi. Cũng không muốn để kiếm tu xem nhẹ mình, cũng không muốn cùng đoàn chính kiếm tông đối đầu. Chu Hoành Tuấn do dự nửa ngày, cũng không thể nói ra câu nói đến. Chỉ là sắc mặt của hắn, càng ngày càng khó coi. Lúc này, kiếm tu cũng định động thủ, đem những này trời tại binh doanh bị tức, toàn rơi tại kiếm tông trên thân. Nhìn thấy một đám từ quốc đô tới người tu hành, đối với mình vũ đao lộng thương. Sở Hiên sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Hắn đã dám động thủ, tự nhiên là đối loại tình huống này có chỗ đoán trước. Mà trên thực tế, xuất hiện kết quả này, cũng là cố tình làm. Không cần Sở Hiên mở miệng, sớm đã chuẩn bị xong kiếm tông tử đệ. Đống nhiên từ bốn phương tám hướng vào tới. Gần 2.000 tên nội môn tử đệ, hơn 3.000 ngoại môn tử đệ, từng cái cầm trong tay pháp kiếm, đem quốc đô kiếm tu bao bọc vây quanh. Khí tức của bọn hắn, cơ hồ không có thấp hơn khai phủ cảnh, từng cái đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Có thể để cho đại chiến sau kiếm tông tiếp nhận, tiến vào ngoại môn, cái nào không phải một phương tuấn kiệt. Vô luận phẩm tính, tu vi đều phải đáng tin, mới có thể thông qua ba cửa ải khảo nghiệm. Mà muốn gia nhập nội môn, vậy thì càng nghiêm khắc. Có thể nói, đứng ở chỗ này kiếm tông tử đệ, từng cái đều là hiếm có nhân tài. Khắp thiên hạ nhiều như vậy kiếm tu, có chút bởi vì Tô Hàng đưa lên kiếm chiêu mảnh vỡ mà đến, càng nhiều. Lại là lúc nghe kiếm tông cùng pháp tu chiến đấu sau đến đây. Trong bọn họ có rất nhiều là nghĩ chiêm ngưỡng một phen cái gọi là kiếm tông là cái gì, đã tới về sau, lập tức liền bị nơi này cùng quốc thổ thế lực hoàn toàn khác biệt không khí hấp dẫn. Quốc đô kiếm tu hết ngồi đại giếng, cho là mình có thể hiệu lệnh thiên hạ, trên thực tế. Thiên Cương, Đại Diễn, Linh Hoạt Kỳ ảo ba đại quốc thổ bây giờ toàn bộ sập bàn, rất nhiều kiếm tu đều tới Hồng Vũ quốc thổ, bị kiếm tông một phen sàng chọn sau mua chuộc. Có lẽ số lượng không nhiều, nhưng chất lượng lại không thể so với quốc đô kiếm tu kém bao nhiêu. Nhất là mấy cái nhàn tản thiên nhân cảnh kiếm tu, cũng gia nhập ngoại môn, càng khiến cho kiếm tông tại kiếm tu bên trong danh khí lớn tăng lên nhiều. Nhìn xem chung quanh mấy ngàn danh kiếm tông tử đệ, không nói tu vi của bọn hắn, chỉ là nhân thủ một thanh pháp kiếm, liền để quốc đô kiếm tu trợn mắt hốt mồm. Quốc đô kiếm tu trong tay, cũng có pháp kiếm, nhưng có rất nhiều đều là bí mật tìm cấp thấp luyện khí sư luyện chế. Có còn có thể xem như cấp thấp pháp khí, có lại là bất nhập lưu binh khí. Mà kiếm tông tử đệ trong tay pháp kiếm, vô luận bộ dáng, vẫn là khí tức, cơ hồ đều giống nhau như lúc, hoàn toàn liền là chế thức pháp khí. Điều này nói rõ, bọn hắn đã tạo thành thống nhất kiếm đạo pháp môn, cho nên mới có thể sử dụng gần như hoàn toàn nhất trí pháp kiếm. Mấy ngàn danh kiếm tông tử đệ, vô luận trang phục, pháp kiếm, thậm chí khí chất, đều rất là thống nhất. Cùng ngũ thải tân phân, pháp kiếm đông bính tây thấu quốc đô kiếm tu so sánh, tựa như quân chính quy cùng cộng tác viên đồng dạng khác nhau. Còn không có đánh nhau, quốc đô kiếm tu liền tự mình nhìn sinh lòng xấu hổ. Cái này cũng chưa hết, nơi xa đột nhiên truyền đến vô số tiếng rít. Có người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp không biết nhiều ít người từ bốn phương tám hướng bay tới. Xa xa liền có thể nghe được những người kia kêu to, là ai tìm đến kiếm tông phiền phức, trước qua lão tử cửa này. Đất vàng tông ở đây, cái nào cháu con rùa tìm kiếm tông phiền phức. Đi về đông tông ở đây. Kiếm tông là ta đi về đông tông minh bạn, các ngươi muốn cùng ta đi về đông tông đối đầu sao. Kiếm tông bằng hữu đường nội, ta thiên truy tông tới. Những âm thanh này liên tiếp, không biết có bao nhiêu tông phái tại lúc này chạy tới. Tên của bọn hắn thiên kỳ bách quái, hữu dụng địa danh, cũng hữu dụng am hiểu pháp khí làm tên, còn hữu dụng cá nhân tính danh, không phải trường hợp cá biệt. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 758. Kiếm tông lực lượng. Duy nhất giống nhau chính là, bọn hắn đều vì kiếm tông mà đến. Trên bầu trời, rầm rầm tới không biết nhiều ít người, thô sơ giản lược đoán chừng, ít nhất cũng có 2-3 vạn hoặc là càng nhiều. Những người này hung thần ác sát, nhìn chằm chằm bị kiếm tông tử đệ vây quanh quốc đô kiếm tu, từng cái nhe răng tuét miệng la hét, ai đang tìm kiếm tông phiền phước. Trước cùng lao tử so chiêu một chút. Đánh nát các ngươi ý chứng. Ta Pháp Hoa Tông cùng kiếm tông chính là thiết minh, tìm kiếm tông phiền phước, liền là cùng ta Pháp Hoa Tông không qua được. Chơi chết bọn hắn. Mấy vạn người tại kia hô trời hàm địa kêu la, quốc đô kiếm tu từng cái mặt mũi trắng bệnh. Bọn hắn không rõ. Những người này từ đâu xuất hiện, mà lại tới nhanh như vậy. Nhìn xem những người kia quần áo, có chút quần áo lộn xộn, tựa như mới từ trên giường đứng lên, còn có người mang nhà mang người, đây thật là đến giúp đỡ. Cứ việc cái này mấy vạn người, nhìn tựa như đám ô hợp, mà dù sao nhiều người. Hơn phân nửa bầu trời, đều sắp bị bọn hắn che khuất, cũng coi như thành thế to lớn. Chu Hoành Tuấn một mặt ngạc nhiên, kiếm tông hy vọng, lúc nào trở nên cao như vậy. Căn bản không gặp bọn hắn hô người, liền chủ động chạy tới nhiều như vậy hỗ trợ. Nhưng mà, Sở Hiên bọn người lại nhắm mắt làm ngơ, bọn hắn căn bản không có đi xem trên bầu trời những người kia. Chỉ đem lực chú ý đặt ở quốc đô kiếm tu trên thân. Cái này mấy vạn người mặc dù nói là đến giúp đỡ, trên thực tế bọn hắn có chủ ý gì, kiếm tông tử đệ đều rất rõ ràng. Lúc trước cùng Pháp tu một trận chiến, kia hơn 1.700 tên người sống sót, cuối cùng toàn bộ đưa về nội môn tử đệ bên trong. Kiếm tông trong năm ấy, hao phí vô số tài nguyên, vì bọn họ luyện chế pháp khí, linh đan, càng có đại lượng linh thạch cung cấp. Nghe nói, kiếm tông bên trong còn có thật nhiều có thể nhanh chóng tăng cao tu vi pháp trận, có thể cung cấp nội môn đệ tử sử dụng. Tại pháp trận trong tu luyện, một ngày liền có thể sánh được một tháng. Mặt khác, kiếm tông còn có đại lượng kiếm chiêu, có thể để linh khí công kích chẳng phải đơn nhất. Mỗi một loại kiếm chiêu, đều kỳ dị vô cùng, uy lực dọa người, so với truyền thống kiếm tu đơn thuần phóng thích kiếm khí, lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần. Dù chỉ là ngoại môn tử đệ, đãi ngộ cũng không thể so với phổ thông chấn chủ cấp nhân vật kém bao nhiêu. Tốt như vậy phúc lợi đãi ngộ, ai không muốn vót đến nhọn cả đầu hướng kiếm tông bên trong chui. Cho nên, rất nhiều mộ danh mà đến người, nghe nói kiếm tông cần phụ thuộc tông phái, liền nhao nhao lôi kéo người ngựa tự lập môn hộ. Những này không có trải qua khảo sát người, kiếm tông là sẽ không dễ dàng công nhận, cho nên rất nhiều tông phái chỉ có thể rời khỏi ngoài trăm dặm. Đồng thời, vì kịp thời đạt được thu hoạch chiến công cơ hội, bọn hắn đều chuyên môn phái người tại kiếm tông bốn phía tuần tra. Một khi phát hiện kiếm tông gặp được phiền phức, liền lập tức dốc hết toàn lực. Mặc kệ địch nhân là ai, có đánh hay không qua, tối thiểu trước làm bộ dáng. Cho nên, mới có những này quần áo không chỉnh tề, thậm chí kéo mà mang nữ nghị trà trộn vào kiếm tông người xuất hiện. Đối với cái này, kiếm tông không phản đối, cũng không tán thưởng. Bọn hắn đã minh bạch thế giới không tưởng tượng bên trong như vậy hòa bình cùng yên ổn, phàm là không thể chỉ dựa vào hai mắt. Càng phải dùng sự thực để chứng minh chân tướng. Muốn gia nhập kiếm tông, dù là ngoại môn, cũng không phải dựa vào thái độ liền có thể quyết định. Sở Hiên nhìn về phía những cái kia có chút lo sợ bất an quốc đô kiếm tu, lạnh giọng nói, xưa đâu bằng nay, pháp đã tu luyện lâm. Người tu hành quốc thổ sớm muộn sẽ bị xâm chiếm. Đến lúc đó, các ngươi liền là không đường có thể đi lưu dân. Các ngươi từ quốc đô đến ta kiếm tông, vì cái gì, trong lòng hẳn là rất rõ ràng. Nhưng là, đừng tưởng rằng quốc đô liền có thể cao kiếm tông nhất đẳng. Bằng không mà nói, kiếm tông tất lấy kiếm cùng máu, đến bảo vệ tông phái tôn nghiêm. Sở Hiên đem lời nói nặng như vậy, nghe lòng người kinh run rẩy, nhìn, hắn tựa hồ đã không quá nhận quốc thổ thế lực. Chu Hoành Tuấn vội vàng nói, Sở Hiên, không, Sở Tông Chủ, ngươi suy nghĩ nhiều. Chúng ta tới nơi này, không phải là vì tìm phiền toái, mà là vì ta biết các ngươi là tìm tới dựa vào kiếm tông. Sở Hiên ngắt lời hắn, nói, tin tưởng kiếm tu tại binh doanh thời gian, hẳn là qua rất không thoải mái đi. Bằng không mà nói, các ngươi làm sao lại từ bỏ quốc đâu ngày tốt lành, chạy tới cái này thâm sơn cùng cốc. Nhìn xem Sở Hiên kia mang theo trào phúng thần sắc, Chu Hoành Tuấn thật là có chút xấu hổ. Kỳ thật hắn cũng không phải là cái thứ nhất tìm tới dựa vào kiếm tông quốc đô kiếm tu, lúc trước liền đã có người đến đây rồi. Mặc dù những người kia, phần lớn không có thông qua kiếm tông khảo sát, nhưng thông qua bọn hắn, Sở Hiên cùng Tô Hàng đã hiểu rõ đến kiếm tu quân bách. Lúc đầu Sở Hiên cảm thấy, loại thời điểm này có thể chủ động đi quốc đô mời chào nhân thủ, đoán chừng sẽ có không ít người nguyện ý đi theo. Nhưng đề nghị này bị Tô Hàng phủ định, Tô Hàng cho rằng, trước mắt Hồng Vũ quốc thổ cũng không nhận được trọng thương, quốc chủ cùng binh doanh thống soái ý nguyên trưởng khống đại quyền. Căn cứ phía ngoài tin tức, hiện tại nhân vật cao tầng ngay tại tập trung lực lượng, chuẩn bị ứng đối pháp tu. Nếu như ở thời điểm này chạy tới đào góc tường, thế tất gây nên quốc chủ bất mãn. Vô luận Càng Thiên Lộc vẫn là Trương Dương Vũ, cũng có thể nhẹ nhõm đánh kiếm tông tồn tại, không có 10 phần tất yếu, Tô Hàng còn không muốn cùng bọn hắn lên xung đột chính diện. Về phần quốc đô kiếm tu, Tô Hàng suy tư một đoạn thời gian, cảm thấy coi như không đi mời chào, cũng hẳn là sẽ có người chủ động đến đây. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là kiếm tông danh khí cũng đủ lớn. Bởi vậy, Tô Hàng không có phái người đi quốc đô nhận người, chỉ là để cho người ta bốn phía tản kiếm tông cùng pháp tu trận chiến kia tình hình. Làm duy nhất cùng pháp sửa đổi mặt va chạm, lại ương ngạnh còn sống sót thế lực, kiếm tông danh khí như tinh tinh chi hỏa, nhanh chóng đốt lên hơn phân nửa quốc thổ. Chu Hoành Tuấn nhận được tin tức dự định tìm tới dựa vào kiếm tông thời điểm, đã có rất nhiều thử qua làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Mặc dù lượn quanh một chút đường quanh co, nhưng hiệu quả vẫn là thật không tệ. Một năm xuống tới, Kiếm Tông lúc trước trận đại chiến kia bên trong tổn thất, đã cơ bản đền bù tới, đồng thời trở nên càng thêm cường đại. Muốn nhập Kiếm Tông, cần đi qua ba cửa ải khảo sát. Qua ba cửa ải, liền có thể nhập ngoại môn. Nếu như không qua được, Sở Hiên trầm ngâm một phen, nói, xem ở ngươi cùng tiền bối là quen biết cũ phân thượng, ta Kiếm Tông sẽ chuyên môn thành lập một cái bên ngoài. Không làm ký danh đệ tử, cũng không có quá nhiều phúc lợi, thậm chí càng làm Kiếm Tông phục vụ. Đương nhiên, chỉ cần đầy nhất định niên hạn, liền có thể ưu tiên gia nhập ngoại môn. Không biết, tiền bối có nguyện ý hay không? Bên ngoài, ngay cả ngoại môn cũng không bằng. Chu Hoành Tuấn có chút do dự, hắn nhưng là thiên nhân cảnh cao thủ, nếu như đi làm cái gì ngoại vi đệ tử, chẳng phải là quá mất mặt. Nhưng Sở Hiên căn bản không có định cho hắn thương lượng cửa sau ý tứ, tựa như thủ sơn môn đồng dạng, ngay cả một điểm nỗ lực đều không vui, còn nói gì nguyện ý làm Kiếm Tông liệu mình. Sau đó, Sở Hiên lại nhìn về phía những cái kia quốc đô kiếm tu. Cao giọng nói, bên ta tài sở nói lời, đối với các ngươi cũng đồng dạng áp dụng. Đã nghĩ đầu nhập vào ta Kiếm Tông, liền muốn thành thành thật thật, vứt bỏ ngươi kia không hiểu thấu cảm giác ưu việt. Đừng tưởng rằng đến từ quốc đô, tu vi cao liền vô cùng ghê gớm, nếu có người không phục, có thể tùy thời khiêu chiến Sở Mỗ. Tháng, đừng nói gia nhập Kiếm Tông, coi như cho ngươi trưởng lão vị trí lại như thế nào. Đông đảo quốc đô kiếm tu nghe xong lời này, từng cái hai mặt nhìn nhau. Khiêu chiến Sở Hiên, thắng có thể làm trưởng lão. Nghe nói Kiếm Tông trưởng lão số lượng cực ít, mà lại từng cái tay cầm cao đẳng pháp khí, trong tông phái tài nguyên, càng so nội môn tử đệ nhiều bên trên gấp 10. Tại quốc thổ trong thế lực. Nhưng tử không có khiêu chiến cao tầng, chẳng những không nhận trừng phạt, ngược lại có thể thu được chỗ tốt ví dụ. Kiếm Tông đầu quy củ này, có thể nói là khai sáng khơi dòng. Bất quá, muốn chiến thắng Sở Hiên nói nghe thì dễ. Lúc trước tên kia họ Trần Kiếm Tu, đã là trong mọi người đứng đầu nhất một thành viên, nhưng tại Sở Hiên trước mặt, lại bị tùy tiện đả thương. Vậy vẫn là Sở Hiên hạ thủ lưu tình tình huống dưới, nếu như sinh tử đối chiến, khả năng trực tiếp liền bị tinh kiếm cắt thành thịt đinh. Cường đại như thế lực lượng, căn bản cũng không giống một cái thiên nhân cảnh sơ kỳ, coi như phổ thông thiên nhân cảnh trung kỳ, đoán chừng cũng không có Sở Hiên lợi hại đi. Nghĩ như vậy, đám người không khỏi giật nảy mình, Sở Hiên đã đạt tới có thể so sánh với thiên nhân cảnh hậu kỳ trình độ. Phải biết, thiên nhân cảnh hậu kỳ, tại quốc đô cũng là nhân vật nắm quyền lớn, chỉ có binh doanh thông soái, kinh ty thủ phủ như thế tồn tại mới có thể đạt tới. Những người khác, cơ bản thiên nhân cảnh trung kỳ liền đến đỉnh. Nghĩ như vậy đến, Kiếm Tông lực lượng, thật đúng là đủ đủ. Bất quá, Sở Hiên nói tới bên ngoài, còn có cái gì ba cửa ải khảo sát, cũng hù chạy không ít người. Đi theo Chu Hoành Tuấn tới này Kiếm Tông. Hơn phân nửa chỉ là nghĩ kiếm sống, hoặc là dựa vào tu vi đạt được quyền lực, một lần nữa làm một lần người trên người. Nhưng là, Kiếm Tông quy củ vậy mà nghiêm khắc như vậy, coi như qua khảo sát, cũng chỉ là ngoại môn tử đệ. Nhìn xem mấy cái kia thủ sơn môn hiển hồn kỳ, rất nhiều kiếm tu âm thầm lắc đầu, quả quyết rời đi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 759. Thẩm tra. Theo bọn hắn nghĩ, Kiếm Tông cũng liền có chuyện như vậy. Càng nhiều người, mình càng không dễ dàng thượng vị. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng, lấy bọn hắn thực lực, tùy tiện tìm thị trấn thành lớn loại hình địa phương đều có thể làm ăn cũng không tệ, làm gì tại cái này thủ cái gì sơn môn. Những này rời đi kiếm tu, Kiếm Tông tử đệ không có làm khó, ngươi muốn đi tùy tiện đi, nhưng đi, cũng đừng nghĩ trở lại. Đối với tu hành người tới nói, trí nhớ siêu quần đã không phải là cái gì đáng đến ly kỳ sự tình, tùy tiện một cái đạo cơ kỳ đều có thể nhớ kỹ tất cả rời đi người khuôn mặt. Đi một mình, liền có người thứ hai đi. Sau đó liền có cái thứ ba, cái thứ 10, cái thứ 100. Đến cuối cùng, chọn rời đi quốc đô kiếm tu, số lượng gần một nửa. Lưu lại người trong, cũng không ít còn đang do dự bên trong, lựa chọn tạm thời quan sát. Vây chung quanh tông phái người tu hành, nhao nhao chúc mừng, biểu thị rất được hoan nghênh nhìn thấy không người gia nhập kiếm tông. Như vậy, bọn hắn liền không cần cùng càng nhiều người cạnh tranh, cơ hội tự nhiên sẽ lớn hơn một chút. Một lát sau, xác định không có người lại rời đi, Sở Hiên vung tay lên. Lập tức có kiếm tông tử đệ tiến lên đây, đem lựa chọn lưu lại quốc đô kiếm tu, căn cứ tu vi chia mấy cái đội ngũ. Từ thiên nhân cảnh đến thông mạch cảnh, mỗi một cái đội ngũ đều có người chuyên phụ trách đăng ký. Tính danh, giới tính, tuổi tác, pháp môn, am hiểu cái gì, không am hiểu cái gì, tất cả đều ghi lại trong danh sách. Đương nhiên, người nhược điểm là bảo mật, ngoại trừ phụ trách đăng ký người bên ngoài, cái khác kiếm tu sẽ không biết được. Mà cái này, lần nữa để rất nhiều người biểu thị bất mãn. Ngay cả nhược điểm đều nói cho các ngươi biết, vạn nhất về sau thành địch nhân, chẳng phải là dê đợi làm thịt. Kia phụ trách đăng ký kiếm tông tử đệ cười ha ha, phàm là loại suy nghĩ này, toàn bộ bị loại. Ngay cả tông môn cũng không vào, liền nghĩ về sau có thể trở thành địch nhân rồi. Liền ngươi đây còn nói gì trung thành? Vô luận tình huống phải chăng gian nan, kiếm tông tôn chỉ, liền là thả thiếu không đầu. Không đáng tin cậy, một cái cũng không cần. Dù sao chỉ cần kiếm tông đủ mạnh, dù là ngươi không phải trong đó tử đệ, về sau cùng pháp tu trong chiến tranh, cũng chỉ có thể đi theo kiếm tông cái mông phía sau đi. Lần này từ quốc đô tới kiếm tu, hết thể có 4 tên thiên nhân cảnh. Ban đầu cái kia họ Trần đi, sau đó lại đi một cái, chỉ còn lại một cái tên là Tiêu Hưng Hiển, cùng Chu Hoành Tuấn. Tiêu Hưng Hiển tu vi là thiên nhân cảnh trung kỳ, bất quá cũng là mới vừa tiến vào cảnh giới này, chưa hoàn toàn vững chắc. Tại nhóm này kiếm tu bên trong, hắn cùng cái kia họ Trần kiếm tu, có thể nói là mạnh nhất hai người. Theo lý thuyết, loại này cấp bậc cường giả, rất không có khả năng nguyện ý bị quản chế tại người. Nhưng Tiêu Hưng Hiền nghĩ không giống, hắn tại Sở Hiên trên thân, thấy được có thể so với Liêu Xê Nghĩa quan mang. Kia là thiên tài lóa mắt, là yêu nghiệt chói mắt. Dạng này người, chỉ cần bất tử, tất thành khí quyển. Càng quan trọng hơn là, Sở Hiên kia thần hồ kỳ kỹ kiếm chiêu, là hắn chưa từng thấy qua. Nghe nói tương tự chiêu thức, kiếm tông bên trong còn có rất nhiều. Nếu như có thể thu hoạch được, lấy tu vi của hắn, tất nhiên có thể để thực lực gia tăng chí ít năm thành. Mặt khác, Tiêu Hưng Hiền tu vi rất cao. Chính là bởi vì cao, hắn mới không thể đi những địa phương khác. Nếu như đi thành lớn, thị trấn loại hình, ai dám dùng hắn? Những cái kia thành lớn thành chủ, đỉnh phá thiên cũng chính là cái thiên nhân cảnh sơ kỳ, rất nhiều khả năng đều là hiện hồn kỳ đỉnh phong mà thôi. Ngươi một cái thiên nhân cảnh trung kỳ ngồi ở kia, ai không đề cập tới tâm treo mật. Cho nên, Tiêu Hưng Hiền đi thành lớn, không những không làm được đầu gà, ngược lại khả năng càng bị xa lánh cùng kiêng kỵ.